Chu lão bà tử sắc mặt càng trầm, ta không biết đại tẩu đang nói cái gì, nếu không có việc gì nói, ngươi liền trở về ra, nhà này chung sự quá nhiều, ta không rảnh bồi ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng. Nàng nhị thẩm là nói ta là cái bịa đặt sinh sự người là không. Chu lão bà tử hận không thể ăn Chu Tôn thị, không phải ngươi bịa đặt sinh sự, kia này hôm nay sự ngươi từ nào nói. Nhà của chúng ta không có việc gì, không cần đại tẩu nhọc lòng. Ha ha ha. Ta nói hai đứa nhỏ rất thú vị, nguyên lai nàng nhị thẩm càng là cái thú vị người. Vừa rồi nha, nghe được Ngọc Cẩu cùng Hoa Mai đang nói chuyện, ta còn tưởng hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, nguyên lai bọn họ thật là cùng đệ muội giống nhau đều là thú vị người a. Chờ Chu Tôn thị đem Tôn Ngọc Cẩu cùng Chu Mai Hoa nói sinh động như thật nói xong khi, phanh một tiếng, Chu lão bà tử ngã xuống. Nương. Chu Tôn thị nhìn thẳng tắp ngã trên mặt đất đôi mắt thẳng trắng dã Chu lão bà tử, liên tục lui về phía sau vài bước, ta nhưng không đẩy nàng, là nàng chính mình ngã xuống đi. Lúc này Chu Chính Miểu nào có tâm tư cùng Chu Tôn thị cái cọ, vội vác kêu, đại tẩu, nhị tẩu, mau kêu đại ca nhị ca trở về. Chu lão cha bởi vì tâm tình không tốt, vừa rồi ra tay đi dạo qua một vòng. Nào biết vừa vào cửa lại thấy lao thái bà ngã xuống trên mặt đất, hắn cũng nóng nảy, đây là làm sao vậy? Nưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi ánh mắt đều đầu hướng về phía Chu Tôn thị, cha, là đại bá nương. Thấy Nưu Tâm Cúc muốn đem Chu lão bà tử sự đẩy ở trên người mình, Chu Tôn thị lập tức nhảy dựng lên, Nưu Tâm Cúc, ngươi bà là chính mình ngã xuống đi, nhưng không liên quan ta sự. Ta vừa rồi chẳng qua là cảm thấy Hoa Mai cùng Ngọc Cẩu rất thú vị, cố ý tới nói cho ngươi nương một tiếng thôi, nào biết nàng tâm tính như vậy tiểu, liền như vậy một chút việc liền đem chính mình khí đổ, đừng trách đến ta trên đầu tới. Chu Tôn thị là chính mình đại tẩu, Chu lão bà tử lại ngã trên mặt đất trợn trắng mắt, Chu lão cha cũng không rảnh trước cùng Chu Tôn thị dây dưa, mau đi kêu lang trùng, lão ngũ. Chu Chính Thanh cùng Chu Chính Lâm đuổi tới Chu gia sân khi, Chu Khánh Sinh đã đem qua mạch, đệ muội đây là nóng nội huyết rốt não, cũng chính là giận cực công tâm, khiến cho huyết nhanh chóng đi lại. Nhất thời đầu góc chịu không nổi. Trên đầu huyết ta là ngừng, người có thể hay không giữ được, còn phải xem nàng hai ngày này có thể hay không tỉnh lại. Điều này một phen tuổi, còn có chuyện gì muốn như vậy cấp. Thế nào cũng phải đem chính mình cấp khí đổ mới bỏ qua. Đem dược uống xong đi mới là mấu chốt nhất, này dược hôm nay nghĩ cách cho nàng rót hai lần đi vào, nếu là trong vòng 3 ngày có thể tỉnh lại cùng lắm thì nằm liệt. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, liền chuẩn bị hậu sự đi. Cố Minh Lan nghe lời này minh bạch, Chu lão bà tử bất tử cũng đến nằm liệt. Hảo, nằm liệt tốt nhất. Đã chết xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không biết. Bất tử, làm nàng cứ như vậy nằm liệt trên giường 10 mấy 20 năm, lúc này mới có thể vì chính mình hài tử báo thù. Vẫn luôn nàng liền biết, Chu Mai Hoa mới là Chu lão bà tử lớn nhất khắc tinh, quả thực, nàng đánh cuộc chính xác. Chu Chính Thanh cũng mặt vô biểu tình đứng ở một bên, nghe xong Chu Khánh Sinh nói, hắn rôi tay cầm Cố Minh Lan tay. Làm nhi tử con dâu, ở tộc nhân trước mặt, mặt mũi thượng đến không có trở ngại. Chu Chính Lâm lôi kéo Chu Khánh Sinh hỏi, Khánh Sinh bá, nếu có hảo dược nói, ngươi chỉ lo cấp hạ, chỉ cần có thể đem người cứu trở về tới, cái gì đều không quan trọng. Chu Chính Thanh cũng đi theo nói, Khánh Sinh bá, ta đại ca nói đúng, dược ngài xem hạ, không cần suy xét bạc có đủ hay không. Chu ra mấy cái nhi tử, Chu Khánh Sinh trừ bỏ đối Chu Chính Phúc không có ấn tượng tốt, đối Chu Chính Lâm, Chu Chính Thanh hai huynh đệ lại phi thường ôn hòa, này bệnh không phải cái gì khác bệnh. Không phải dựa dược có thể trị đến hảo, này còn phải dựa con mẹ ngươi ý chí lực. Chỉ cần nàng tâm tính kiên định, các ngươi có thể đem dược cấp huy hạ, dưỡng sự phải về sau. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực đem nàng cấp cứu trở về tới. Chu gia ra bực này đại sự, tự nhiên lại là đưa tới thôn dân vây xem. Nghe nói Chu lão bà tử đột nhiên ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, đại gia hỏa lập tức suy đoán đến buổi sáng Tôn Ngọc Cẩu kéo Chu Mai Hoa tới Chu gia nháo sự. Đây là làm sao vậy? Ta vừa rồi còn nghe ta kia tiểu tử nói, Tôn Ngọc Cẩu mang theo Hoa Mai ra cửa khi, thím trả lại cho một khối to thịt làm cho bọn họ mang về đâu, này như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Chu Liễu Thị vẻ mặt không tin nhìn Chu Khương Thị, ngươi nói cái gì? Nưu Thị cho một khối to thịt làm Hoa Mai mang về. Hôm nay lại không phải Hoa Mai ngày thứ 3 lại mặt, này mới vừa gả ra nữ nhi, nào có vào cửa ngày hôm sau sáng sớm về nhà mẹ đẻ quy củ. Ngươi không phải nhìn lầm rồi đi. Rốt cuộc là nhìn lầm rồi người. Vẫn là nhìn lầm rồi thịt, Chu Liễu Thị căn bản chưa nói thanh. Chu Khương Thị một bộ vạn sự biết bộ dáng nói, ta sao có thể nhìn lầm. Hoa Mai cùng Ngọc Cẩu vì cái gì hôm nay đột nhiên hồi Chu ra, ta cũng không biết. Nhưng là, bọn họ đi thời điểm, lấy kia một miếng thịt ít nhất cũng có 20 cân, cái kia ta cũng sẽ không nhìn lầm. A, 20 cân thịt. Chu ra cấp Tôn ra 20 cân thịt. Này rốt cuộc là nào hồi sự A. Mọi người ở ngoài cửa nghị luận sôi nổi, trong phòng Trần Quế Chi ở sinh khí, này một gián dược dùng một chút chính là 7 ngày, một ngày phải 100 đồng tiền lớn. Kia nếu là dùng tới mấy tháng, này bạc ai ra? Đại bá nương, là ngươi đem ta nương khí bệnh, ngươi đến phụ trách. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 521 ta là thân nữ nhi. Dưới là vì ngài cung cấp 506. Chương 506 ta là thân nữ nhi kính thỉnh thưởng thức. Trần Quế Chi nói muốn Chu Tôn thị phụ trách đi rìa dược, nàng nơi nào sẽ đồng ý, chỉ vào Trần Quế Chi cái mũi nói, ta nói lão ngũ tức phụ, ngươi nói chuyện cũng không sợ gió lớn tỉnh đầu lưỡi, ngươi bà muốn chọc giận bệnh, ngươi không tìm hoa mai, thối lại ta cái này người hảo tâm. Ngươi có thể hay không nói tiếng người? Ta nào nói sai rồi? Nếu không phải đại bá nương chạy tới nói đông nói tây, ta bà như thế nào sẽ khí bệnh? Hoa Mai cùng Ngọc Cầu hai người nói cái gì từ bọn họ đi nói, dùng đến ngươi dùng việc này tới khí ta bà sao? Ta mặc kệ, ngươi đến đem bà dược phí cấp ra. Hiện giờ trong nhà vốn là không hảo quá, còn như vậy hoa hạ bạc đi, căn bản vô pháp sinh hoạt. Chu Tôn Thị liên tục cười lạnh, nha hô, lão ngũ, ngươi rất có năng lực à, cưới tức phụ có thể lợi hại à. Một câu là có thể đem sai lầm đùn đẩy trách nhiệm đến trưởng bối trên người tới, thật là như vậy muốn bạc, còn không bằng từng nhà đi thảo tới cũng nhanh. Việc này ta có hay không làm sai, hắn nhị thúc ngươi tới nói. Chu Khánh Sinh đi rồi, Chu Tôn Thị cũng mượn cơ hội lưu, Chu lão cha ngốc ngồi ở dưới mái hiên nói cái gì cũng không nói, đương hắn nghe chính mình đại tẩu đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa sau, liền trầm mặc. Nhà này lúc này đã tan giá, Trần Quế Chi đã sớm ỉ vào chính mình bụng lớn thân thể không thoải mái đi nghỉ ngơi. Nưu Tâm Cúc cũng ôm đứa con trai ở một bên là lướt nha hống. Cố Minh Lan cùng Chu Đường Thị ngồi ở một bên, không nói gì nết miệng cười, đây là lao thái bà báo ứng. Nàng chính mình dưỡng hảo nữ nhi, này tội nàng không tới thừa nhận ai tới thừa nhận. Bất quá Cố Minh Lan nhưng không nghĩ tới Chu Mai Hoa lực sát thương lớn như vậy, thế nhưng có thể đem Chu lão bà tử tức giận đến chảy máu não. Hiện đại kia chữa bệnh phương tiện đều khó có thể cứu sống trọng độ chảy máu não người bệnh, liền dựa mấy cây ngân châm thời đại. Nàng đối Chu lão bà tử thức tỉnh không có tin tưởng. Kỳ thật nàng rất muốn nhiều lời vài câu nói mát, bất quá nàng không nghĩ lại đem này Chu lão nhân cấp khí ngã xuống, nếu không có hại vẫn là chính mình. Cố Minh Lan nhanh nhẹn đi sắc thuốc. Chu lão bà tử sống hay chết cùng nàng không quan hệ, bất quá mặt mũi thượng sự, nàng vẫn là đến làm. Nơi này ở vội vàng cứu người đồng thời, Chu Tôn Thị sợ là không nghĩ gánh vác trách nhiệm, cũng không biết nàng về đến nhà là như thế nào miêu tả. Chu lão thái ra một hơi không đi lên. Đảo mắt chính là hơi thở mong manh. Chu lão thái gia tuổi lớn, thân thể lại vẫn luôn không tốt, này một kích thích hắn rốt cuộc không có cố nhịn qua, ngày hôm sau buổi tối liền đi rồi, Chu ra một mảnh tiếng khóc. Mà Chu lão bà tử này tiện mệnh, Cố Minh Lan thật không có nghĩ đến, này chảy máu não người, ở Chu Khánh Sinh mỗi ngày ngân châm lấy máu khai thông hạ, thế nhưng tỉnh. Bất quá, tỉnh là tỉnh, nhưng là chạy trốn không được bán thân bất toại kết quả, vai nửa bên mặt làm Cố Minh Lan cảm thấy xấu tới rồi cực điểm. Kia dược uy đi xuống lại chảy ra bộ dáng, thật sự làm người nhìn ghê tởm. Cũng may lão bà tử mệnh hảo, nữ nhi nhiều. Nhân Chu gia giúp đỡ Chu Mai chân dưỡng cái hài tử, tuy rằng hài tử còn ở nàng chính mình ra, nhưng Chu gia một năm cho nàng một thạch hạt kê 500 cái đồng tiền lớn, cũng đủ một cái hài tử ăn dùng một năm. Bởi vậy mấy ngày nay canh giữ ở Chu lão bà tử bên người chính là đại nữ nhi Chu Mai chân mẹ con hai chiếm đa số. Chu Mai Linh đã có 4 tháng thân mình, dương gia không làm nàng chính mình trở về. Nhưng thật ra đưa tới không ít lễ vật Vân An. Cũng không biết có phải hay không lễ vật không tệ, vẫn là trong lòng có ấy nấy, Chu lão cha không lên tiếng. Tới nhất muộn chính là Chu Mai Hương, cầm một con nửa năm sinh gà con, 2 cân điểm tâm, còn đem 3 cái hải tử đều mang đến. Chu Mai Hoa cùng Tôn Ngọc Cẩu nhưng thật ra cùng ngày liền tới rồi, nhưng bị Chu lão cha đánh đi ra ngoài, nói Chu gia về sau không nhận nàng cái này nữ nhi, cũng không cho bọn họ vợ chồng trở lên Chu gia môn. Cố Minh Lan tưởng, Chu lão bà tử bị khí thành như vậy, Chu lão thái gia bị tức chết, Chu lão cha trong lòng tức giận hẳn là không ít. Nhưng hắn nói được như vậy quyết liệt, chỉ sợ cùng Chu Mai Hoa không có đưa về một phân bạc quan hệ lớn hơn nữa. Thời tiết này đúng là từng nhà thu hoạch vụ thu đông loại mùa, Chu lão thái gia sinh thần bát tự một bấm đốt ngón tay, ở hắn sau khi chết ngày thứ 3 liền chuẩn bị hạ táng. Tôn Ngọc Cầu biết lần này ra đại sự, tức khắc trong lòng có điểm hối hận. Hắn biết, nếu Chu gia không ra nhận Chu Mai Hoa nói, vậy càng sẽ không nhận hắn cái này con rể. Chu gia thôn là Chu gia người thiên hạ, ngoại lai hộ không đến 20 hộ, sở phàm trong thôn có đại sự đều đến từ Chu gia người chủ trì, hắn Tôn gia ở Chu gia thôn liền duy nhất một nhà, chính là hắn thành thân ngày đó, tiến đến hỗ trợ vui mừng vẫn là Chu gia thôn họ người. Hoa Mai, nếu không chúng ta đem bạc đưa về ra đi. Đem bạc đưa về Chu ra đi. 25 lượng bạc A, cũng không phải là 25 cái đồng tiền lớn. Chu Mai Hoa hận không thể tạp khai người này đầu nhìn xem, nơi đó mặt trang chính là cái gì. Trước kia cảm thấy người này rất thông minh một người, hiện tại liền như vậy một chút việc nhỏ hắn liền luống cuống. Cha mẹ tái sinh khí, thật đúng là có thể không nhận nàng cái này thân sinh nữ nhi. Các tỷ tỷ một đám xẻ ra chuyện, cha mẹ trong miệng tuy nói mặc kệ, nhưng bọn họ lại có cái nào mặc kệ. Cấp cái gì cấp? Đây là ta cha mẹ nên cho ta áp dương bạc, ta chẳng qua là đòi lại tới thôi. Ngươi sợ cái gì? Ta là cha mẹ thân sinh nữ nhi, bọn họ thật đúng là có thể cả đời giận ta. Lại nói, nếu không phải ta đại bá nương chạy tới khí ta nương, nàng có thể bị bệnh. Ông nội của ta có thể tức chết. Đây đều là ta đại bá nương tạo quá. Tuy rằng việc này cùng Chu Tôn Thị quan hệ cũng không nhỏ, nhưng là việc này vẫn là bọn họ làm được có điểm qua đầu. Tôn Ngọc Cẩu có thể so Chu Mai Hoa thành thục chút, Hoa Mai, mặc kệ là ai quá, nếu xảy ra chuyện chúng ta vẫn là đi nhận sai đi. Bạc không có về sau chúng ta có thể kiếm trở về, nếu là Chu gia lại không nhận ngươi cái này nữ nhi, kia về sau ngươi liền nhà mẹ đẻ người cũng chưa. Tôn gia ở Chu gia thôn chính là ngoại lai hộ, có không ít thời điểm tổng hội chịu người khi dễ. Hắn một lòng tưởng cưới Chu Mai Hoa chủ yếu thượng nhìn chúng nàng Chu gia địa vị. Ta nói ngươi hạt thao cái gì tâm? Ta chính là bọn họ thân sinh nữ nhi, đương cha mẹ muốn sinh khí cũng chỉ là nhất thời thôi. Ngươi đừng nhọc lòng, quá đoạn thời gian chúng ta lại đi lấy lòng, ta nương thật đúng là có thể nhận tâm không nhận ta. Lại nói, muốn nhà mẹ đẻ người làm cái gì? Chẳng lẽ nói ta không nhà mẹ đẻ người, ngươi liền đối ta không hảo không thành? Hơn nữa ta nương không phải đã tỉnh rồi sao? Quá đoạn thời gian nàng hảo lên, lại vừa thấy đến đại cháu ngoại trai, không phải không có việc gì. Tôn Ngọc Cẩu tâm một hư, kia đảo không phải, ta nào dám đối với ngươi không tốt. Chỉ là sợ ngươi trong lòng không thoải mái. Chu Mai Hoa hừ một tiếng, có cái gì không thoải mái. Bọn họ nhận cũng hảo không nhận cũng thế, dù sao ta hiện tại là tôn gia người. Lại nói nhiều như vậy bạc chúng ta lập tức đi đâu kiếm. Đứa nhỏ này đều mau 3 tháng, còn có 7 tháng trong nhà liền thêm người thêm khẩu, không có bạc như thế nào quá. Tôn Ngọc Cẩu rốt cuộc cũng liền 19 tuổi, nghe Chu Mai Hoa như vậy vừa nói, cũng có đạo lý. Rốt cuộc, huyết nhục cốt thân lại không phải thật sự có thể tạm đến tuyệt tự quan hệ, liền như chính mình tức phụ theo như lời, đến lúc đó nhiều đi vài lần, khẳng định không có việc gì. Nhưng bọn họ đến tuột cùng quá tuổi trẻ, nghĩ đến quá thiện. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 522 là tôn gia quá nghèo. Dưới là vì ngài cung cấp 507. Chương 507 là tôn gia quá nghèo kính thỉnh thưởng thức. Vì không cho Chu gia trưởng bối thật sự không nhận bọn họ, hai người thương lượng một chút, Chu lão thái gia ra táng sáng sớm, Tôn Ngọc Cẩu cùng Chu Mai Hoa hai người đặt mua nguyên bộ đưa ma phẩm cập bắt tiên hồng lễ, toàn thân hiếu quỳ gối Chu đại bá ra viện môn ngoại. Nghe được Chu Mai Hoa giả tâm giả ý tiếng khóc, Chu lão thái thái phảng phất mới thức tỉnh giống nhau, run rẩy trong tay bạch phủng chỉ vào ngoài cửa kêu, "Lão đại, lão nhị, lão tam, đem cái kia bất hiếu đồ vật cho ta đuổi ra ta Chu ra mà. Từ đây không được bọn họ tôn ra người thượng ta Chu ra môn. Đây chính là đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng người trong thôn không biết này Chu ra sẽ ra chuyện cùng Chu Mai Hoa có quan hệ, nhưng từ mấy ngày nay trong tiếng gió biết được, Chu lão thái gia tức chết, Chu lão bà tử khí bệnh, đều cùng cái này nữ nhi có quan hệ. Thế nhân đều giống nhau, mặt mũi cùng áo trong đều là hai việc khác nhau. Mặc kệ trong nhà nháo đến nhiều hoang, cũng mặc kệ trong nhà ra nhiều xấu xa sự, chính là ở mặt ngoài một đám đều biểu hiện thật sự chú ý, thực hiếu đạo, thực chính khí. Thấy Chu Mai Hoa hai người đem cái lao thái thái cấp tức giận đến thở hổn hển, Chu gia tộc nhân rốt cuộc đem hai người bọn họ cấp quên đi rồi. Tôn gia thím nghe nói nhi tử tức phụ hồi Chu gia đưa ma thế nhưng bị Chu gia đuổi ra ngoài, nàng căn bản không biết ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Cầu nhi, tại sao lại như vậy? Chu Mai Hoa kia tính tình không phải bởi vì gả chồng là có thể trở nên hiền huệ hiểu chuyện tính tình, nghe được tôn bà tử lại nhải, trong lòng chính lo lắng nàng ngại bà phiền, ngươi tại đây phiền, cái gì phiền? Chu gia đây là ngại tôn gia quá nghèo, đặt mua lễ vật quá nhạy bái. Ngươi đừng lại phiền, ngươi nếu là có lấy cái 10 lượng 8 lượng ra tới đặt mua một phần lễ trọng, ngươi xem bọn họ nhận cùng không nhận. Lại nói, không nhận chúng ta liền không nhận chúng ta bái, thiếu bọn họ nhận, chúng ta liền sống không nổi nữa không thành. Một câu đem tôn bà tử mặt nói được đỏ bừng, tức khắc cúi đầu không hề ngôn ngữ, tôn gia xác thật là nghèo, đây là không có biện pháp sự. Liên nhi tử lần này thành thân bạc vẫn là con rể đưa tới, có thể cho nhi tử cưới thượng một cái tức phụ, nàng cuối cùng có thể yên tâm đi gặp tôn gia tổ tiên cùng chính mình lão nhân. Thấy tức phụ như vậy chống đối lao nương, Tôn Ngọc Cẩu liền tính chính mình cũng không tính cái nghe lời nhi tử, mà khi hắn mặt chính mình tức phụ cũng không cho nương một chút mặt mũi, hắn có điểm không cao hứng. Hoa Mai, ngươi như thế nào cùng nương nói chuyện? Nàng lúc này mới vào cửa mấy ngày, này nam nhân liền bắt đầu ghét bỏ nàng. Vốn dĩ người mang thai tâm tình biến hóa liền đại, hơn nữa vừa rồi ở Chu gia chịu ủy khuất, Chu Mai Hoa nổi giận, ta làm sao vậy? Ta nơi nào nói sai rồi? Ta đã tâm tình đủ không hảo, ta một lòng vì Tôn gia suy tính, các ngươi không chỉ có không cảm kích ta, còn đều tới bỏ đá xuống giếng chỉ trích ta, ta nơi nào nói sai rồi? Ngươi nói, có phải hay không tức phụ vào cửa, ngươi liền bắt đầu kiêu ngạo. Tôn Ngọc Cẩu, ta nói cho ngươi, ta trong bụng nhưng hoài chính là ngươi Tôn gia loại, ngươi muốn chọc ta, tiểu tâm ta không cần hắn. Nhìn đến Chu Mai Hoa này đầy mặt dữ tợn, Tôn bà tử hù chết, Cẩu Nhi, ngươi đừng trách Hoa Mai, là nương không tốt, là nương miệng nhiều. Trước kia Tôn Ngọc Cẩu cũng biết Chu Mai Hoa tính tình tương đối hãn, chính là hắn cảm thấy hắn Tôn gia là ngoại lai hộ, cưới tức phụ muốn hãn điểm mới có thể ở Chu gia thôn dừng chân. Nhưng hôm nay này một nhận chi lại có hoài nghi, như vậy tính tình nữ tử, nàng thật sự có thể làm Tôn gia vượng đạt. Xem ở Chu Mai Hoa trong bụng hài tử phân thượng, Tôn Ngọc Cẩu luôn mãi xin lỗi lúc này mới đem Chu Mai Hoa cho nàng trấn an đi xuống. Tôn bà tử nhìn vào cửa phòng hai vợ chồng, vẻ mặt đau khổ lắc đầu ra cửa làm việc đi. Chu lão thái gia tang sự một kết thúc, mọi người đều bận rộn việc nhà nông đi, nhưng Chu gia lại mở họp, ngươi nương hiện tại hình dáng này, đại gia nói làm sao bây giờ? Không thể tưởng được Chu Chính Tiêu là cái nhất sảng khoái nhi tử, nương này bệnh chỉ sợ một hồi nửa sẽ cũng hảo không đứng dậy, Khánh Sinh bá cũng nói này bệnh đến rửa dưỡng mới được, cấp không được. Ta ở trấn trên cũng nội, này đều đã trở lại mấy ngày chủ nhân dễ nói chuyện thả ta giả, về sau ta sợ là không thể lúc nào cũng trở về. Về sau mỗi tháng ta ra 500 tiền cấp nương nhặt dược hảo. Hào phóng như vậy Chu Chính Tiêu, Cố Minh Lan ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm giác được hắn tựa hồ có một loại xuân phong đầy mặt cảm giác. Nghe nói tứ đệ một tháng ít nhất cũng có 2 lượng bạc thu vào, trong nhà mà cũng là cha một khối giúp đỡ loại, người mỗi tháng ra 500 tiền tự nhiên là không gánh nặng. Nhưng ta người một nhà liền dựa vào về điểm này mà sinh hoạt, còn phải một năm ra một thạch hạt kê một lượng bạc tử cấp cha mẹ, cho nên ta liền không thể cùng ngươi dạng. Ở nương uống thuốc trong khoảng thời gian này, ta tức phụ nhi cũng không rảnh tới chiếu cố, ta liền một tháng ra 200 cái đồng tiền lớn đi. Nghe Chu Chính Thanh như vậy vừa nói, Chu Chính Lâm trên mặt cũng nhẹ khẩu khí, cha, ta đây cũng cùng nhị đệ giống nhau đi. Tuy nói tiền trở ra không nhiều lắm, cha nhưng đừng ghét bỏ. Chu Chính Tiêu ngẩn người lại đã mở miệng, nếu các ca ca đều ra nhiều như vậy, ta đây lại thêm 100, một tháng ra 600 đồng tiền lớn cấp nương bốc thuốc. Cố Minh Lan cảm thấy này Chu Chính Tiêu là ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn mà còn ở trong nhà một khối loại, hơn nữa lương thực làm theo phân cho hắn. Mấy ngày hôm trước dược tiền toàn bộ là Chu lão cha ra bạc, hắn ra bạc Trần Quế Chi liền cảm thấy đó là chính mình này một phòng ra bạc. Cha, nương bộ dáng này chỉ sợ nhật tử sẽ không đoạn, chính là ta bộ dáng này, một người muốn chiếu cố nương chỉ sợ có điểm cố hết sức. Nghĩ này lão bà tử cũng không biết muốn uống bao lâu dược, Chu lão cha trong lòng mặc mặc, chính mình mấy ngày nay cộng hoa 4 lượng bạc, về sau dược tiện nghi. Một tháng có một lượng bạc tử dược phí, tuy rằng không tính nhiều, mấy cái nhi tử cũng coi như nói được đi qua. Nghe xong Trần Quế Chi nói, vì thế hắn đã mở miệng, Mai Hương, Mai Linh ta đây cũng liền không nói, các nàng có hiếu tâm liền nhiều tới xem nàng nương mấy tranh, tới hầu hạ mấy ngày. Mai Chân ngươi liền đem lúa mạch đưa lại đây Chu ra đi, nàng cũng 8 tuổi nhiều, nếu muốn Chu ra giúp đỡ dưỡng, vậy làm nàng tới hầu hạ nàng bà ngoại. Chu Mai hội dâng hương có hiếu tâm tới hầu hạ Chu lão bà tử. Cố Minh Lan trong lòng nhạo báng này Chu lão cha thật sẽ nói lời hay. Mà Chu Mai Linh nàng chính là muốn tới biểu hiếu tâm, nàng còn muốn khuyên nàng đâu. Lại nói nàng vừa vặn hơn 3 tháng bụng, nào có tinh lực tới hầu hạ một cái không vỗ tiểu lại vô tình mẹ ruột. Cố Minh Lan cảm thấy Chu lão cha duy nhất khôn khéo địa phương, chính là đối Chu Mai Chân kia phiên lời nói, lời này tuy rằng khó nghe, khá vậy thật sự bất quá phân. Nếu muốn Chu gia dưỡng hài tử, như vậy liền đưa tới Chu gia hảo, 8 tuổi hài tử ở nông thôn là cái tiểu đại nhân. Nào biết Chu Mai Trần vẻ mặt khó xử, cha, lúa mạch còn phải giúp đỡ chiếu cố muội muội đâu, ta này trong bụng lại có, trong nhà rất nhiều sự còn phải nàng giúp đỡ, nếu không đem ta quả mận đưa tới được chưa? Đưa quả mận tới Chu gia. Một cái mới 5 tuổi nhiều hài tử có thể làm cái gì? Đây là tặng người tới chiếu cố người bệnh, vẫn là tặng người tới làm Chu gia chiếu cố. Chu Mai Trần nói rơi xuống, tức khắc đại gia sắc mặt đều khó coi lên. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 523 là nữ muốn xem nương. Dưới là vì ngài cung cấp 508. Chương 508 là nữ muốn xem nương kính thỉnh thưởng thức. Trần Quế Chi nghĩ chính mình này bụng càng thấy càng lớn, vốn định cùng cha mẹ chồng phân ở một nhà, chờ nàng sinh hải tử khi lão thái bà sẽ hầu hạ nàng làm ở cữ, sau đó cũng có thể giúp đỡ làm việc nhà mang hải tử. Ai ngờ nàng cái gì đều còn không có hưởng thụ đến, nàng phải đi chiếu cố này lão thái bà. Nghe xong Chu Mai Trần nói, Trần Quế Chi mặt trầm xuống trong lòng không mừng nhịn không được lại đã mở miệng, cha, hiện giờ trong nhà tình huống đại cô tỷ cũng thấy được, ta liền không nói nhiều cái gì. Hiện giờ ta này bụng cũng không nhỏ, trừ bỏ có thể làm chút trong nhà sự ngoại, này trong đất đều đến dựa cha cùng tướng công hai người cố. Nhà của chúng ta chính mình gánh nặng cũng không nhỏ, này đồ ăn năm nay chính mình ra sợ cũng không đủ ăn, ta xem chiếu cố bà sự vẫn là chính mình tới, không cần khó xử đại cô tỷ, cháu ngoại gái cũng không cần lại đây. Trần Quế Chi lời này ý tứ, chính là hài tử cũng không cần tặng, về sau Chu gia cũng sẽ không cho bạc cấp lương thực. Cha Chu Mai Trần vừa nghe lời này, thật nóng nảy. Vốn dĩ xuất gia nữ nhi chính là nhà người khác người, có thể giúp đỡ một phen đó là nhân tình. Hiện tại chính mình đi theo tiểu nhi tử sinh hoạt, thật muốn đem tiểu nhi tức phụ chọc giận, về sau hắn nhật tử cũng sẽ không quá đến thư thái. Chu lão cha vung tay lên, Mai Trần, ngươi đệ muội lời này nhưng chưa nói đến quá, hiện giờ trong nhà tình huống ngươi không phải không biết. Dưỡng nữ nhi vì người nào sẽ nói thành bồi tiền hóa. Này xuất giá nữ nhi, nhà ngoại giúp đỡ dưỡng cháu ngoại gái chỉ sợ toàn trấn cũng không mấy nhà. Ngươi nương băn khoăn các ngươi này đó làm nữ nhi, tới rồi lúc này cũng là các ngươi tận hiếu đạo lúc, cứ như vậy đi, về sau Chu gia liền không hề cho ngươi bạc lương. Biết chính mình cha nói ra nói là không có biện pháp thay đổi, Chu Mai chân che mặt thấp thấp khóc, trong lòng đối Trần Quế Chi hoán hận lên. Cố Minh Lan nhìn đến này đại cô tử như vậy, trong lòng cực kỳ trơ trẽn. Gieo nhân nào gặt quả ấy, là hòa muốn xem ương, là nữ đến xem nương a. Có Chu lão bà tử như vậy ích kỷ nương, Cố Minh Lan xác thật không tin nàng có thể dạy ra thiện lương nữ nhi tới. Nhớ tới lúc trước buộc đại gia ra bạc cấp Chu Mai Linh dưỡng nữ nhi khi, Chu lão bà tử nhảy dựng lên nói nhi tử bất hiếu tình cảnh, Cố Minh Lan khỏe miệng cao gầy, này không, báo ứng liền ở trước mắt. Hôm nay Cố Minh Lan một lần nữa xuyến tân đối Chu Mai chân cái nhìn, người này là thật thành thật, vẫn là ích kỷ. Chính mình mẹ ruột thành như vậy, nàng khen ngược vì nữ nhi không ai giúp đỡ dưỡng mà khóc, cái dạng gì nương có cái dạng nào nữ nhi a? Nói đến nói đi, đây là Chu lão bà tử báo ứng. Cố Minh Lan cảm thấy trả thù một người, cha tấn là nhẹ nhất trả thù, chỉ có tinh thần thượng cha tấn mới là thống khổ nhất. Nàng thiệt tình hy vọng Chu lão bà tử có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, ít nhất nàng có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Tốt nhất làm nàng cảm giác được, nàng thân nữ nhi, nàng xem đến hảo con dâu, là như thế nào hầu hạ nàng. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, nay Trần Quế Chi một ngụm ôm đồm hầu hạ việc, liền nàng tính tình này cùng nàng này hiện trạng, Cố Minh Lan biết Chu lão bà tử cực khổ mới vừa bắt đầu. Nhìn không có gì sự, Chu Chính Tiêu đứng lên, cha, vậy như vậy, nhi tử đến đi rồi. Nay đều nửa buổi chiều, hôm nay còn phải đi. Chu lão cha nhịu nhịu mi, không thể quá mấy ngày lại đi. Nhà này thu hoạch vụ thu mới bắt đầu, ngoài ruộng chính vội vàng, ngươi nếu không ở nhà giúp mấy ngày lại đi. Nhìn này rắc rối ra, lại nghĩ kia ấm áp địa phương. Chu Chính Tiêu hận không thể lập tức liền đi, cha, đoan nhân ra chén phải phục nhân ra quảng, này cũng coi như là chủ nhân dễ nói chuyện, mấy ngày này không khấu ta tiền công. Nhưng ta cũng không thể không tự giác, nhìn chủ nhân lương thiện ta liền quá mức lòng tham, làm người cũng không thể như vậy đúng không? Trong nhà thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, làm Cúc Nhi đi giúp giúp, Vũ Nhi cũng lớn, cũng không cần phải mỗi ngày ôm. Chu lão cha tuy rằng không thích nghe lời này, nhưng Nhi tử nếu là không có kia phân thu vào. Cùng trước kia giống nhau một tháng mới 800 tiền tiền tiêu vặt, một tháng còn có thể cấp trong nhà 600 đồng tiền lớn sao. Chỉ phải trầm mặc không nói. Ngưu Tâm Cúc trong lòng thực không vui xuống ruộng làm việc, nhưng nàng nếu là không nghe theo an bài, chính mình nam nhân về sau không hề lấy bạc trở về, kia nàng nhật tử còn muốn như thế nào quá. Hiện tại nàng tiểu nhật tử quá đến nhưng không kém, không có bà quản chế, không có cô em chồng đỏ mắt, nông nhàn nhật tử nàng muốn ngủ nhiều vãn liền nhiều vãn, khởi nhiều muộn liền nhiều muộn. Hơn nữa nàng biết, năm nay hai cái cô em chồng còn có đệ muội đều có mang hài tử, mà chính mình sinh thành vũ sau 4-5 năm không động tĩnh, chính mình nam nhân cùng cha chồng đều bất mãn đâu. Không có biện pháp, Ngưu Tâm Cúc chỉ phải hiểu chuyện một hồi, cha, tướng công nói đúng, này chủ nhân sự cũng không thể trì hoãn, trong nhà sự ta sẽ hỗ trợ, ngươi lão cứ yên tâm đi. Tướng công, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo làm việc, cũng sẽ đem chúng ta nhi tử mang hảo. Xem ra vẫn là bạc lực lượng lớn nhất. Cố Minh Lan biết Ngưu Tâm Cúc tâm nhãn tất cả đều là bạc hai chữ, Chu Chính Tiêu kia vẻ mặt vui mừng nàng cũng không có phát hiện, hảo đi, ngươi liền cầm mỗi tháng 2 lượng nam nhân bán mình bạc quá đến thoải mái đi. Ta xem ngươi có thể được sắc nhiều ít tiền. Về nhà trên đường, Cố Minh Lan nói dơ nói, tướng công, ngươi không cảm thấy tứ đệ dường như trong lòng đặc biệt vội vã trở về trấn thượng sao? Hắn chủ nhân cũng thật có phúc khí, tìm như vậy một cái phụ trách nhiệm ngoại trưởng quầy. Bất quá hắn chủ nhân người cũng rất hào phóng, một tháng 2 lượng tiền tiêu vặt còn có điểm trích phần trăm, Liêu Nhớ xem ra sinh ý thật không sai, nào một ngày chúng ta có tiền vốn, cũng đến trấn trên khai cái cửa hàng tính, so với chúng ta vất vả như vậy trong đất bảo thực nhưng cường quá nhiều. Nghe Triệu Thất nói, Liêu Nhớ tiệm tạp hóa trừ bỏ Chu Chính Tiêu ở ngoài, cũng chỉ có một cái tiểu nhị. Nay tiểu nhị mỗi ngày ở trong tiệm phụ trách thu chút thổ sản vùng núi, Chu Chính Tiêu chủ yếu là ban ngày đi ở nông thôn đặt hàng thu hóa, buổi tối trở về làm trướng. Như vậy hai người tiểu nhị tiền lương một tháng cũng đến phí tổn 342, nay trong tiệm sinh ý nếu là không tốt, sao có thể dưỡng hai cái tiểu nhị đâu. Nghe xong chính mình tức phụ nói, Chu Chính Thanh cười cười không trả lời, chính hắn huynh đệ hiện tại là cái gì tâm tình, hắn không thể để cho người khác biết, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ một khối lớn lên huynh đệ. Liên tính không phải thân huynh đệ, kia cũng có huynh đệ chi tình ở. Về đến nhà Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh kia tươi cười phi thường có hàng nghĩa, vì thế buổi tối thời điểm cho hắn tới cái 18 ban võ nghệ hầu hạ, hắn rốt cuộc chiều, Chu Lão Tứ chủ nhân là cái tiểu quả phụ, hơn nữa là cái trẻ tuổi tú khí tiểu quả phụ, này tiểu quả phụ là trong nha môn một cái huynh đệ họ hàng xa. Tức khắc Cố Minh Lan liền ngơ ngẩn, này Triệu Thất cũng quá cường hắn đi. Nhưng Chu Chính Thanh còn thiên nói, này huynh đệ đủ nghĩa khí, bởi vì kia tiểu quả phụ sẽ không thật sự dây dưa Chu Chính Tiêu cưới nàng. Nhìn Chu Chính Thanh kia đắc ý sú mặt, Cố Minh Lan lôi kéo lô thai hắn, hâm mộ ngươi huynh đệ tề nhân chi phúc đi. Ngươi có phải hay không cũng thỉnh Triệu Thất hỗ trợ tìm một cái. Chu Chính Thanh đau đến liên tục xin tha, tức phụ ngươi nhẹ điểm. Ta liền nói không nói cho ngươi đi, ngươi càng muốn hỏi, ta liền sợ ngươi nghĩ nhiều. Này không, ngươi quả nhiên nghĩ nhiều. Trên đời này đi đâu tìm ta tức phụ như vậy nữ tử. Đừng nói một cái tiểu quả phụ, 10 cái đại cô nương ta cũng không đổi nha. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 524 người phải sắt đi. Dưới là vì ngài cung cấp 509. Chương 509 người phải sắt đi kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng không biết lời này thật giả, nhưng Chu Chính Thanh nói như vậy, Cố Minh Lan lúc này mới dừng tay, lúc này mới không sai biệt lắm, nếu là ngươi dám đi cho ta gây chuyện, ta nói cho ngươi, đời này ngươi liền cùng người khác qua đi. Có lần trước Trần Hương Linh sự, Chu Chính Thanh biết chính mình này tức phụ trong lòng để ý chính mình, vì thế ôm nàng nói, tức phụ, ta không nói bảo đảm, ta chỉ biết làm cho người xem. Đừng nói đi ôm nữ nhân khác, liền xem một cái người khác ta cũng chưa hứng thú. Không hứng ta. Nào dám hứng ngươi. Tức phụ, ta liền sợ có một ngày ngươi cảm thấy ta quá vô năng không hề muốn ta, khi đó ta phải làm sao bây giờ. Như thế nào đột nhiên thay đổi vị. Chỉ cần ngươi không sang bậy, chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn sùng ta. Vẫn luôn tôn kính ta, ta liền sẽ không rời đi ngươi. Nếu ngươi còn dám làm ta bị thương tâm, ta liền rời đi nơi này làm ngươi cả đời đều tìm không thấy. Tức phụ, không cần làm ta sợ. Cố Minh Lan một tiếng hờn dỗi, ta nếu không phải do ngươi, ta người này muốn chính là duy nhất, nếu không ta liền không cần. Chính là tức phụ ta đói bụng, ngươi nếu là không uy ta. Ngươi nào a? Vừa nói liền đến này lên đây. Này đầu thất còn không có quá đâu. Thật hôn đầu. Chu Chính Thanh cả người cứng đờ, kia qua thất thất, tức phụ nhưng đến cho ta ăn cái no. Cố Minh Lan đầy đầu hắc tuyến, nàng đây là lại có thiếu chướng. Thu hoạch vụ thu một quá năm nay việc đồng áng trên cơ bản kết thúc, tam mẫu điển trung thu hoạch lúc sau, Chu Chính Thanh từ người khác chỗ đổi lấy mấy cân hoa hồng thảo loại giải đi xuống, nói là loại 2 mùa ruộng nước, không đi điểm phân xanh, năm thứ 2 sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Cứ như vậy ngoài ruộng liền loại không được cây cải dầu, cũng tỉnh không ít công phu. Cố Minh Lan tưởng dù sao chính mình trong nhà cũng không thiếu du ăn, lại quá đoạn nhật tử này trà dầu hạt có thể hái được, cũng liền không hề nhiều lời. 2 mùa hạt thóc cùng kén tầm đều tiễn đi, trong nhà cũng không có cái gì đại sự, Cố Đào Thanh kết gần 5 lượng bạc tiền công trở về Cố Gia Thôn. Lúc này Chu Chính Thanh bắt đầu lên núi săn thú, thường thường trích điểm sơn trái cây, lột điểm vỏ quế trở về, mà Cố Minh Lan tắc bắt đầu thu trích hoa tiêu, hồi thơm. Nhị tẩu, kia tang diệp không bán được bạc. Lại chuẩn bị trích này nóng bỏng tử bán bạc không thành. Xem như tâm cúc ăn mặc một thân tươi sáng đứng ở vườn rau cửa, Cố Minh Lan cố tự trích vườn rau bên cạnh hoa tiêu, mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Không có biện pháp, ngươi nhị ca không giống tứ đệ đọc quá nhiều như vậy thư, có thể tới trấn trên đi đương đại trưởng quầy, một tháng kiếm mấy lượng bạc cho ta dùng. Nếu là ngươi nhị ca cũng có này bản lĩnh, lại có thể tìm được cái hảo chủ nhân, ta cũng cùng ngươi giống nhau tồn tại tiên quang. Tứ đệ muội này thu y khả xinh đẹp nột. Là này một quý mới nhất hoa thức đi. Cố Minh Lan cố ý cường điệu hảo chủ nhân 3 chữ, Nưu Tâm Cúc không nghe ra tới. Nghe Cố Minh Lan khen ngợi nàng quần áo mới, tức khắc trong lòng càng đắc ý, cố ý duỗi tay kéo kéo trên người quần áo, phảng phất là cái gì tơ vàng chỉ bạc dệt thành bảo sam giống nhau, thẳng đến đem quần áo kéo đến không có một tia nếp nhăn mới nói, đây là trấn trên Khâu Gia bố trong tiệm nay thu mới nhất in hoa miên đâu, thứ này lão quý, giống nhau vải bông chỉ có 18 văn một thước, nhưng này vải bông nó chính là hoa 25 văn tải xả trở về. Trường quay nói, này vải bông nhưng không nhiều lắm, đa dạng mới mẻ, nhan sắc thoải mái thanh tân, nếu không phải ta đi đến mau nhà, khẳng định xả không đến. Nhị tẩu, ta xem trên người của ngươi này quần áo cũng cũ, ngươi cũng đi xả kiện tới xuyên đi. Nữ nhân A, nhưng đối với chính mình hảo điểm. Nhìn Nhu Tâm Cúc này đắc ý biểu tình, Cố Minh Lan lại ngắm nàng liếc mắt một cái trong lòng ám phúng, ngươi phải sát đi, đây chính là ngươi nam nhân bán mình bạc, đến ngươi khóc kia một ngày, nhớ rõ dùng nó tới sát nước mắt. Rốt cuộc Nhu Tâm Cúc cảm giác được Cố Minh Lan ánh mắt rất quái lạ, nhị tẩu, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Cố Minh Lan mặt hàm một tia không rõ ý cười, ta nhìn như vậy ngươi thật xinh đẹp, nghĩ thầm lần sau tứ thúc trở về khẳng định luyến tiếc đi rồi. Nhắc tới chính mình nam nhân, Nhu Tâm Cúc sắc mặt biến đổi, trong lòng nhảy dựng, mặt tức khắc kéo xuống dưới. Nhị tẩu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố Minh Lan dương mắt, không có gì ý tứ, chính là trêu ghẹo ngươi thôi, nghe không rõ. Thấy Cố Minh Lan nói chuyện càng ngày càng không khách khí, Nhu Tâm Cúc cảm giác không có ý tứ khẩu khí cũng lạnh xuống dưới, kia nhị tẩu ngươi chậm rãi trích đi, hy vọng này nóng bỏng tử có thể làm ngươi phát bút tiểu tài. Nhìn chính mình trong tay hoa tiêu, Cố Minh Lan cười, này phát nhưng còn không phải là một bút tiểu tài. Hiện giờ nàng gia vị sinh ý, mỗi tháng có 5-6 lượng bạc tiền trướng, có thể làm cho bọn họ một nhà ăn dùng không lo. Chu gia tiểu câu nghe được các nàng chị em dâu hai đối thoại, đã Nhu Tâm Cúc đi rồi nàng vào được, Lan tử. Ngươi nhưng đừng cùng kia kiến thức nông cạn người chấp nhặt, không phải một thân in hoa vải bông sao. Nàng còn tưởng rằng xuyên cái gì lăng la tơ lụa giống nhau đâu. Ngươi trích này nóng bỏng tử làm cái gì dùng. Như vậy tiểu nhân đồ vật, nhưng khó hái được, ta tới giúp ngươi đi. Hoa tiêu ở chỗ này xưng là nóng bỏng tử, bởi vì hương vị lại ma lại cay, ăn đến trong miệng như lửa đốt giống nhau mà được gọi là. Cố Minh Lan biết nguyên nhân chính là vì thứ này hương vị không tốt, cho nên người ở đây căn bản không ăn thứ này. Chính là thứ này nàng làm hoa tiêu mặt khi tốt không ít, bán được tiểu lầu cũng muốn rất nhiều. Chu A Tú muốn hỗ trợ, Cố Minh Lan cũng không khách khí, tiểu cô, thứ này tiệm thuốc sẽ thu, ngươi nếu là có rảnh, đi sơn biên điền biên trích điểm trở về cho ta, ta làm người cho ngươi mang đến trong thành hiệu thuốc đi bán. Thứ này có thể bán bạc. Chu A Tú ánh mắt sáng lên, đây chính là thật sự. Lan tử, tiệm thuốc sẽ thu cái này. Kia ngày mai ta liền mang nhị nha đi trên núi trích. Ta nhưng nhớ rõ trước sơn có không ít như vậy nóng bỏng tử thụ đâu. Hành, ngươi chỉ lo đi trích đi, ta bao chuẩn có thể cho ngươi đổi bạc trở về. Tiểu cô, nay trên núi còn có thể đổi bạc đồ vật, đến tiết sương giáng qua đi, ngươi cùng nhị nha muội muội đến trên núi trích cây trà hạt đi, cái này nghe nói trong thành cũng có người thu. Mãn sơn cây dầu trà, tuy rằng kết quả không phải quá nhiều, nhưng chỉ dựa vào chính mình hai phu thê, này vài tòa sơn chính mình cũng không có khả năng trích cho hết này trên núi đồ vật. Nếu có thể cho cái này tiểu cô tìm cái kiếm điểm bạc sống làm, nàng cái này năm cũng sẽ không khổ sở. Nếu chính mình nam nhân đã nói qua, chỉ cần có hắn một ngụm cơm ăn, liền không phải ít hắn cô hai mẹ con nửa khẩu, chịu người lấy cá không bằng đem cá cho người, lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý, trên đời này đều minh bạch. Quả nhiên Chu A Tú chết sống đều không tin, kia đồ vật trong thành cũng sẽ thu. Đây chính là ta sống ba mươi mấy năm mới lần đầu tiên nghe được sự. Nay trên núi khác không có. Nhưng này cây trà thượng cây trà hạt cũng không ít, muốn trích cái mấy chục gánh cũng không thành vấn đề. Sợ tin tức lộ ra đi thực sự có người đi trong thành hỏi thăm, Cố Minh Lan ra vẻ thần bí nói, tiểu cô, việc này nhưng phải cẩn thận điểm, đừng làm cho người đã biết, bằng không đại ra một tổ ong dường như nảy lên sơn, ngươi lại muốn kiếm điểm bạc đã có thể khó khăn. Thứ này sơn tuy rằng không ít, nhưng giá cả cũng không cao. Nhưng này nông nhàn, bảo không chuẩn người khác cũng cảm thấy dù sao không có việc gì liền đi trích cũng không nhất định. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 525 bóc hắn gốc gác. Dưới là vì ngài cung cấp 510. Chương 510 bóc hắn gốc gác kính thỉnh thưởng thức. Chu A Tú rốt cuộc chưa hiểu việc đời, nghe Cố Minh Lan vừa nói, sợ tới mức nàng tả hữu trước sau xem qua mới nói, vẫn là Lan tử nói đúng, tiểu cô ta người này nghĩ đến chính là không nhiều lắm. Ta xem ngươi đại cô kia sau núi cũng có không ít. Ngày nào đó ta nói cho nàng ngươi xem thành không. Này Chu đại cô thân phận thực thân bí, nàng có khả năng chính là Chu chính thanh ruột mẫu thân. Đây là Cố Minh Lan này một năm tới đối Chu đại cô chính mình các nàng một nhà quan tâm, Chu Chính Thanh lại đột nhiên đối Chu đại cô quan tâm trung tổng kết mà đến. Nàng vốn muốn hỏi hỏi Chu Chính Thanh, chính là Cố Minh Lan cũng biết, nếu hắn không nói, kia khẳng định có không thể nói nguyên nhân. Kỳ thật nàng cảm thấy hắn không nói mới hảo đâu, thật vất vả thoát khỏi một cái bà, nàng nhưng không nghĩ lại lộng cái bà tới quản tay quản chân. Không nhận là chuyện tốt, giúp nàng đảo cũng nên. Ân, vẫn là tiểu cô nhắc nhở đối với, đến lúc đó ta làm Kiệt Nhi hắn cha đi một chuyến, nói cho đại cô hảo. Chu A Tú cảm thấy chính mình này cháu dâu thật sự phúc hậu, hai cái ở chung thời gian càng dài, nàng càng cảm thấy Cố Minh Lan làm người thiện lương. Nhân tình là đem cưa, ngươi kéo tới ta kéo đi, Chu A Tú vẫn luôn bồi Cố Minh Lan, đem hai cây thượng hoa tiêu trích xong rồi mới một khối ra vườn rau. Nói Trần Quế Chi thật vất vả ngủ một hồi lại bị Thành Vũ tiếng khóc đánh thức, nàng bò dậy lòng tràn đầy không cao hứng kêu, tứ tẩu, Thành Vũ ở khóc đâu. Mà khi nàng nhìn đến trong viện Ngưu Tâm Cúc chỉ lo phát ngốc thế nhưng mặc kệ ở bên người nàng khóc nháo hài tử khi, Trần Quế Chi phát hỏa, tứ tẩu, ngươi đây là làm gì đâu. Hài tử khóc ngươi cũng không quản. Nương ở trong phòng phát áo. Ngưu Tâm Cúc dường như mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, nhìn bò trên mặt đất làm cho một thân dơ nhi tử. Thế nhưng đem hỏa phát ở hài tử trên người, mấy cái bàn tay hoa bá đi xuống sau chửi bậy từ tạp, ta đánh chết người này ngu ngốc, 4 tuổi người, cũng chỉ biết khóc, ngươi là đã chết cha vẫn là đã chết nương. Dùng đến ngươi gân cổ lên khóc sao? Ngươi lại khóc, xem ta không đánh ai ngươi miệng. Vốn dĩ ở Chu Lên Thành Vũ nhìn đến Ngưu Tâm Cúc này ngoan độc bộ dáng dọa ngây người, liền khóc cũng sẽ không. Trần Quế Chi vốn định phát một hồi cây đuốc chính mình không ngủ tỉnh hỏa khí cấp phát ra tới. Chính là lại bị Ngưu Tâm Cúc này vẻ mặt điên cuồng bộ dáng cấp dọa đi trở về, nàng này phát cái gì điên. Ngưu Tâm Cúc rốt cuộc ở phát cái gì điên, Trần Quế Chi lại lười đến quảng, đang muốn trở về ngủ tiếp một hồi, lại nghe đến trong phòng là lướt á ở kê. Chờ nàng tiến phòng, một cổ xú vị nên diện mà đến, nôn một tiếng nàng đem trong bụng đồ vật toàn phun ra. Lão bất tử đồ vật, ngươi chết liền bất tử, tồn tại hại người. Ngươi sớm chết sớm siêu sinh, ngươi đi tìm chết đi. Ngươi đã chết, ngươi thoải mái. Chúng ta tồn tại người cũng tốt hơn. Trần Quế Chi thấp giọng nghiến răng nghiến lợi mắng thanh ở trên giường tưởng nói lại nói không nên lời, chỉ là vội vã ô kêu Chu lão bà tử, một chân đem trước mặt buồn gỗ đá thật sự xa, không thèm để ý trên giường nàng ngô nuốt trở về ngủ ngon. Chu lão bà tử tuy rằng thân không thể hành, miệng không thể nói, chính là lỗ thai lại còn thực hảo sự. Trần Quế Chi nghiến răng nghiến lợi nói, một tiếng không kéo phiêu vào nàng trong thai. Cả đời đều không nói lý, cả đời đều chơi hoành nữ nhân. Hiện giờ lại bị con dâu mắng nàng sớm chết, nhìn Trần Quế Chi không thèm để ý nàng xoay người liền đi thân ảnh, Chu lão bà tử hai mắt tức khắc mắt lộ ra hung quang. Ăn một lần quá cơm chiều Chu ra lại vừa thông chi khai gia đình hội nghị, Chu Chính Thanh cảm thấy quá phiền nhân, Cố Minh Lan giật nhẹ khoe miệng, như vậy sự, về sau chỉ sợ không ít. Mang theo xem diễn tâm tình, Cố Minh Lan lôi kéo Chu Chính Thanh vào Chu ra đại viện. Lúc này, Chu Chính Lâm vợ chồng cũng đang ngồi. Nhìn thấy Cố Minh Lan, Chu Đường Thị vây tay. Làm cho bọn họ ngồi qua đi, cũng sấn không ai chú ý thời điểm, nàng chiều Cố Minh Lan bĩu môi. Thấy người một nhà đều đến đông đủ, Chu lão cha hắc mặt nói, hôm nay ta từ bên ngoài làm việc khi trở về, phát hiện ngươi nương lăn ở dưới giường, mà trên giường trên người tất cả đều là một dịch hồ đồ. Ta biết chiếu cố người bệnh tự nhiên là vất vả chút, chính là ta hy vọng hôm nay như vậy sự sẽ không lại có. Chu Chính Lâm vợ chồng cùng bọn họ hai phu thê, Cố Minh Lan tự nhận là chỉ là mang chỉ lỗ thai tới nghe một chút. Đối với lên tiếng kia không phải nàng hành sự lịch trung. Chu lão cha nói rơi xuống, phòng trong an tĩnh đến liền châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Một hồi lâu, Chu Chính Miểu mới đỏ mặt nói, cha, hôm nay sự là ta tức phụ không đúng, ta cũng phê bình nàng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng không nên như vậy liền mặc kệ nương, chính là ngươi cũng biết nàng bụng cũng hơn 3 tháng, đúng là trong lòng bất an thời điểm, đụng tới như vậy sự nàng nơi nào chịu được. Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, như thế nào trong nhà lại có việc đâu. Chu Chính Tiêu bị tìm trở về thực không thoải mái, ngũ đệ, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Lúc ấy ngũ đệ muội chính là tự mình nói nương từ nàng chiếu cố, đừng nói nhà ta ra 600 đồng tiền lớn, chính là đại ca, nhị ca cũng cắt ra mỗi tháng 200 đồng tiền lớn. Nếu đệ muội chiếu cố không được, kia cũng đúng, về sau dược liền ghi tạc chứng trường, một tháng kết một lần, đến lúc đó 4 huynh đệ bỏ ra hảo. Đại ca, nhị ca cơ hồ không phân ra đồ vật liền phân ra, đặc biệt là nhị ca điền một phân cũng chưa bắt được. Ta không cùng các ngươi tranh, về sau nương dược tiền một mình ta 5 phần, đại ca nhị ca cắt ra 1 phần, ngũ đệ ngươi ra 3 phần hảo. Hôm nay sự phê bình nàng, Trần Quế Chi một chút đều không thèm để ý. Một cái nửa chết nửa sống lao thái bà, không thể làm việc đảo cũng thế, còn muốn cho người khác tới hầu hạ. Làm nàng tới hầu hạ cũng thế, như vậy một phen tuổi người, thế nhưng còn đem đại tiện kéo ở trên giường, nàng còn sống làm gì? Nhưng nói đến bạc sự, Trần Quế Chi liền không vui. Nàng lúc ấy cho rằng làm bà đi theo bọn họ quá, có thể rơi vào hạ nàng trong tay bạc, nào biết kia bạc đã sớm cho nàng lăn lộn rớt. Chu Chính Bia lời nói rơi xuống, Trần Quế Chi lập tức kêu lên, vì sao chúng ta một nhà muốn ra ba phần? Tứ bá, ngươi có năng lực một tháng kiếm mấy lượng bạc, nhưng ngươi đệ lại không ngươi cái này năng lực, ngươi tưởng hiện hiếu tâm, vậy ngươi chính mình hiện hảo, đừng kéo chúng ta xuống nước. Trước kia nương trên tay bạc đi đâu vậy, ngươi trong lòng sợ cũng có số đi. Nghe được Trần Quế Chi nhắc tới kia 20 lượng bạc sự, Chu Chính Tiêu mặt đỏ lên tức giận nói, đệ muội chỉ lo yên tâm, ta sẽ không nuốt nương điểm này bạc. Hiện tại ta trên tay không nhiều như vậy, nhưng ta sẽ một chút còn. Cúc Nhi, ngươi trên tay có bao nhiêu trước lấy ra tới, chúng ta trước còn một bộ phận. Nghe xong Chu Chính Bia lời nói, Ngưu Tâm Cúc hướng Trần Quế Chi ánh mắt cực kỳ âm lãnh, còn cái gì còn. Lúc ấy đó là nương cho ngươi trả nợ, lại không phải ngươi thảo mớn, vì cái gì muốn còn. Lại nói, đó là nương cấp, lại không phải ngũ đệ cấp, càng không phải ngũ đệ kiếm trở về, ngươi có cái gì quyền lợi ở chỗ này làm chủ. Nếu đã xé rách mặt, Trần Quế Chi cũng không có cố kỵ, là, tứ tẩu nói được không sai, kia bạc không phải ta tướng công kiếm trở về, chẳng lẽ kia bạc là tứ bá kiếm trở về không thành. Tức khắc, Chu Chính Bia mặt đều đen. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 526 có người minh bất bình. Dưới là vì ngài cung cấp 511. Chương 511 có người minh bất bình kính thỉnh thưởng thức. Trần Quế Chi kia vẻ mặt khinh thường, làm Chu Chính Tiêu tức khắc toàn mặt sung huyết. Ngay lúc đó sự, đã là Chu Chính Bia chỗ đau. Hiện giờ Ngưu Tâm Cúc vì về điểm này bạc, thế nhưng lần nữa để cho người khác tới dâm hắn đau bóc hắn đoạn. Tức khắc, Chu Chính Tiêu trong lòng có một loại muốn giết người xúc động, muốn giết chính mình, càng muốn giết Ngưu Tâm Cúc. Không phải 20 lượng bạc sao? Hắn sao lại có thể ở cha mẹ huynh đệ trước mặt mất mặt? Về sau này truyền ra đi, hắn còn muốn hay không làm người? Đặc biệt là Chu Chính Tiêu không nghĩ làm có người biết, hắn đã từng bị người hố quá. Cúc Nhi, đi đem bạc lấy ra tới. Gả tiến Chu gia nhiều năm như vậy, Ngưu Tâm Cúc tuy rằng là Chu lão bà tử chất nữ, chính là nàng ở tiền bạc thượng, trước nay đều không có hảo phong quá. Hiện giờ chính mình trong tay thật vất vả có điểm bạc, nhưng lại bị này Trần Quế Chi cấp theo dõi. Ngưu Tâm Cúc hận đến muốn mệnh, đó là nương cho ngươi còn nợ, lại không phải ngươi mượn nợ, đó là trong nhà bạc, không phải bọn họ này một phòng bạc. Chúng ta đều có phân bạc. Nhớ tới hôm nay sở chịu mắng, Trần Quế Chi trong lòng liền bất bình, tứ tẩu nói đúng, kia bạc là nương cấp, đó chính là nói bạc là nương. Nếu là nương bạc, hiện tại còn tới cũng là nương xem bệnh dùng, sao lại có thể không còn. Còn có chính là, tứ tẩu ý tứ là lúc trước cha mẹ nếu không đem bạc lấy ra tới, trực tiếp làm tứ ca đi trong lâu lấy thân gán nợ phải. Nữ nhân này là tưởng châm ngòi bọn họ phu thê cảm tình không thành. Chính mình nam nhân đi chấn trên, một tháng đều khó được trở về một lần. Hắn có phải hay không đã không cần cái này ra? Nghĩ vậy Ngưu Tâm Cúc sắc mặt đại biến đứng lên nộ mục mà Trần Quế Chi. Trần Quế Chi, ngươi phun cái gì phân? Lúc trước lại không phân ra, kia bạc là công chung, lại không phải nương một người. Lúc ấy ngươi người cũng chưa tiến vào, chẳng lẽ là ở nhà mẹ đẻ liền nghĩ tới Chu gia phân bạc không thành? Này hai người miệng đều rất lợi hại, đây chính là nửa cân đối tám lượng. Có phải hay không hai người bắt đầu đối bính? Hảo đi, các ngươi liền nháo đi, ta liền nhìn xem diễn. Cố Minh Lan cúi đầu, trong lòng có điểm không có hảo ý tưởng. Mắt thấy lại muốn xảo đi lên, Chu Chính Tiêu hưu một tiếng đứng lên hướng tới Ngưu Tâm Cúc giống giận, kêu ngươi đem bạc lấy ra tới, ngươi không nghe được có phải hay không. Kia bạc là nương cho ta còn thượng, đó là ta bối nợ. Nhưng hiện tại nương sinh bệnh, ta không nên đem bạc lấy ra tới còn cấp nương. Nhanh lên, có bao nhiêu trước còn thượng nhiều ít, đừng làm cho ta phát hỏa. Chu Chính Tiêu 3 tháng cũng liền lấy về tới 6 lượng bạc, làm Ngưu Tâm Cúc hoa gần 2 lượng. Nàng biết Chu Chính Tiêu bình thường không phát hỏa, chính là vừa nói đến quy củ hiếu đạo thượng, hắn tính tình liền tương đối cố chấp. Ngưu Tâm Cúc biết, hôm nay này bạc nàng nếu là không lấy ra tới, về sau còn có hay không bạc lấy về tới liền khó nói, bất đắc dĩ lấy ra còn lại bạc giao ra tới, trong nhà liền dư 4 lượng một tiền, kia một tiền dù sao cũng phải cho ta lưu trữ cấp hải tử mua du ăn. Chu Chính Tiêu tiếp nhận bạc, từ chính mình trên người lấy ra 1-2 giao cho Chu Lao Cha, cha, này 5 lượng ngươi trước dùng. Cấp nương nhận dược, còn lại ta sẽ chậm rãi còn thượng, một tháng ít nhất còn 2 lượng, hài tử cùng con mẹ nó tiêu vặt bạc, ta sẽ nghĩ cách. Gần đây chúng ta chủ nhân cho chúng ta đính cái quý củ, phàm về sau sinh ý làm tốt lắm, mỗi tháng có điểm tiền thưởng, ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Nếu trong nhà còn có bạc, ta xem đại ca, nhị ca mỗi tháng 200 tiền dược tiền cũng không cần lại cấp, nương dù sao cũng phải có người chiếu cố, về sau vẫn là mỗi nhà thay phiên chiếu cố nương, cha, ngài xem như thế nào. Có 20 lượng bạc, Chu lão bà tử gần 2 năm dược phí trên cơ bản không có vấn đề, tới rồi 2 năm sau không có bạc lại nói, Chu lão cha cũng cảm thấy chỉ có chức đối phó chứ. Tuy rằng Trần Quế Chi đỏ mắt kia bạc, chính là nàng biết Chu Chính Miểu tuyệt đối sẽ không làm nàng đi muốn nửa phần, vì thế tán thành, nương có 4 cái nhi tử, vậy chúng ta 4 gia chiếu luôn hảo, một nhà 5 ngày luôn quá. Cái này đệ muội còn thật không phải cái đèn cạn dầu, nàng này mới vừa vào cửa mới bao lâu. Liên tưởng này chuyện tốt. Chu Chính Lâm mắt lạnh nhìn một chút Trần Quế Chi, ngũ đệ muội lời này cũng chưa nói sai, nếu đều là cha mẹ nhi tử, chiếu cố cha mẹ cũng là hẳn là. Bất quá cha mẹ đồ vật, cha mẹ cũng nên chia đều. Ta phân ra thời điểm, chỉ phân đến một mẫu ruộng nước, nửa phần bị mà, nhị đệ càng là một phân mà cũng chưa phân đến, hắn bắt được kia tam mẫu đất là hắn tức phụ của hồi môn. Hiện tại Chu gia có 5 mẫu ruộng nước, 4 mẫu bỉ mà còn có 7 mẫu nhiều vùng núi, ta xem đem ta kia một mẫu ruộng nước nửa phần bỉ mà cũng coi như trở về, 4 cái nhi tử chia đều, cha mẹ luôn tới dưỡng. Chu Chính Lâm lời nói rơi xuống, đương huynh đệ mặt đỏ, nhưng Chu lão cha mặt lại đen, cái gì cũng đừng cho ta nói, các ngươi không chiếu cố, ta lão nhân tự mình tới. Chu Chính Lâm đứng lên, cha, ngươi lời này nói được đã có thể hàn nhân tâm. Liền tính ta không phải bọn họ thân huynh đệ hảo, nhưng nhị đệ cùng bọn họ luôn là thân huynh đệ đi. Ngươi vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia? Những cái đó điền là từ đâu ra? Ngươi trong lòng không có số. Ta không phải muốn điểm này điền, mấy năm nay ta không có ngươi điểm này điền ta một nhà lớn lớn bé bé cũng không đói chết. Nhưng nhị đệ như vậy hiếu thuận, các ngươi thế nhưng khi dễ hắn thành thật, một phân mà đều không cho hắn, ngươi nói được qua đi sao? Trong nhà một có việc, chúng ta đều là con của ngươi, vừa nói đến mà cùng bạn, chúng ta liền không phải thân sinh. Hảo đi, nếu ngươi nói nương không cần chúng ta chiếu cố, ta đây cũng liền không khách khí, dù sao này trong đất sống vừa mới thu hảo, đang muốn tìm phân việc vặt kiếm mấy cái tiền cấp bọn nhỏ ăn tết thêm kiện bộ đồ mới. Cha nói như vậy, đứa con này liền cảm ơn cha thương xót tiểu bối. Tức phụ, chúng ta đi. Ngươi cái này bất hiếu tử. Chu Chính Lâm một trận có lý lại thẳng chọc tâm hoa tử nói đến Chu lão cha mặt tức khắc xanh đỏ đen trắng, nhìn Chu lão cha tức giận đến tay chân phát run mà lại nói không nên lời lời nói bộ dáng, Cố Minh Lan cảm thấy thực quá ẩn. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy Chu lão cha xem như cái này trong nhà nhất công bằng người, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, liền hắn này phẩm tính, hắn trước kia vẫn luôn đối chính mình khoan dung, chỉ sợ cũng là nàng này nam nhân chết hiếu thuận mới đổi lấy. Tuy rằng biết đại ca ở vì chính mình minh bất bình, nhưng Chu Chính Thanh sợ chính mình đại ca đem Chu lão cha lại tức đổ, một cái người bệnh không hảo lại ngã xuống một cái, không chỉ có truyền ra đi thanh danh không có, còn phải đã chịu tộc nhân chỉ điểm, cuối cùng có hại vẫn là bọn họ này đó đương nhi tử tức phụ người. Vì thế hắn lôi kéo Chu Chính Lâm ngồi xuống mới nhàn nhạt nói, đại ca, ta không để ý những cái đó, ta biết ngươi trong lòng vì ta bất bình, chính là nhiều năm như vậy tới ta chịu quán, cũng không cảm thấy có cái gì khổ sở, ngươi đừng vì ta khổ sở. Chu Chính Lâm trong lòng chính là bất bình, nhị đệ, ta biết ngươi hiếu thuận, chính là loại này hiếu thuận ngươi đổi lấy chính là cái gì? Ngươi không nói, ta đương ca ca trong lòng nhìn đều khó chịu. Tứ đệ, ngũ đệ tuổi còn nhỏ, trong nhà xuất lực thiếu, chúng ta không so đo, chính là đương cha mẹ như thế nào có thể như vậy không công bằng đâu. Bị nhi tử lần nữa chỉ trích không công bằng, trong lòng có quỷ Chu lão cha mặt hắc đến tích thủy, lão nhị, ngươi thật sự cảm thấy cha mẹ đối với ngươi không công bằng. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 527 tiêu tiền tiêu phiền lòng. Dưới là vì ngài cung cấp 512. Chương 512 tiêu tiền tiêu phiền lòng kính thỉnh thưởng thức. Nghe được Chu lão cha chất vấn, Chu Chính Thanh phi thường khổ sở, cha, các ngươi đối ta công bằng không công bằng, còn dùng ta nói sao? Từ nhỏ trừ bỏ đại ca, chúng ta 5 cái huynh đệ, còn có cái nào ăn đến so với ta kém, nghèo đến so với ta phá? Làm được so với ta nhiều. Trong nhà đồng ruộng như thế nào tới? Này nhà ngói khang trang khi nào cái lên? Phân ra khi cha mẹ cho ta cái gì? Cha, còn dùng ta nhất nhất nói tỉ mỉ sao? Cha, hôm nay ta đứng ở chỗ này tâm bình khí hòa nói những lời này, ta cũng không có đoán các ngươi. Chính là nói thật ra, mỗi khi tưởng tượng đến này đó, ta xác thật là trong lòng rất khổ sở, cha mẹ bất công, có khi cũng cho ta tổng suy nghĩ, có khả năng ta không phải các ngươi thân sinh nhi tử. Nếu không đều là cha mẹ hài tử, vì sao cha mẹ đối ta một nhà như thế bất bình? Chu Chính Thanh lời nói rơi xuống, Chu lão cha sắc mặt đại biến, lão nhị, ngươi nói bậy gì đó? Chính mình có hay không nói bậy, Chu Chính Thanh trong lòng đương nhiên rõ ràng. Chu lão cha lúc này khó thở thất bại, càng làm cho hắn trong lòng khẳng định. Cha, không cần sinh khí, nhi tử ta chỉ chính là luận sự. Nếu vô pháp chứng minh ta không phải các ngươi thân sinh nhi tử, ta đây cũng chỉ có thể đảm đương cha mẹ không công bằng. Hôm nay đại ca vì ta minh bất bình, ngươi lão đừng trách hắn, hắn cũng là đau lòng đương đệ đệ ta. Đại ca, mặc kệ cha mẹ đối chúng ta như thế nào, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nàng cuối cùng là đem chúng ta nuôi lớn. Nhị đệ nói cái chủ ý ra tới, các huynh đệ nhìn xem, như vậy hay không thỏa đáng. Về sau cha cùng nương lương thực chúng ta liền không cho, kia mà chúng ta cũng chẳng phân biệt, thẳng đến cha mẹ trăm năm lại nói. Hiện giờ nương nằm ở trên giường muốn người chiếu cố, ta tức phụ nhi thân thể nhược không nói, hơn nữa nàng cái này tử chính là tưởng đem nương di chuyển một chút cũng không được. Ta xem nếu không như vậy, chúng ta một nhà ra 300 cái đồng tiền lớn, bốn gia cộng 1.200 cái đồng tiền lớn bao một người đồ ăn tiền công, ở trong thôn tìm một cái sức lực đại phụ nhân, làm nàng chuyên môn tới chiếu cố như thế nào. Tìm thuê công nhân. Như thế cái hảo biện pháp. Muốn cho Cố Minh Lan chiếu cố Chu lão bà tử, tưởng đều không cần tưởng. Nhìn Chu lão cha kia bị nói được mặt ra không mặt mũi nào bộ dáng, hôm nay tâm là thật sự là thống khoái. Thanh toán nam nhân hiếu tâm, đổi hắn ở mọi người trước mặt mũi. Tuy rằng đem tiền tiêu ở cái này lao thái bà trên người cũng không đăng giá, có thể đổi lấy không cần nhiều coi trọng kia lao thái bà hai mắt, Cố Minh Lan ở trong lòng cấp Chu Chính Thanh cái này kiến nghị điểm 32 cái tán. Bất quá nghe xong chính mình nhị thúc tử cái này chủ ý, Chu Đường Thị sắc mặt lại có điểm không tốt lắm, Cố Minh Lan biết nàng đang lo lắng cái gì, đang muốn cùng nàng nói chút lặng lẽ lời nói, nhưng Chu Chính Thanh lại lôi kéo Chu Chính Lâm nói, đại ca, nhị đệ làm chủ ngươi sẽ không sinh khí đi. Chu Chính Lâm sắc thật không nghĩ ra này 300 cái đồng tiền lớn, chính là chính mình nhị đệ như vậy vừa nói, hắn chỉ phải thanh mặt đáp ứng rồi, ta không ý kiến. Đại gia thống nhất ý kiến sau, chỉ là muốn thỉnh người, thỉnh ai thích hợp. Nay hầu hạ người bệnh sự, không có kiên nhận đó là không được, đại gia suy nghĩ nửa ngày, cũng không cảm thấy trong thôn có như vậy một cái thích hợp người. Đột nhiên Chu Chính Miểu nói ra, cha, ngươi xem thỉnh tiểu cô tới chiếu cố nương như thế nào. Mời người khác chúng ta không yên tâm. Nàng có thể hay không thật sự đối nương chiếu cố hảo, này vẫn là hai nói. Tiểu cô tuy rằng cùng nương quan hệ không tốt, nhưng tiểu cô làm người bình lương tâm, hơn nữa nàng cũng không có gì thu vào, vừa lúc điểm này bạc cho nàng ăn cơm dùng. Đại gia đôi mắt một quang, thật là quên chính mình trong nhà liền có một cái nhất thích hợp người. Nhưng thật ra Chu A Tú bị tìm tới sau nàng có điểm không vui, nhị ca, không phải ta không rõ cháu trai nhóm ở chiếu cô ta, chính là nhị tẩu người này nhị ca so với ta rõ ràng. Một khi nàng biết ta là cầm bạc chiếu cố nàng, chỉ sợ nàng sẽ cùng ta liều mạng. Ta tưởng vẫn là khác tìm người đi, đỡ phải đến lúc đó làm đại gia thế khó xử. Ai đều biết Chu lão bà tử phát bệnh nguyên nhân, biết tiểu cô nói không có sai. Chu Chính Tiêu, Chu Chính Miểu ở trong lòng cân nhắc Chu A Tú nói, bọn họ biết, lấy chính mình mẹ ruột kia tính tình, nếu là biết một tháng cấp tiểu cô 1.200 cái đồng tiền lớn tới mướn nàng chiếu cố nàng, chỉ sợ thật muốn từ trên giường nhảy dựng lên. Hào đi! Liền tính nhảy không đứng dậy, nàng cũng có thể lăn xuống tới. Khác tìm người khác. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, tìm người khác không phải không được, chính là thật sự có thể so sánh chính mình thân tiểu cô chiếu cố đến càng tốt. Chỉ sợ cũng khó khăn. Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu đồng thời nhìn về phía Chu Lão Cha, hy vọng hắn có thể nói định một chút. Chu Lão Cha hôm nay bị nhi tử nói như vậy một đại thông, biết rõ mấy đứa con trai vẫn chưa có oan uổng hắn, chính là hắn trong lòng cực không thoải mái. Nhưng nhi tử nói đích xác thật không có không đúng địa phương, hắn muốn mắng người cũng tìm không thấy câu chuyện. Lão thái bà này một ngã xuống, chết lại bất tử, gặp phải nhiều chuyện như vậy, trong lòng cực minh bạch chính mình tiểu muội băn khoăn không có sai, vì thế Chu lão cha đem trong lòng lửa giận chuyển rời đến lão thái bà trên người, vẻ mặt xanh mét nói, hôm nay việc này liền nói đến nơi đây, về sau ai ở làm ngươi nương biết ngươi tiểu cô cầm tiền mới chiếu cố nàng, ngươi nương về sau liền quy ai hầu hạ. Tiểu muội, nếu nàng không phục hầu hạ, ngươi liền đói nàng hai đốn hảo. Cha đây là thật tức giận. Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi mặt ngẩn ra, biết việc này lợi hại, cuối cùng đánh tắt muốn tắc quái tâm tư. Mà Cố Minh Lan cùng Chu Đường Thị, các nàng cùng Chu lão bà tử đều là người ngoài. Chính là lại nhiều bạc, các nàng hai cũng sẽ không nghĩ đi chiếu cô kia lao thái bà, càng sẽ không tưởng không có việc gì tìm việc làm. Cuối cùng giải quyết vấn đề, Cố Minh Lan vẫn luôn cho rằng có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề, liền không phải vấn đề. Về nhà trên đường, Chu Chính Thanh trần chờ luôn mãi, tức phụ, ta xem đại ca gia nhật tử thật sự không hảo quá, mấy ngày hôm trước nếu không phải ta đem kia vỏ quế bạc kết toán cho hắn, thành mai này một bệnh, chỉ sợ liền nhặt dược bạc đều đến thiếu. Ta tưởng đem kia trà dầu hạt sự làm hắn tới kết phường, ngươi xem được chưa? Này nam nhân nhớ ân, Cố Minh Lan thập phần hiểu biết. Chu Chính Lâm vợ chồng đối bọn họ như thế nào, Cố Minh Lan trong lòng rõ ràng hơn. Hôm nay buổi tối Chu Chính Thanh không hỏi quá Chu Chính Lâm, một xúc động dưới liền đã mở miệng một nhà một tháng ra 300 đồng tiền lớn, này vốn chính là hắn không đúng. Nếu huynh đệ chi tình như vậy khó được, Cố Minh Lan tự nhiên sẽ không phản đối. Nàng vãn thượng Chu Chính Thanh cánh tay ôn nhu nói, chính là ngươi không nói, ta còn muốn cùng ngươi nói đi. Năm trước kia trà dầu tử chúng ta liền hái được gần sơn, phụ cận trong thôn trên núi kia đồ vật cũng có không ít, chúng ta người một nhà vừa lúc lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm nay ta còn cùng tiểu cô nói, đến lúc đó làm nàng trích tới lột hảo bán cho chúng ta, cũng làm nàng cùng đại cô nói một tiếng. Ta nghĩ nếu không chúng ta năm trước lại đi bãi một hồi quán đi, có lẽ chúng ta mấy nhà ăn tết bạc liền có. Như vậy tức phụ Chu Chính Thanh cũng liền không nói, kéo nàng quay đầu nói, chúng ta hiện tại đi một chuyến đại ca ra. Người này như thế nào liền này tính nôn nóng. Đây là sợ hắn đại ca đêm nay trong lòng không thoải mái ngủ không được. Đi liền đi thôi, đỡ phải làm hắn trong lòng cảm thấy không rơi vị. Hai người cầm đuốc lại đuổi theo, Chu Chính Lâm phu thê đang muốn vào nhà, nhìn đến chính mình huynh đệ vợ chồng hai người đuổi theo lại đây vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 528 người tốt cũng muốn làm. Dưới là vì ngài cung cấp 513. Chương 513 người tốt cũng muốn làm kính thỉnh thưởng thức. Phúc. Đại ca, ngươi huynh đệ nói hôm nay cùng ngươi chưa nói đủ lời nói. Nói muốn cùng ngươi đem đèn trường đàm đâu. Đại tẩu, ngươi đem đại ca mượn cho hắn đi, hai chúng ta một khối về phòng ngủ như thế nào? Chu Đường Thị tuy rằng trong lòng còn ở vì kia mỗi tháng 300 đồng tiền lớn lo lắng, nhưng nàng trong lòng thực minh bạch, hôm nay sự cùng này chị em dâu không có bất luận cái gì quan hệ. Chu Đường Thị là cái ân oán phân minh người, cho tới nay lại cùng này nhị thúc tử vợ chồng ở chung vui sướng. Thả trong lòng nàng, bọn họ một nhà chiếm nhị thúc tử một nhà không ít tiện nghi. Nghe được Cố Minh Lan trêu ghẹo, Chu Đường Thị nhẹ nhàng chụp Cố Minh Lan một cái tát, ngươi liền ra hảo. Đều mau 20 tuổi người, như thế nào liền cùng chút thành tiểu mẫn giống nhau ra. Vào nhà đi, cây bước trước thổi rớt, đỡ phải trở về không đủ điểm, nhà ta nhưng không có thứ này. Nông thôn nhà ai không có đốt đuốc sọt tre. Có lẽ khác không có, thứ này lại sẽ không có, Cố Minh Lan biết Chu Đường Thị đang cười nháo. Bốn người ngồi xuống, Chu Đường Thị đổ trà lạnh tới, nói đi, như vậy mau chóng đuổi lại đây. Nhị thúc có phải hay không có chuyện gì muốn đại ca người hỗ trợ? Chu Chính Thanh lắc đầu, liền đem năm trước tạc đậu hủ sự hoàn toàn toàn cùng Chu Chính Lâm nói kia du nơi phát ra hỏi lại. Đại ca, năm nay chúng ta một khối làm đi, này trên núi cây trà hạt không nhiều lắm, nhưng ta phát hiện ngoại thôn trên núi còn có không ít. Năm nay chúng ta tận lực đem chúng nó hái về, lại đi trấn trên bán thượng nửa tháng du đậu hủ, một năm tiêu vặt liền có. Năm trước chính mình huynh đệ ra bán đến như vậy lửa nóng du đậu hủ sinh ý. Như vậy nhiều du thế nhưng là từ này trên núi trích tới. Nhìn sợ ngây người hai phu thê, Cố Minh Lan cười nói, đại tẩu, kia dầu trà ngươi cảm thấy còn ăn ngon đi. Bất quá kia dầu trà là ta ngao thuộc quá, cho nên đặc biệt hương. Chu Đường Thị trong lòng tắc tắc cái gì cũng chưa nói, chỉ là lôi kéo Cố Minh Lan tay nhẹ nhàng chụp một hồi lâu. Mà Chu Chính Thanh sợ Chu Chính Lâm có gánh nặng, đại ca, chúng ta chính là huynh đệ. Kỳ thật huyết thống không huyết thống thật sự không quan trọng, quan trọng là huynh đệ mới là thật. Chu Chính Lâm vẫn luôn là cái hiếu thắng người, lúc này trong mắt thế nhưng có sương mù ý. Cố Minh Lan cố ý đánh xoa, đại ca, đại tẩu, ta người này làm việc nhưng không được việc, đến lúc đó các ngươi đừng chê ta động tác quá chậm thể lực quá kém là được. Còn có, tiểu cô cùng đại cô hai nhà, các nàng trích tới cây trà tử, đến lúc đó ấn trọng lượng cho các nàng tính bạc. Ta nhà mẹ đẻ bên kia, ta sẽ gọi ta tỷ tỷ cùng muội muội mang theo hải tử lên núi, đến lúc đó đều ấn số lượng chia hoa hồng. Này biện pháp là người ta nhà mẹ đẻ mang đến biện pháp, nàng chiếu cố nhà mẹ đẻ người kia tất nhiên là hẳn là. Hơn nữa chính mình ra xem như cùng bọn họ hai nhà đương phía đối tác. Chu Đường Thị cảm kích nói, cảm ơn các ngươi. Cố Minh Lan chân thành nói, đại tẩu, ta đương ngươi thân tỷ tỷ giống nhau, nhưng đừng tổng nói tạ tự, bằng không ta cảm thấy sẽ sinh phân. Ly tiết xương giáng còn sớm, Chu gia tiểu cô có xong việc làm, Cố Minh Lan liền mang theo Thành Mẫn cùng Vương Nhị Nha lên núi trích hoa tiêu. Hái về sau. Nàng chỉ huy Chu Chính Thanh đem xảo tốt các màu hương liệu dùng ma ma hảo, sau đó bắt đầu phối chế. Nửa tháng sau Cố Minh Lan mang theo chế tốt muối tiêu cùng Trần Trưởng quậy muốn tiên vị tể, đi trấn trên tiểu lầu chứ một chuyến. Sau khi trở về cấp hai cái tiểu nha đầu đều phân hồng, mừng rỡ Vương Nhị Nha cầm một chuỗi đồng tiền liền hướng trong nhà chạy. Nương, nương, ngươi xem, ta thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Chu A Tú vừa thấy thế nhưng là 100 tiền, đây chính là một đại nam nhân 4-5 ngày công toàn. Nàng biết đây là cháu dâu ở chiếu cố chính mình ra, vì thế trong lòng càng là đem Cố Minh Lan ân tình ghi tạc trong lòng. Không hạ thời gian tới, Cố Minh Lan đi chấn trên bán hai thất tế vải đông, đem Cố Tân Mai mời đến, một khối bắt đầu làm ti chăn đông cùng vỏ chăn. Cố Tân Mai nhìn kia bạch như mây đóa ti miên cảm thán nói, Lan tử, này một giường nhưng đắc dụng nhiều ít ti miên a. Biết nàng cảm thấy này ti miên tới không dễ dàng, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, cô, ngươi những cái đó có thể phiên thành hai giường ti chăn đông, còn có thể làm hai kiện áo đông, nếu không ngươi lưu lại một giường chính mình ngủ đi. Thác này đường chất nữ phúc, Cố Tân Mai năm nay cũng đi theo dưỡng điểm tạm, kỳ thật nàng biết cũng chính là này chất nữ chiếu cố nàng. Nghe vậy nàng lập tức nói, không cần, nhà ta chung chăn đông còn hảo, không cần phải ngủ tốt như vậy đổ vật. Cố Minh Lan biết nàng luyến tiếp, tuy rằng Mạnh Gia có 7-8 mẫu, Mạnh Gia đại nhi tử ở trấn trên cửa hàng làm việc một năm có 15 lượng bạc, chính là hai cái nhi tử lớn lên, đại muốn thành thân, tiểu nhân muốn đi học, nhà này nhật tử cũng nhiều nhất là ấm no thôi. Vì thế nàng không hề khuyên, cô, ngươi kia ti miên ta cho ngươi phiên thành chăn đông sau, một khối đưa đến trong huyện ta cứu cứu ra trong tiệm đi gửi bán, khấu đi này vải đông cùng gửi bán phí, ước chừng còn có thể dư 5 lượng bạc một giường đâu. Cố Tân Mai đôi mắt chừng đến so đèn lồng còn đại, Lan tử, ngươi nói này một giường ti chăn đông có thể kiếm 5 lượng bạc. Liên đến chỗ trích điểm tăng diệp, so loại tam mẫu điển còn muốn kiếm. Vật lấy hy vi quý, trên đời này đông chất lượng thật sự thực bình thường, hơn nữa sản lượng lại thấp, chỉ là một giường đông nhứ đều đến 1-2 nhiều bạc, còn 3-4-5 liền ngạnh không ngủ ngon. Mà chính mình này thuần ti chăn đông, quá mấy năm còn có thể phiên làm, trong thành quý nhân khác không có chính là có bạc, một giường ti chăn đông không kiếm cái 5-6 lượng bạc, sao có thể kêu hiếm lạ vật. Cố Minh Lan không nghĩ nói nhiều như vậy, chỉ là ha hả cười nói, cô, thứ này nhưng không dễ dàng đến, kiếm cái 5 lượng bạc một giường chẳng lẽ không nên. Cố Tân Mai thật không biết cái này đường chất nữ trong đầu bị tắt chút thứ gì, càng không biết nàng này một năm tới gặp cái gì thần nhân điểm hóa, nhìn nàng kia ra bộ dáng, chính mình cũng đi theo cười. Hôm nay thời tiết cực hảo, ngày mùa thu dương quang chiếu lên trên người ấm áp, Chu A Tú đến chiếu cô Chu lão bà tử, Vương Nhị Nha biết được Cố Minh Lan phải làm bao bị, nàng cũng sớm liền tới đây hỗ trợ. Nghe Cố Tân Mai cùng Cố Minh Lan nói này ti chăn đông giá cả, nàng trong lòng phi thường cao hứng. Chính mình trong nhà ăn dùng đều là nhị biểu ca đưa đi, nếu là này ti chăn đông thật sự có thể kiếm nhiều như vậy bạc, kia sang năm nàng liền mỗi ngày lại đây hỗ trợ. Nhị Nha, ngươi đang cười cái gì đâu? Là nhặt bảo không thành. Cố Tân Mai phi thường thích Vương Nhị Nha, xem nàng cười đến kia ngọn, cố ý trêu ghẹo nàng. Vương Nhị Nha thẹn thùng cười, Mạnh Thầm Thầm, ta ở vì nhị tẩu cao hứng đâu, nàng thải tang là cây thật sự như tứ biểu tẩu nói, phát một bút tiểu tài. Cố Tân Mai biết lần đó hai chị em dâu ở vườn rau bên cạnh nói chuyện phiếm sự, nàng ha hả cười, Chu lão tứ cưới cái nhu thị, nhưng làm tích hắn. Có Vương Nhị Nha này tiểu cô nương ở, Cố Minh Lan không có nhiều lời, chiều Cố Tân Mai cười, đang muốn vào nhà đem này làm tốt ti chăn bông bỏ vào đi, lại một lần nữa kéo mở giường, ngoài cửa lại có người ở kêu. Nhị tẩu, ngươi ở nhà a? Vì không cho người trong thôn biết nàng làm ti chăn bông sự, Cố Minh Lan đã đem viện môn cấp cài chốt cửa. Buồn không nghĩ ứng như tâm cúc, nào biết Thành Mẫn lại ở trong phòng bếp kêu lên, nương, bắp đã chín. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 529 giống hai chỉ rồi bỏ. Dưới là vì ngài cung cấp 514. Chương 514 giống hai chỉ rồi bỏ kính thỉnh thưởng thức. Tiểu Nha đầu muốn ăn nướng bắp, Cố Minh Lan làm nàng cùng Vương Nhị Nha hái được mấy chỉ trở về, bao y lìa liền một khối ở bếp đường hầm. Nghe được Thành Mẫn như vậy hợp thời nghi kêu nàng, Cố Minh Lan thật muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không như tâm cúc tiểu gian tế? Vương Nhị Nha phi thường cơ linh, lập tức bế lên làm tốt ti chăn đông liền vào phòng, thuận tay đem trên bàn dư thừa ra tới ti miên cũng cấp sách đi rồi. Chờ như tâm cúc cùng mấy cái phụ nhân vào cửa khi, nàng đã ở cùng Thành Mẫn ở bếp đường đảo bắp ăn. Ai ra, nhị tẩu, ngươi này ban ngày ban mặt đóng cửa lại làm gì đâu? Chẳng lẽ là có cái gì phát đại tài sự ở làm, sợ người biết không thành? Chu lão bà tử ngã xuống sau, Chu Tôn Thị bị buộc ra một lượng bạc tử cho nàng nhặt dược ăn, hiện tại nàng cơ hồ không tiến Chu ra đại viện. Vừa nghe đến phát tài biện pháp, ánh mắt đều sáng gấp 10 lần. Nhị cháu dâu, có phát tài chiêu số nhưng đừng quên đại bá nương A, chúng ta chính là chính tông người một nhà. Mấy người nói cười liền đến cái bàn biên, Cố Minh Lan nhàn nhạt cười, ta nếu có thể phát đại tài, còn dùng đến trụ ta cô ra mao đỉnh phòng. Ta là muốn đã phát đại tài, ta cũng sẽ cái nhà ngói khang trang. Ta nhưng không có tứ đệ muội hảo mệnh, tự gả tiến Chu gia, trụ chính là chính gian nhà ngói khang trang. Chu lão bà tử bất công, người trong thôn đều biết. Cố Minh Lan mới vừa gả tiến Chu ra khi, Chu Chính Phúc trụ chính là chính gian nhà ngói, chỉ là sau lại Chu Chính Phúc đã chết, Chu lão bà tử liền lập tức đem nàng dịch tới rồi thiên gian cỏ tranh phòng. Sau lại gả cho Chu Chính Thanh, liền càng không có nhà ngói khang trang ở. Nưu Tâm Cúc phảng phất không nghe minh bạch Cố Minh Lan ý tứ, giả ngu đông nhìn xem tây sờ sờ, nhị tẩu, mạnh thím gia viện này thật tốt, độc môn độc viện tự do a. Cố Minh Lan như cũ biểu tình thực đạm, nếu không, chúng ta hai nhà thay đổi. Dù sao ngươi bình thường cũng liền hai mẹ con ở nhà, chủ kia hai gian nhà ngói khang trang đáng tiếc. Nưu Tâm Cúc sắc mặt biến đổi, nhị tẩu, Thành Vũ hắn cha chính là thường trở về trụ. Hôm nay vốn chính là tới nhị tẩu ra hiểu rõ, này Nưu Tâm Cúc ngu xuẩn thế nhưng nói chút lung tung rối loạn đồ vật, đem chính để cấp quyến mất. Trần Quế Chi phảng phất mới phát hiện Cố Tân Mai trong tay vải bông giống nhau, ai ra, nhị tẩu còn nói không phát tài, nhìn một cái này vải bông, đây chính là tế miên nột, đây là đang làm cái gì dùng. Như vậy một khối to, nhưng đến nhiều ít bạc a. Cố Tân Mai một phen kéo qua Trần Quế Chi kéo qua đi vỏ chăn nhàn nhạt nói, này cũng không phải là Lan tử gia tế miên, đây là vương đại nhân thác ta làm thủ công sống. Đại gia không lời nói tìm lời nói, Cố Minh Lan cũng chỉ kêu vương nhị nha bưng một chén trà lạnh cho đại gia uống liền không có tỏ vẻ, vài người ngồi một hồi cái gì cũng hỏi không ra, chỉ phải ngượng ngùng ra cửa. Cố Tân Mai tại đây mấy người đi rồi sau giao đái Cố Minh Lan, ta xem ngươi này nhà ở khóa đến tăng lớn điểm. Này mấy người chỉ sợ không có việc gì tới ngươi trong viện đông đưa. Nưu Tâm Cúc là có tiền án người, Cố Minh Lan trong lòng tự nhiên rõ ràng. Chu Tôn Thị người này, mặt ngoài thực hảo, trong xương cốt lại không phải cái đồ vật. Nghe được nhắc nhở, Cố Minh Lan cười cười, cô, chúng ta chỉnh ngươi viện này thời điểm, liền xong cửa sổ đều tìm tạp mục, cửa này tất cả đều là tân, khóa chính là chấn trên trương thợ rèn tay nghề. Dưỡng tầm làm ti chăn đông phương pháp, trừ bỏ vẫn luôn đối chính mình có trợ giúp mấy người ngoại. Cố Minh Lan sẽ không tiết ra ngoài. Cố Tân Mai là cái thành tinh người, độc môn sinh ý mới có bạc kiếm, nàng liền càng không thể ra bên ngoài lộ ra. Chỉ là phòng người chi tâm không thể vô, Cố Minh Lan quyết định về sau chỉ cần trong nhà không ai, nàng liền giải tiểu hắc cổ thằng. Có lẽ là trong nhà khó được đoạn người, mà tiểu hắc là chỉ biết cắn người cẩu toàn thôn đều biết, trong nhà còn tính an toàn. Đảo mắt chính là tiết sương dáng, năm nay trích trà dầu tử sự có Chu gia đại gia một nhà gia nhập, lại đem Cố Đảo Thanh gọi tới hỗ trợ. Cố gia thôn Cố Minh Hoa cùng Cố Minh Thúy kêu lên Vương Đại Hổ một khối lên núi, cũng là vội đến không biết ngày đêm. Hơn nữa Chu gia đại cô mẫu tử hai, năm nay đại gia trích trà dầu tử so với năm trước liền phiên 3-4 lần. Mọi người đều biết việc này không thể lộ ra, vì thế tiến hành thật sự điệu thấp, trong thôn mọi người nhìn đến mấy nhà người thải này cây trà tử, đều tưởng bởi vì không bạc mua mộc than mới dùng chúng nó tới ổ hòa dùng. Cũng có mấy nhà người đi theo hái được chút, chính là vừa thấy thứ này thiệt tình trích trở về cũng không nhiều ít. Cũng liền không ai cùng dạng. Hái về hầu hảo, phơi, không đến một tháng thời gian toàn bộ trà dầu tử đều lột ra tới. Chu Chính Thanh đang ở cấp trà dầu tử đóng gói, Chu Chính Lâm vào được, nhị đệ, ta đó có phải hay không trước chọn ngươi này tới. Hôm nay lượng tương đối nhiều, Chu Chính Thanh còn muốn cho này trà dầu tử sinh ý cấp vài vị thân cận người nhiều kiếm 2 năm bạc, vì thế đối Chu Chính Lâm nói, đại ca, phóng tới ta này mục tiêu quá lớn, có lẽ này sinh ý chúng ta làm không được lâu dài. Nhưng là ta tưởng nhiều làm được một năm là một năm. Chu Chính Lâm hầu nghi hỏi, ngươi là sợ người có tâm tới hỏi thăm. Chu Chính Thanh cười cười, mấy ngày này, tới trong nhà người cũng không ít, đại bá nương còn mang theo mãi mãi tới tìm hiểu qua. Nói cái gì trong nhà hiện tại nhật tử càng ngày càng khó qua, nói cái gì chính binh cũng đã 17, dù sao chính là muốn hỏi có hay không kiếm bạc hảo chiêu số. Chu Chính Lâm nghĩ nghĩ, vạn nhất làm người đuổi kịp làm sao bây giờ. Chu Chính Thanh biết này rất có khả năng. Đừng nói trong thôn những người khác, chính là chính mình ra này mấy cái, cũng không có một cái sống yên ổn người. Mục tiêu lớn nhất là chính mình ra, ngày hôm sau Chu Chính Thanh đi một chuyến trấn trên. Chính Thanh, này một xe lớn chính là gì đâu? Là nha môn tới đổi hạt cây đâu? Người trong thôn đều biết Chu gia loại cặp kia quý lúa là cho nha môn láo ra loại, đến nỗi vì cái gì loại không ai biết, cũng không ai dám hỏi. Triệu Thất ở trấn trên mướn xe ngựa đều là nhận thức người, tự nhiên này xe chủ không ai đi quản nhiều như vậy. Thẳng đến kia mấy xe trà dầu tử tới rồi Triệu Thất ra trong viện, cuối cùng đánh tan thôn người lực chú ý. Cách 2 ngày, trà tử đều vào Triệu gia, Chu Chính Thanh lúc này mới cùng Chu Chính Lâm, ngày đó buổi sáng thiên không lượng liền từ trong nhà ra tới, đem trà dầu tử đưa đến cách xa nhau mấy cái thôn du ép, 10 ngày qua công phu, kia dầu trà liền toàn ép ra tới. Ly ăn Tết còn có một đoạn thời gian, năm nay du không ít, Triệu gia không địa phương phóng, Chu Chính Thanh đem du toàn bộ gửi lại ở Dương gia. Chu Mai Linh bụng đã không nhỏ, bởi vì nàng người tiểu cho nên 6 tháng thoạt nhìn giống 8 tháng. Nhìn đến muội muội theo vào cùng ra, Chu Chính Thanh ngăn lại nàng, ngươi đừng theo, làm muội phu giúp đỡ là được, đừng đụng phải ngươi. Nghe được ca ca phân phó, Chu Mai Linh chỉ phải đứng bên ngoài nói, đại ca, nhị ca, các ngươi hôm nay nhất định phải ở nhà ăn cơm đi, ta bà đi mua thịt. Ha ha ha. Đệ muội, ta liền nói, tới hảo không bằng tới xảo. Ngươi xem, ta có phải hay không ngoài miệng trường câu. Cửa này còn chưa tiến đâu, tứ muội liền nói bà thông ra đi mua thịt. Đại ca, nhị ca, hôm nay ta cùng với ngũ đệ muội chính là thắc các ngươi phúc. Nhìn Nưu Tâm Cúc kéo Trần Quế Chi nên ngang đi vào tới, Chu Chính Thanh nhìn Chu Chính Lâm liếc mắt một cái. Trong viện còn chưa người ta nói lời nói, Trần Quế Chi đi giả bộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tứ tẩu, hôm nay này thật đúng là xảo, đại ca cùng nhị ca thế nhưng đều tới tứ muội gia, hay là tứ muội gia hỉ thước doanh môn không thành. Đại ca, nhị ca, các ngươi tới tứ muội gia có cái gì chuyện tốt ta? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 530 linh chương ngũ tẩu thích gan tố. Dưới là vì ngài cung cấp 515. Chương 515 ngũ tẩu thích gan tố kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh nhìn Chu Mai Linh liếc mắt một cái, Dương Vượng Sinh đừng nhìn bộ dáng lớn lên xấu, nhưng đầu góc lại cực nhanh nhẹ, hai vị mợ hôm nay cũng thật khó được, mau mau tiến vào ngồi. Vừa rồi đại cứu cùng nhị cứu cho ta ra tặng một xe lớn tuổi lửa tới, Linh Nhi lưu hai vị ca ca ăn cơm, nhưng đại cứu nhị cứu thế nào cũng phải khách khí, lần này liền thật tốt quá, nếu hai vị mợ tới, đại cứu nhị cứu cũng đừng khách khí. Trần Quế Chi so Nưu Tâm Cúc lòng dạ hẹp hòi hiếu thăng đến nhiều, nàng mới không tin Chu gia hai huynh đệ là tới cấp Dương gia đưa củi lửa, hôm nay buổi sáng nghe nói Thiên Không Lượng liền đi rồi, nàng cùng Nưu Tâm Cúc ở trấn trên lắc lư nửa ngày cũng không tìm được hai người, thật sự là đã đói bụng, mới cố ý tới Dương gia cọ cơm. Nào biết, thế nhưng ở Dương gia đụng phải hai người. Ai nha, hắn bốn cô, nhà ngươi đây là cái gì hương vị, như vậy hương a? Tứ tẩu ngươi nghe nghe, đây là cái gì mùi hương? Hôm nay tới hắn bốn cô ra nhưng tới đúng rồi, chúng ta chính là vội vàng mùi hương tới đâu, này rốt cuộc là gì hương, ta nhưng nhìn thấy hiểu biết thức. Trần Quế Chi lôi kéo giọng liền hướng trong viện đi, Chu Mai Linh ngây ngốc nhìn hai vị này không thỉnh tự đến, gần nhất coi như Dương gia tựa chính mình ra hai vị nhà mẹ đẻ tẩu tử rất mồ hôi lạnh. Dương Vượng Sinh sắc thật phản ứng mau, mợ năm, ngươi ngửi được chẳng lẽ là du hương đi. Du hương? Cái gì du hương? Vừa rồi Chu Chính Thanh đảo ra 10 tới cân du cấp Dương gia lưu trữ ăn, Dương Vượng Sinh vừa vặn đem nó đặt ở nhà mình phòng bếp ngăn tủ phía dưới. Ha ha a, là mới mẻ dầu cải. Ta cô ra thượng nửa năm không rảnh, thu hạt giống rau này không mới vừa ép ra du tới, xem Linh Nhi bụng lớn, sợ trong nhà nước luộc quá thiếu, nàng cố ý tặng một thùng du tới đâu. Dương gia nhật tử qua đến hảo, mấy cái huynh đệ tỷ muội chi gian cũng lui tới đến tương đối cần. Dương Vượng Sinh như vậy vừa nói, Trần Quế Chi cũng không hảo kêu hắn đưa ra một thùng du tới cấp các nàng xem, chỉ phải ngượng ngùng cười, ngươi xem ta, trách không được có người nói, nữ nhân này một mang thai liền sẽ thèm ăn. Này không, nghe du hương ta liền chảy nước miếng. Này trói lọi chính là thảo muốn du, Chu Mai Linh này sẽ phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Quế Chi nói, ngũ tẩu nếu thèm này dầu cải, kia hôm nay giữa trưa đồ ăn ta khiến cho ta bà toàn dùng dầu cải thiêu. Đại ca, nhị ca, một khối lưu lại ăn một bữa cơm đi. Cùng hai vị này đệ tức phụ cùng nhau ăn cơm, Chu Chính Thanh thật sự không nghĩ, Linh Nhi, ta cùng với đại ca còn có việc, đến đi trấn trên mua điểm mạch loại, lần tới đến đây đi. Dương Vượng Sinh mắt thấy là giữa trưa, hắn cũng là thiệt tình lưu hai vị cứu huynh ăn cơm, thấy Chu Chính Thanh cự tuyệt, liên tục lắc đầu, khó mà làm được, đại cứu ca cùng nhị cứu ca nhưng khó được tới, ngày đó các ngươi từ cửa đi ngang qua, liền quang uống lên một ly trà liền đi rồi, Linh Nhi nàng khổ sở thật lâu, hôm nay các ngươi cố ý cho chúng ta đưa xài tới. Nếu là như vậy đi rồi, kia nàng lại đến khổ sở. Xe la sớm tại ngoài cửa, Chu Chính Thanh vừa nói vừa đi ra ngoài, thẳng đến ngoài cửa hắn mới nhẹ giọng nói, Linh Nhi, hôm nay liền tính, cùng các nàng hai vị ăn cơm, ta cùng với đại ca cũng không nảy tâm tư. Kia đổ vật ngươi làm muội phu xem trọng, mặc để cho người khác đã biết. Cửa hải cuối năm chúng ta muốn tới trấn trên tạc du đậu hủ bán, đến lúc đó ta làm ngươi nhị tẩu mỗi ngày tới nhà ngươi thiêu cơm trưa, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ngại phiền. Chu Mai Linh hai mắt sáng ngời, thật sự. Nhị ca, ngươi nói chính là thật sự. Có phải hay không đại tẩu cũng đi theo một khối tới? Chu Chính Thanh liên tục gật đầu, ngươi nhị tẩu nói, năm nay sinh ý khả năng phải làm thượng nửa tháng, mỗi ngày ở tiểu lầu ăn luôn là phiền toái Trần trưởng quầy cũng thẹn thùng, dù sao ngươi hiện tại ở tại trấn trên đầu, ly tiểu lầu cũng liền 15 phút lộ, đến lúc đó tới ngươi này làm điểm đồ ăn lấy qua đi ăn. Hảo, thật tốt quá, nhị ca, ta bà người này dễ nói chuyện. Nàng vẫn luôn nói nhị tẩu hảo. Ta tin tưởng chỉ cần các ngươi nguyện ý tới, nàng nhất định vui vẻ. Dương Vượng Sinh biết Cố Minh Lan cùng Chu Mai Linh đương ăn mày đến chính mình ra sự, hắn cảm thấy như vậy không trông mặt mà bắt hình dong mợ thật sự quá ít, vì thế hắn chân thành nói, đại cứu huynh, nhị cứu huynh, Linh Nhi nói đúng, ta nương thật sự thực cảm kích nhị tẩu, kia việc này liền nói như vậy định rồi. Đồ ăn cũng không cần nhị tẩu tới làm, lúc này tiết nông nhàn, đồ ăn liền từ ta nương cùng muội muội làm, đến lúc đó ta cũng đi trấn trên giúp các ngươi. Nhớ tới năm trước sinh ý hòa bạo, Chu Chính Thanh cũng biết lúc này đây khẳng định còn phải thỉnh người, kêu hành, đến lúc đó ta kêu lên ngươi. Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi thấy Chu Chính Thanh, Chu Chính Lâm thế nhưng ở cơm điểm thượng còn đi rồi, vì thế chua lòng nói, tứ muội, có phải hay không đại ca nhị ca nhìn chúng ta tới, bọn họ mới đi. Trần Quế Chi cũng hỏi tiếp, tứ muội, đại ca nhị ca thật là tới cấp các ngươi đưa củi lửa. Nếu đại ca nhị ca đi rồi, Chu Mai Linh đối hai vị này không thỉnh tự đến thân thích liền lãnh đạm xuống dưới, ngũ tẩu, đại ca, nhị ca không phải tới nhà của ta đưa xài, chẳng lẽ là tới nhà của ta đưa bạc không thành. Trần Quế Chi tưởng kéo mặt, nhưng tưởng tượng đây là ở Dương Gia Kêu, chỉ phải hậm hực nói, đại ca nhị ca thật đúng là huynh muội tình thâm, chính mình trong nhà đều lo liệu không hết quá nhiều việc, còn nhớ rõ cấp tứ muội đưa củi lửa. Đại cô tỷ, nhị cô tỷ ra, ta còn trước nay không nghe nói qua bọn họ đưa củi lửa qua đi đâu. Không biết điều người, vĩnh viễn đều không biết điều. Tuy rằng Dương Gia thực không chào đón này hai người, chính là cũng không thể thật sự đem các nàng đuổi ra đi. Lúc này Chu Mai Linh đã bình tĩnh lại, vẻ mặt cảm kích trạng nhìn Ngưu Trần hai người sâu kín nói, ai nha, ngũ tẩu ngươi cũng thật thú vị, đại tỷ, nhị tỷ ra đều ở tại trong thôn đâu, ra cửa không vài dặm đường chính là sơn, nơi nào dùng đến đại ca nhị ca cho các nàng đưa tuổi lửa nha. Các nàng nhưng không thể so đến ta, ở tại này trấn trên, muốn thiêu căn tuổi lửa đều không dễ dàng à, liền tính nhật tử quá đến giàu có chút, nhưng ngươi xem, cái gì đều đến mua. Thật là quá không có phương tiện. Nay không, vẫn là đại ca nhị ca ngày đó nhìn đến tướng công cùng nhân ra mua xài, sợ chúng ta bạc hoa nhiều, về sau nhật tử không hảo quá, liền chiếu cố nói làm chúng ta đừng mua, bọn họ cho chúng ta đưa xe lại đây. Ai, ta thật không biết là nào đời tích xuống dưới phúc khí, không chỉ có so thân tỷ tỷ còn thân tẩu tử, càng có đem xuất giá muội muội xem đến như thế trọng ca ca, Linh Nhi thật là tam sinh có phúc. Nay ca ca cùng Nhu Trần hai người không quan hệ, ngay cả Chu Mai Linh trong miệng tẩu tử cũng cùng các nàng hai người không quan hệ. Tức khắc, Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải ngồi ở chỗ kia cười miệng. Dương Gia Thím một hồi tới nhìn đến hai vị đại cứu huynh đột nhiên biến thành hai vị tiểu cứu tẩu, trong lòng tự nhiên nói thầm không ngừng. Cũng may nàng là lão nhân thành tinh, nhìn thấy Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi tuy rằng thực đột nhiên, nhưng là nháy mắt liền tươi cười lên mặt, ha ha ha, hôm nay cũng thật khó được hai vị tiểu cứu tẩu tới, Linh Nhi, tiểu thúy kia nha đầu đâu? Chạy nhanh nhóm lửa a, tuy rằng không có gì hảo chiêu đãi, cũng đừng đem hai vị tiểu cứu tẩu cấp bị đói. Thấy Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi nhìn chằm chằm bà trong tay giỏ tre, Chu Mai Linh trước mắt, nương, nhà ta hai vị tẩu tử thích nhất ăn chay, đặc biệt là ta ngũ tẩu một môn liền nói nhà của chúng ta dầu cải hương, ta nghĩ hôm nay giữa trưa liền dùng đại cô ra đưa tới kia dầu cải xào vài món thức ăn, làm ta ngũ tẩu đỡ thèm. Tứ tẩu, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 531 tới cái thổ hào. Dưới là vì ngài cung cấp 516. Chương 516 tới cái thổ hào kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Linh một phen tự hỏi tự nói, thẳng đem Ngưu Tâm Cúc khí chứ. Cái gì? Này cô em chồng ý tứ là nói, mua tới thịt không thiêu cho các nàng ăn, hôm nay giữa trưa quang ăn chay du thức ăn chay. Ngưu Tâm Cúc muốn nói nàng không thích ăn chay du thức ăn chay. Nào biết Dương Thím đã cười ha hả trước nói, này còn không dễ dàng. Trong nhà khác không có, vườn rau mấy thứ rau dưa còn có thể trích đến ra. Linh Nhi, tiểu thúy có phải hay không hái rau đi? Là đâu, nương? Nay thật đúng là như ta tứ tẩu nói, tới hảo không bằng tới xảo. Vừa lúc hôm nay vườn rau có bí đỏ, bí đao, rau xanh cùng cà tím, hôm nay khiến cho ta ngũ tẩu ăn cái hương tấn hảo. Mẹ chồng nàng dâu hai một cái kính để rau dưa, Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi liền cái mũi đều khí vai. Nhưng đây là ở nhà người khác làm khách, các nàng chỉ phải đem khí hướng trong bụng ướt. Ăn cơm xong trở ra môn tới, Ngưu Tâm Cúc còn ở oán trách, ngươi nói cái gì du hương đâu. Ngươi nếu không để này cha, Mai Linh kia nha đầu chết tiệt kia không biết xấu hổ quang cho chúng ta làm mấy cái rau dưa ăn. Trần Quế Chi trong lòng càng không cao hứng, nàng hoài hài tử, đúng là thèm ăn thời điểm, tới Dương gia làm khách thế nhưng ăn một đốn toàn tố không nói, còn rơi vào Ngưu Tâm Cúc oán trách, tứ tẩu không phải nói Dương gia kia thiên gian có miêu nị sao. Có hay không nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Thừa dịp Dương Thím nấu cơm công phu, Ngưu Tâm Cúc ở Dương gia đông dạo tây dạo, thấy Dương gia có một gian nhà ở môn quan đến chặt chẽ, nàng liền tưởng đi vào xem, nói bóng nói gió muốn cho Chu Mai Linh mở cửa. Nào biết, này cô em chồng lại giả ngu. Nay sẽ làm Trần Quế Chi lấy ra tới nói sự, nàng trong lòng tức giận lớn hơn nữa, ngũ đệ muội, Thành Vũ đã lâu không thấy được hắn cha, hôm nay chúng ta mẫu tử liền không trở về thôn, chính ngươi trở về đi. Nghe được Nưu Tâm Cúc nhắc tới đi xem Chu Chính Tiêu, Trần Quế Chi trong lòng càng đố ghét đến lợi hại, không thèm để ý Nưu Tâm Cúc, trực tiếp liền hướng trong thôn đi, thẳng mắng nàng không có kết cục tốt. Bất quá, đương trạng vạng thời điểm, Trần Quế Chi thấy Nưu Tâm Cúc thế nhưng con hải tử lại trở về Chu gia thôn khi, đột nhiên lại cao hứng lên. Chu Chính Thanh trở về đêm hôm nay ở Dương gia gặp được Nưu Trần hai người việc cùng Cố Minh Lan nói, nàng trong mắt tràn ngập châm trọng, này hai người thật đúng là vô phùng không vào a. Tưởng phát tài nghĩ đến liền mặt đều từ bỏ. Chắc không được ngày đó đưa trà dầu tử đi Triệu Thất ra khi, như vậy sớm còn có người tới hỏi đông hỏi tây đâu. Liền các nàng này tính tình, ta chính là đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, cũng không nói cho nàng hai. Hiện giờ cùng Chu gia hai vợ chồng già cũng không sai biệt lắm xé rách ra mặt, trải qua thượng một hồi Chu Chính Lâm bất bình, Chu lão cha rốt cuộc bất động liền tới kêu nhi tử về nhà. Nếu không có người suốt ngày nhìn chằm chằm chính mình ra, Cố Minh Lan quyết định cao điệu làm buôn bán. Lúc này làm buôn bán, làm người trong thôn đều biết bọn họ kiếm lời bạc, làm Chu gia người đỏ mắt, làm chính mình không bao giờ tất lo lắng này Chu gia hai vợ chồng ra nhảy ra nơi nơi nói bọn họ tàng tư. Không ra ba ngày, người trong thôn đều biết, Chu Chính Thanh huynh đệ lại cho hắn từ nơi khác lộng không ít kim nhân du tới, chuẩn bị quá chút thiên bọn họ liền ở trấn trên làm tạc du đậu hủ, tạc khoai lang đỏ phiến, tạc đậu phộng, tạc du tiền hào chờ sinh ý. Long kho áp địa lầu xà, hút khởi năm trước giao hấn, vì sợ người tới nháo sự. Chu Chính Thanh lại thỉnh Triệu Thất cùng qua loa đến hai cái thôn lý chính chỗ chào hỏi, bảo đảm không hề xuất hiện năm trước sự. Vì cảm tạ bọn họ hai người kia, Cố Minh Lan cố ý trước tiên đem tạc thuộc 20 cân dầu trà phân biệt đưa cho hai nhà, còn các gia đưa lên các màu trái cây cập du đậu hủ. Vì đem sinh ý mở ra, Cố Minh Lan làm Cố Minh Hoa cùng Chu Đường Thị đều một khối tới rồi trấn trên, lấy ra chính mình năm trước dùng tạc du suốt đêm, khoai lang đỏ phiến, tiểu hoa phiến sử dụng công cụ cấp chủ quán xem, cũng lại đánh hai bộ. Đại tỷ, ngươi liền ở Cố gia thôn thôn đầu, đại tẩu ngươi liền cùng đại ca đi ngươi nhà mẹ đẻ đường loan, ta cùng với thanh ca liền đi trấn trên, chúng ta năm nay ba cái địa phương đồng thời khai tạc, này du nhất định có thể tiêu hóa rớt. Hết thể đều chuẩn bị tốt, nhưng khai trương còn phải lại quá mấy ngày, ly năm còn có không ít nhật tử, đi đến quá sớm, người nhà quê ra hàng Tết đều còn chưa bắt đầu bị, sinh ý sẽ không quá hảo. Nếu còn có thời gian... Cố Minh Lan chuẩn bị làm Chu Chính Thanh đem chính mình làm tốt ti chăn bông đưa đi trong thành nàng cứu cứu trong tiệm thì bán, có lẽ năm trước có thể bán cái hảo giá cả. Chu Chính Thanh chuẩn bị đi một chuyến trong huyện, nhưng hắn chưa ra cửa, Nghiêm đại nhân lại tới. Cố Minh Lan nhìn này vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu Nghiêm đại nhân cái chán lại đen, vì mau tổng chạy đến nhà ta tới. Này đều mau ăn Tết, lúa nước ngươi lôi đi, kén tầm cũng cho ngươi, này đều mau ăn Tết, kia nói tốt bạc nói tốt mà đâu. Như thế nào đều không thấy sợi lông. Đệ muội, đây là ngươi làm du ép đậu phộng. Nơi này có phải hay không thả ớt cay? Như thế nào lại ma miệng? Nghe xong Vương Lâm Viêm hỏi chuyện, Cố Minh Lan bĩu môi, các ngươi tới như vậy cấp, ta này không phải không có biện pháp chuẩn bị đồ ăn sao? Cũng chỉ có thể thượng một mâm cay rát du ép đậu phộng, cho các ngươi hạ điểm tiểu rượu. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ không quá yêu cùng làm quan giao tiếp, vì thế cười ha hả tiếp lời nói, hắc hắc, Vương đại ca cũng thật biết hàng, đây là du ép cay rát đậu phộng. Này ma miệng sao? Là bởi vì thả điểm đặc biệt đồ vật mới như thế. Nghiêm đại nhân thực cảm thấy hứng thú nhìn trên bàn các kiểu thấm hóa, khoai lang đỏ phiến, tiểu hoa phiến, khoai tây điều, cay rát đậu phộng, thiên tân bánh quai trèo, cầm lấy chén thượng rượu ngon uống một hớp lớn, thế nhưng không màng một hướng nghiêm túc hình tượng, từng ngụm ăn khởi các tiểu điểm tâm tới. Bộ dáng này Nghiêm đại nhân sợ tới mức Cố Minh Lan thiếu chút nữa nước tiểu, này vẫn là cái kia Nghiêm đại nhân. Thấy nàng như vậy, Vương Lâm Viêm vui tươi hớn hở nói, chính thanh huynh đệ, đệ muội, hôm nay đại nhân tới cũng không mang người khác, các ngươi không cần câu thúc, ngồi xuống đi, một hồi đại nhân có chuyện cùng các ngươi nói. Hai vợ chồng nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thẳng đến Nghiêm đại nhân cầm chén chung uống rượu quang, Chu Chính Thanh đang chuẩn bị thêm rượu khi, hắn vây vây tay nói, hôm nay tới lập tức đến trở về, cưới ngựa uống nhiều cũng sợ xảy ra chuyện, này ba chén một chút đi, ta đã có cảm giác say. Điểm tâm này làm tốt lắm, này rượu cũng không tồi, bản đại nhân lần tới lại đến hảo hảo uống một hồi. Lâm Viêm đem đồ vật lấy ra tới cấp Chu tiểu ca. Vương Lâm Viêm lập tức từ trong lòng ngực móc ra một phen đồ vật đặt ở Chu Chính Thanh trước mặt, "Huynh đệ, đây là triều đình khen thưởng 40 mẫu đất khế đất, mà chính là trấn trên hoa triều dưới tàng cây, đến lúc đó ngươi đi sau trấn trưởng sẽ mang ngươi đi đo đạc." Còn có này 100 lượng ngân phiếu cũng là phía trên tới khen thưởng, mặt khác này 100 lượng là Nghiêm đại nhân thưởng cho các ngươi. Cái gì? Này Nghiêm đại nhân nhiều lần tới tống tiền, lần này đảm đương thổ hào. Cố Minh Lan không có bao lớn chí hướng, không có đương thổ hào ý tưởng, nàng chỉ nghĩ đương cái giàu có tiểu nông dân. Nhìn đến ngân phiếu cùng khế đất, tiểu tâm can ở nhảy lên, ta thành tiểu địa chủ bà. Quả nhiên, này Nghiêm đại nhân chính là nàng thực hiện lý tưởng môi giới. Nhìn trên bàn 200 lượng ngân phiếu, Cố Minh Lan trong lòng thẳng nhạc, này Nghiêm đại nhân tới tam hồi đánh thưởng 100 lượng, hắn nếu là một năm tới 6 hồi, nàng cũng liền không cần vất vả như vậy bận việc này bận việc kia, một năm có 200 lượng bạc, khá giả sinh hoạt giải quyết. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 532 bế lên đùi. Dưới là vì ngài cung cấp 517. Chương 517 bế lên đùi kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh xem chính mình tức phụ kia bộ dáng vui vẻ, biết nàng không phải cái dã tâm đại người, càng không phải cái trong ánh mắt chỉ thấy được bạc người. Chỉ là ở Nghiêm đại nhân trước mặt, hắn vẫn là có điểm ngượng ngùng. Nhẹ nhàng kéo kéo Cố Minh Lan, Chu Chính Thanh thẹn thùng chiều Nghiêm đại nhân nói, đại nhân, này nhưng không được, nên đến thảo dân đã cầm, cũng không thể lại đến đại nhân đánh thưởng. Nghiêm đại nhân vốn chính là cái tích khẩu như kim người, liền tính hắn thực thưởng thức này một đôi vợ chồng, nhưng hắn cũng sẽ nhiều lời vài câu. Thấy Chu Chính Thanh chối từ hắn rốt cuộc đã mở miệng, đây là ngươi hẳn là đoạt được, cho ngươi liền cầm. Bất quá bản đại nhân còn tưởng thỉnh các ngươi làm sự kiện, chỉ cần làm tốt, giống nhau có thưởng. Làm quan làm ngươi làm việc, ngươi có thể nói không làm sao. Đừng nói có thưởng, chính là không có thưởng, bọn họ cũng đến làm. Chu Chính Thanh vội vàng cung kính nói, đại nhân thỉnh giảng, chỉ cần tiểu dân có thể cống hiến sức lực, chắc chắn toàn lực để báo. Nghiêm đại nhân không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn Vương Lâm Viêm liếc mắt một cái. Vương Lâm Viêm hiểu ý, Nghiêm đại nhân là kêu hắn nói đi. Vì thế hắn lập tức giải thích, Chính Thanh huynh đệ ngươi đừng lo lắng, Nghiêm đại nhân muốn cho các ngươi làm sự, ở các ngươi tới nói, không phải việc khó. Chẳng qua là tưởng thỉnh các ngươi sang năm dùng năm nay thu hoạch tới lúa sớm cùng lúa mùa làm hạt giống, ở kia 40 mẫu đất thượng vẽ ra 5 mẫu lại loại một hồi lúa hai vụ, đại nhân là muốn nhìn một chút này hạt kê có thể hay không đương cốc loại. Còn có, còn tưởng thỉnh đệ muội cũng lại giúp dưỡng một quý con tằm. Nghiêm đại nhân sẽ từ nông tư cùng dệt tư phái vài người tới, đi theo các ngươi học này hai loại gieo trồng. Mặc kệ sang năm có hay không thu hoạch, đồng dạng bồi thường các ngươi 100 lượng bạc một năm. Cố Minh Lan thật là không biết này chính mình trồng ra hạt kê có thể hay không đương hạt giống, bất quá đã có 100 lượng bạc tiền thu, kia nàng liền cố mà làm lại đương một năm nông dân. Nàng nghĩ, hiện giờ nàng tại đây nông thôn, cũng có thể tính cái tiểu phú bà, liền tính sang 5 năm mẫu đất thật là không thu hoạch, nàng còn có 38 mẫu ruộng tốt đâu. Người một nhà tuyệt đối sẽ không không cơm ăn. 100 lượng bạc đối với nông gia tới nói là bút đại tài, nhưng đối với quan phủ tới nói chỉ là một bút nho nhỏ thí nghiệm phí. Cố Minh Lan tưởng, bế lên có thổ hào đùi, quả nhiên có canh uống. Chu Chính Thanh vừa nghe nói là việc này, lập tức đôi tay ôm quyền, Nghiêm đại nhân xin yên tâm, tiểu dân vợ chồng nhất định toàn lực ứng phó làm tốt đại nhân giao đãi sai sự. Nghiêm đại nhân gật gật đầu, ý bảo hắn nghe được Chu Chính Thanh nói. Nhìn Chu gia tiểu viện tử, hắn khai kim khẩu. Nghe nói viện này vốn không phải chính ngươi ra, vậy đừng trụ này, ban điền ở Trấn Đông, vừa lúc Trấn Đông trên đầu có đống sân, là quan trung láo trạm dịch, tân trạm dịch kiến thành sau, viện này liền vẫn luôn không, bình thường cũng liền trong nha môn tới phá án người tân trạm dịch trụ không dưới sau, mới có thể trụ người. Ta xem như vậy đi, năm sau nông tư cùng dệ tư xuống dưới người sẽ ở tại trạm dịch, các ngươi liền dọn đi kia láo trạm dịch trụ, cũng tương đối phương tiện. Chỉ cần các ngươi hảo hảo ban sai, triều đình sẽ không bạc đãi với của các ngươi. Quan phủ không chỉ có ra bạc thỉnh bọn họ làm ruộng, thế nhưng còn bao ở. Tức khắc, Cố Minh Lan hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Thường mà ở trấn trên, kia đương nhiên là trụ đến trấn trên muốn phương tiện rất nhiều. Nếu có thể ly này Chu ra đại viện xa một chút, lỗ thai liền sẽ thanh tĩnh thật nhiều, nàng ăn cái gì xuyên cái gì dùng cái gì, ai tới nhìn chằm chằm nàng. Cố Minh Lan lập tức liền quyết định, có rảnh liền đi trấn trên xem kia nhà cũ, xem có hay không muốn cải biến tu chỉnh địa phương, chờ một quá xong năm liền dọn đi. Nghiêm đại nhân phải đi, thấy này quan đại nhân như thế chiếu cố bọn họ, Cố Minh Lan cơ linh vừa động, Vương đại ca, đệ muội ta không có gì hảo cảm tạ Nghiêm đại nhân đồ vật, đây là ta chính mình làm cho đặc biệt chăn đông, đã nhẹ lại nhu mùa đông cái ở trên người đặc biệt ấm áp không nói, còn đặc biệt bên người, hy vọng Nghiêm đại nhân mạc ngại ở nông thôn đồ vật thô ráp, thỉnh vui lòng nhận cho. Đệ muội trong nhà còn có mấy giường chuẩn bị đưa đến trong thành Lý Ký Bách Hóa cửa hàng đi gửi bán, Vương đại ca đến lúc đó cho chúng ta tuyên truyền một chút. Cái này đệ muội có thể sử dụng tới tặng người đồ vật, khẳng định không phải cái gì tầm thường đồ vật. Nga, có loại này thứ tốt. Vương Lâm Viêm tự mình đến gần sờ tới sờ lui, sau đó cử sách lên một giường trực tiếp sách đến Nghiêm đại nhân trước mặt. Đại nhân, thứ này đúng như ta đệ muội theo như lời, nhẹ mà nhu. Lão phu nhân tổng nói chăn bông buổi tối xoay người tình hình lúc ấy lọt gió, nếu không mang một giường trở về làm lão phu nhân thử xem như thế nào. Nghiêm đại nhân nghe vậy cũng dùng tay sờ sờ nhìn Cố Minh Lan, cái này nhiều ít bạc một giường. Nàng đây chính là thiệt tình đưa hắn, lại nói cùng làm quan giảng tiền, kia không phải quá không biết điều. Nghe vậy Cố Minh Lan cuống quýt nói, chỉ cần đại nhân xem đến chung là được, cũng đừng nói bạc sự. Vương Lâm Viêm mỉm cười, đệ muội không phải nói làm chúng ta tuyên truyền một chút sao. Ngươi không nói giá kia người khác hỏi cũng không biết nói như thế nào. Lão phu nhân ở trong thành lão tỷ muội nhưng nhiều, nàng lão nhân ra nếu là cảm thấy thứ này hảo, đệ muội liền không cần lo lắng đồ vật không ai muốn. Cố Minh Lan lau lau mồ hôi lạnh, này Nghiêm đại nhân quả nhiên chính là làm quan, miệng vàng lời ngọc a, ngươi liền không thể nhiều lời một câu cũng đỡ phải ta hiểu lầm sao. Cái này ti miên tới không dễ dàng, cho nên một giường chăn bông ta chia làm 6 cân cùng 8 cân lượng chủng loại hình. 6 cân 6 lượng bạc giường, 8 cân 8 lượng bạc một giường. Tuy rằng giá cả là cao điểm, chính là chỉ cần dùng quá, dân phụ tưởng tin liền sẽ không có người ngại nó quý. Hơn nữa này chăn bông ta làm cái đặc thù vỏ chăn, đại nhân ngài xem, này vỏ chăn 4 cái rắc cùng 4 phía dân vùng biên giới phụ đều đính hảo hệ mang, về nhà trực tiếp đem này đó dây lưng cấp hệ thượng liền không cần đính bao bị. Cố Minh Lan trực tiếp đem vỏ chăn mở ra phô ở cây lê hạ giường che thượng cũng làm mẫu, này vỏ chăn dùng tất cả đều là tế vải đông. Người bên người dùng đồ vật tế miên tốt nhất, sẽ không bị thương làn da. Lão nhân một khi thượng tuổi, làn da sẽ khô ráo lên, nếu dùng tơ lụa đương bao bị, sẽ làm trên người không quá thoải mái. Vương Lâm Viêm xem Minh Bạch nói thẳng, ta xem còn lại chăn, các ngươi vẫn là trực tiếp đều trồng lên. Nếu thứ này như vậy khó được, ta xem vẫn là giá cả cao điểm. Liền phân biệt bán 8 lượng cùng 10 lượng một giường được, chỉ cần đồ vật hảo, lại quý cũng có người muốn, ta xem ngươi cũng không mấy giường. Đối. Vật lấy hy vi quý, tổng cũng liền này mấy giường chăn tử, hơn nữa trong thành kẻ có tiền nhiều đến là, nàng lo lắng cái gì giá cả quá cao. Toàn bộ đều trồng lên vỏ chăn ý tưởng này không tồi, dù sao này vỏ chăn làm lên đơn giản, hiện tại tài chính cũng có, ngày mai kêu lên tân mai cô, đại tẩu cùng tiểu nhị nha, có cái răm ba bữa là có thể làm ra tới. Không thể tưởng được Vương Lâm Viêm cho nàng ra cái hảo điểm tử, Cố Minh Lan vui vẻ, Vương đại ca thật là mắt tinh, thứ này không dễ đến. Ta tổng cộng cũng phiên không được mười mấy giường. Hơn nữa thứ này còn có một cái ưu điểm, ngủ quá 4-5 năm lại đưa tới may lại, hơn nữa một ít tân ti miên, kia lại cùng tân sản xuất giống nhau dùng tốt. Nếu là tốt như vậy đồ vật, kia hắn còn có cái gì khách khí. Vương Lâm Viêm trực tiếp kẹp thượng hai giường đi rồi, các ngươi đừng tặng, ngày mai ta làm Lưu Thăng đuổi xe ngựa tới, ta sẽ cho các ngươi tìm hảo chủ quán đính hảo giới, có bao nhiêu đưa nhiều ít. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 533 tưởng phân một ly canh. Dưới là vì ngài cung cấp 518. Chương 518 tưởng phân một ly canh kính thỉnh thưởng thức. Nhận thức một cái như vậy khí phách nghĩa hình, Cố Minh Lan tiểu tâm can đều đang run rẩy, thiên A, nàng nhận thức chính là địa đầu xạ A. Chỉ tiếc năm nay nàng là năm thứ nhất thí dưỡng, xác thật là làm không ra nhiều ít giường tơ tằm bị. Nếu không có cái này tiêu thụ đại vương, nàng gì sầu không phát tài a. Bất quá, kiếm một chút là một chút, hiện tại không cần chính mình đi sầu nguồn tiêu thụ là có thể đem này mấy chục tơ tằm bị bán cái cao hứng, kia cũng là làm người vui vẻ sự. Cố Minh Lan tung ta tung tăng nói, vương đại ca, này tế miên vỏ chăn ta không có làm mấy giường, nếu là ấn ngươi nói toàn bộ muốn xứng với này vỏ chăn, đến quá mấy ngày. Còn có, ta còn làm người cho ngươi dùng ti miên làm kiện đại áo khoác. Quá mấy ngày vương đại ca ngươi cũng một khối tới một chuyến A. Hành, kia quá mấy ngày ta lại đến. Dù sao hắn một cái quang côn hán, một cái ăn no cả nhà không đói bụng, bình thường áo cơm đều qua loa đối phó qua đi. Hiện giờ nhặt được một cái huynh đệ, một nhà có thể đem hắn đương thân nhân giống nhau quan tâm hắn, Vương Lâm Viêm mừng rỡ không khép miệng được. Hai người nói được chính cao hứng, đang muốn xuất phát Nghiêm đại nhân nghe vậy đột nhiên vừa quay đầu lại, sợ tới mức Cố Minh Lan ngẩn ra. Ta cũng muốn một kiện ngươi cái kia cái gì ti áo đông, ngày mai bản đại nhân phái người đưa mặt liêu lại đây. Tiểu tâm can chính hưng phấn đến run rẩy Cố Minh Lan vừa nghe, tức khắc nghệ rơi tràn đầy, ô ô ô, đại nhân ngươi tới xem náo nhiệt gì. Ta châm ti công phu thật sự quá kém. Ngài đừng làm khó dễ dân chúng được chưa? Chúng ta này đó thôn phụ làm gì đó, cấp vương đại ca xuyên xuyên, hắn dù sao không tức phụ người, trong tiệm lại bán không được nàng này ti áo đông chỉ có thể tạm chấp nhận. Ngài đại nhân vật chính là trong nhà có chuyên nghiệp tú nương người, vạn nhất chúng ta này nông thôn tay nghề ngài lao xem không chúng làm sao bây giờ. Nhìn chính mình tức phụ kia mặt so an phân còn xú mặt, biết tức phụ là cái người có cá tính, bộ dáng này làm Chu Chính Thanh vui vẻ, không có việc gì, nếu Nghiêm đại nhân xem đến chung, đó là cất nhắc chúng ta. Tiểu cô mỗi ngày trừ bỏ chiếu cô nương ngoại, nàng có rảnh. Tức phụ, cấp Nghiêm đại nhân lượng cái số đo đi. Hảo đi, cũng may có cái cao thủ tại bên người, nếu không ngươi này Nghiêm đại nhân chính là trời cao phái tới khó xử ta người. Làm quan đã mở miệng, lại khó xử cũng thích đáng thành vui, Cố Minh Lan chiếu lời nói làm. Ngày hôm sau Nghiêm đại nhân quả nhiên phái tiểu lưu thăng chạy một chuyến, chỉ là đương Cố Minh Lan nhìn đến kia đôi mặt liêu tiến, thiếu chút nữa chửi má nó. Nhưng nàng càng biết, nàng mắng tổ tông cũng chưa dùng. Chỉ phải nhận mệnh đem phải làm áo đông quần ủy thác cho Chu A Tú, cấp Nghiêm đại nhân phu thê các làm một kiện ti miên trường áo, khắc cấp lao phu nhân làm trường áo sau, còn bỏ thêm một cái ti quần đông. Chu Chính Thanh cùng Chu Chính Lâm đi chuẩn bị làm buôn bán sự, Cố Minh Lan mời tới Lý Tam Muội, Chu Đường Thị hỗ trợ cùng Cố Tân Mai một khối bắt đầu làm vỏ chăn. Người nhiều lực lượng đại, trừ bỏ Cố Minh Lan không khéo tay điểm ngoại, còn lại mấy cái việc may vá đều thực không tồi, chỉ dùng 2 ngày thời gian, 8 giường chăn bộ liền toàn bộ thành công. Sợ Chu A Tú lo liệu không hết quá nhiều việc, ngày thứ 3 Cố Minh Lan làm đoàn người một khối giúp đỡ làm áo đông quần đông, thẳng đến những cái đó chăn đông cùng áo đông đều chỉnh tề đặt ở trong phòng. Cố Minh Lan lúc này mới yên tâm. Ngày thứ 4 quả nhiên Vương Lâm Viêm mang theo Lưu Thăng tự mình tới, hơn nữa nói là đuổi Nghiêm đại nhân ra kéo hóa xe ngựa tới, lúc này đây tính liền đem ti chăn đông cập áo đông quần đông mang đi. Nhìn xe ngựa đi rồi, Chu A Tú còn ở lo lắng, Lan tử, nếu là kia lão phu nhân chê ta không khéo tay liền xong rồi. Cố Minh Lan bĩu môi, tiểu cô, lại không phải chúng ta một hai phải cho nàng làm. Là nàng nhi tử mạnh mẽ làm chúng ta làm. Lại nói, chúng ta làm này áo khoác cùng quần, lại không phải mặc ở bên ngoài quần áo. Mặc ở áo khoác, ai đi xem ngươi thêu không thêu hoa. Đừng nhọc lòng a. Vốn dĩ tưởng cấp vài người tính tiền công, nhưng ở Cố Minh Lan biết, nàng thật muốn tính tiền công, chỉ sợ còn sẽ làm người không cao hứng. Vì thế cùng ngày nàng xôi tạc không ít đồ ăn vặt, xốp giòn tiểu bánh que trèo, du thắp tử, gạo nếp điều, các gia đều tặng không ít. Đương Cố Minh Lan đem đồ ăn vặt đưa tới cửa khi, đại gia cũng biết Cố Minh Lan tính cách. Vì thế đều cười ha hả nhận lấy. Ha, Lan tử, ngươi này làm cái gì ăn ngon, này mùi hương nhi nhưng đem nửa cái trong thôn hương tới rồi. Chu Tôn Thị tự không hề đi Chu ra đại viện sau, liền thường thường hướng nàng này tiểu viện tử nhảy. Không chờ Cố Minh Lan mở miệng, Chu Mai Xuân nhảy nhót vào phòng, nhị tẩu, ngươi tay nghề tốt nhất, Xuân Nhi có thể tới hay không theo ngươi học học. Cố Minh Lan đối Chu Mai Xuân không có gì hảo cảm cũng không có gì ác ý, lần trước ở bắp trong đất nàng đột nhiên chạy ra cho nàng giải vây. Nhưng thật ra làm nàng đối Chu Mai Xuân ấn tượng thâm rất nhiều, nào có Mai Xuân nói như vậy hảo, còn không phải là mấy cái du trái cây sao. Nhà ai tay nghề không hảo a? Tướng công hắn nghĩa huynh từ nơi khác làm ra một ít kim nhân du, mấy ngày nay đại tẩu mấy cái đều ở giúp ta, cho nên tạc chút trái cây còn một cái nhân tình. Đại bá nương, ngồi một hồi, tới hảo không bằng tới xảo, tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, tới nếm cái hương vị đi. Chu Tôn Thị chính là nhìn đến thành hương cầm du trái cây ăn đến hương mới đến. Nghe vậy lập tức cười ha hả nói, Lan tử tay nghề, đại bá nương ta phải nhiều nếm thử. Vốn dĩ liền để lại chút, muốn đưa cho Chu Lão Thái Thái cùng Chu Tam Thẩm, nếu Chu Tôn Thị tới, Cố Minh Lan chỉ phải mang sang một ít tới bày ở trên bàn, còn đảo tới 2 ly trà, đại bá nương nhưng làm khó ta này tới, tới, uống ly trà, này du trái cây mới vừa tạc hảo, an thượng hỏa. Kia đại bá nương liền không khách khí. Lan tử, ngươi này tiểu nhật tử thật đúng là càng ngày càng tốt. Nghe nói lập tức các ngươi lại được đến trấn trên làm tạc du đậu hủ sinh ý. Không biết muốn thỉnh giúp đỡ không? Tức khắc, Cố Minh Lan minh bạch, Chu Tôn Thị không chỉ là hướng về phía này mấy cái du trái cây tới, mà là nghĩ đến tưởng phân một ly canh đâu. Không lớn thích cùng Chu Tôn Thị giao tiếp, chỉ là nàng đại nhi tử Chu Chính Hiệu cái này còn không tính quá kém. Cố Minh Lan trong lòng cực nhanh tính toán năm nay 3 cái tạc du đậu hủ điểm tình huống, Chu Chính Thanh đã nói muốn đem Chu Tam Thúc ra 2 cái nhi tử mang lên. Còn nói Chu lão ngũ nguyện ý đi hỗ trợ nói, cũng không thể kéo xuống hắn. Cứ như vậy, trấn trên có Dương gia hỗ trợ, hẳn là không cần người. Cố Minh Lan khó xử cười cười, đại bá nương, việc này ta phải hỏi qua Thành Kiệt hắn cha mới biết được muốn hay không người, đây là đại lão đàn ông sự, ta không hảo làm chủ. Chu Tôn Thị đã hỏi thăm rõ ràng Chu gia lão tam 2 cái nhi tử đều sẽ đi hỗ trợ, nhưng chính mình ra 3 cái nhi tử, này cháu trai thế nhưng một cái đều không gọi, cái này làm cho nàng trung thực bất bình. Hôm nay Chu Tôn Thị tới nơi này, chủ yếu là tưởng thông qua Cố Minh Lan đồng ý, làm cho bọn họ một nhà mang theo chính mình nhi tử cũng đi kiếm điểm tiền tiêu vặt, nàng nhưng đã sớm biết, năm trước Chu Chính Thanh cấp mấy cái huynh đệ tiền công, bao ăn không nói, một ngày còn 50 văn. Thấy Cố Minh Lan thế nhưng đùn đẩy trách nhiệm, Chu Tôn Thị sắc mặt liền có điểm kéo xuống dưới, Lan tử, đại bá nương tới cùng ngươi nói chuyện này, kia cũng là bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, năm nay lão thái gia vừa đi, tuy rằng bạc là đại gia thấu phân tử, chính là này linh 78 tiền đồ, vẫn là ở đại phòng. Ngươi nhưng đừng nhìn này đó tiểu hoa đầu, thật muốn tính lên, cũng không ít ra trước mắt ăn tết, này hàng tết còn không biết ở đâu đâu, nếu là ngươi này muốn người, nhưng đừng quên đại bá nương à, ta nhưng vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 534 Vương Đại Nhân là quan côn. Dưới là vì ngài cung cấp 519. Chương 519 Vương Đại Nhân là quan côn kính thỉnh thưởng thức. Chu Tôn Thị nói đến nàng thích chính mình, Cố Minh Lan nhịn không được cười, nàng nơi nào là thích chính mình, nàng là thích nguyên chủ kia tam mẫu của hồi môn điền còn kém không nhiều lắm. Đương bà có thể ngang ngược vô lý mệnh lệnh nhi tử tức phụ làm này làm kia, chính là đương đại bá nương lại không có cái này quyền lợi. Chu Tôn Thị tưởng bá vương mạnh hơn cung, nàng còn không có này năng lực. Cố Minh Lan trên mặt khó xử chi tình càng ngày càng thâm, đại bá nương, Lan tử tất nhiên là minh bạch ngươi vẫn luôn đối Lan tử tốt nhất, chỉ là nhà này trung sự, ta xác thật làm không được chủ, chờ hai tử hắn cha một hồi đã trở lại, ta nhất định hảo hảo cùng hắn nói nói. Ngươi chỉ lo yên tâm, nếu là này sinh ý thượng thật sự còn muốn người hỗ trợ, ta nhất định cùng hắn nói nói. Lan tử, ngươi đây là đẩy tử. Chu Tôn Thị thiệt tình không cao hứng. Cố Minh Lan thấy chính mình nói được nhiều như vậy, Chu Tôn Thị còn muốn bắt trưởng bối cái giá. Tức khắc nàng liền gương mặt tươi cười cũng không xả, đại bá nương, ta đã nói, nhà này trung sự, còn phải nam nhân làm chủ, ngươi muốn nói như vậy, kia cháu dâu cũng không có biện pháp. Chu Mai Xuân ở một bên ăn trái cây, thấy nương này trưởng bối cái giá lại bày lên, lập tức lặng lẽ kéo kéo Chu Tôn Thị ống tay áo, cười hỏi, nhị tẩu, cái này vặn vặn đồ vật gọi là gì? Ăn lên thật giòn. Nương, hôm nay chúng ta chính là tới nhị tẩu ra ăn du trái cây, ngươi mau nếm thử, cái này lại hương lại ngọt. Chu Tôn Thị mặt ngẩn ra, lập tức cường xả một cái tươi cười, nha đầu này, này đều 15, còn chỉ biết ăn ăn ăn, thật là không thẹn thùng đâu. Nào một ngày ngươi có ngươi nhị tẩu nửa điểm dạng, ngươi nương ta cũng liền an tâm rồi. Gì, này thức ăn làm được đảo tinh tế, Lan tử, cái này kêu cái gì? Đối loại này không biết điều trưởng bối Cố Minh Lan không có gì hảo kiên nhẫn, nàng nhàn nhạt nói, không có gì tên, đã kêu vặn tiền hảo. Đại bá nương cùng Mai Xuân muội muội thích ăn, vậy ăn nhiều mấy cái. Ta đi bao một chút cấp nãi nãi ăn, phiền toái các ngươi mang về. Chu Tôn Thị biết Cố Minh Lan tự cấp nàng bãi sắc mặt, chỉ là nàng có việc cầu người, rốt cuộc cao hứng cũng chỉ đến trơ mặt ra tiếp tục nói chút vụn vặt lời nói, thẳng đến trên bàn trái cây ăn xong rồi, lúc này mới cười ha hả ra cửa. Nương, ngươi như thế nào luôn không nhớ được, hiện tại nhị tẩu cũng không phải là trước kia nhị tẩu, nhị ca nhận thức làm quan người đâu, nàng nơi nào sẽ đem ngươi để vào mắt. Ngươi nhưng đừng đắc tội nhị ca, ngươi không thấy được sao. Tam thẩm một nhà suốt ngày đều vỗ nhị ca ra, nay không, một có chuyện tốt hắn liền đáp thượng. Chính mình một phen tuổi lại bị nữ nhi giáo hấn, Chu Tôn Thị hù mặt méo Chu Mai Xuân một phen, liền ngươi hiểu chuyện. Hành hành hành, là nương sai rồi hành đi. Về sau ta cũng học ngươi tam thẩm, mỗi ngày đuổi theo Cố Thị mông đầu chạy, dù sao cũng phải đi. Chu Mai Xuân một bĩu môi, nương, ta cũng không phải là hướng về nhị tẩu, nghe nói nhà nàng thường tới cái kia vương đại nhân, chính là bát phẩm quan đâu. Chúng ta một cái thôn trưởng đều như vậy thần khí, một cái bát phẩm quan thường xuyên tới nhị ca gia, về sau chúng ta hai nhà đi được gần, ai còn dám khi dễ nhà của chúng ta. Nha, này hai mẹ con cười đến tốt như vậy, đây là từ đâu ra đâu? Là anh Tú nha, này đại trời lạnh ngươi này đi đâu đâu? Nhà ta nhị cháu dâu tạc điểm trái cây, thế nào cũng phải làm ta đi nếm thử, ngươi xem này nếm không tính, còn nhường cho mang một đại bao về nhà đâu. Thấy là dư ra con dâu liều anh Tú. Chu Tôn Thị đôi mắt lập tức cười tủm tỉm, hoàn toàn là một vị từ ái trưởng bối. Liêu Anh Tú nghe được Chu Tôn Thị nhắc tới Cố Minh Lan, trong lòng oán hận lập tức dâng lên. Bất quá nàng cũng không phải là cái sẽ làm người nhìn thấu tâm tư người, lập tức cười nói, nguyên lai là ở Chu Nhị Tẩu ra tới nha. Chu Nhị ca thật đúng là cái có bản lĩnh người, thế nhưng kết giao một cái nha môn đại nhân đương huynh đệ. Nghe nói vị đại nhân này còn tổng giúp bọn hắn ra kiếm bạc chiêu số, nhà bọn họ về sau đã có thể đến đã phát. Nhưng không. Này vương đại nhân năm nay lại cho ta nhị cháu trai từ phía nam lộng rất nhiều kim nhân du tới, quá mấy ngày liền phải đến trấn trên làm tạc du đậu hủ sinh ý ngươi xem này du trái cây chính là dùng kia kim nhân dầu chiên, anh Tú tới nếm một cái. Liêu anh Tú nào có tâm tình ăn Cố Minh Lan tạc du trái cây? Nàng đều hận không thể đem Cố Minh Lan phong trong chảo dầu tạc mới hảo, không cần không cần, tôn thím ngươi quá khách khí. Ta nghe nói này Vương đại nhân thực cái tới Chu gia, nghe nói chính hắn chưa thành quá thân, xem ra đem Chu gia trở thành chính mình gia. Vốn dĩ Liêu Anh Tú tưởng nói chính là, Vương Lâm Viêm một cái quan côn hán, tổng chạy đến Chu gia tới, đó là có cái gì mục đích. Nhưng Vương đại nhân còn chưa thành thân mấy chữ nghe được Chu Tôn thị trong thai, vậy hoàn toàn không giống nhau, Vương đại nhân là cái quan côn. Ha ha, đó là ta kia nhị chất nhi đem hắn đương thân huynh đệ tới nhìn, Vương đại nhân là cái trượng nghĩa người, xem huynh đệ gia nhật tử quá đến không tốt, tới giúp đỡ một phen đâu. Hừ, giúp đỡ. Liêu Anh Tú ở trong lòng phỉ báng, khẳng định là kia Cố thị cùng hắn có đầu đuôi còn kém không nhiều lắm. Bằng không, kia đều chính huyện nha cách nơi này xa như vậy, đại trời lạnh hắn sẽ cách sơn kém năm tới. Nhìn Liêu Anh Tú đi xa bóng dáng, Chu Mai Xuân bĩu môi, nương, nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt, nàng thực ghen ghét nhị tẩu, về sau thiếu cùng nàng nhiều lời, nhị tẩu không thích người này. Lúc này Chu Tôn Thị còn chìm đắm trong Vương Lâm Viêm là cái quang côn hán vui sướng bên trong, nàng đã sớm nghe nói này Vương đại nhân tuổi cũng liền 30 tuổi đầu, đã chính là bát phẩm đại quan, nếu một lòng nghĩ chính mình tâm tư Chu Tôn Thị căn bản không nghe rõ nữ nhi đang nói cái gì, chỉ là một cái kính đáp, ta biết, ta biết. Chu Chính Thanh vào cửa thời điểm, đã là một thân bông tuyết. Thính tử ăn cơm chủ lãnh, Chu Chính Thanh đã sớm đem tẩm phòng cái hầm kia tu tu thiêu hố, hắn còn chưa vào cửa, Cố Minh Lan đã đem đồ ăn đều đoàn tiến tây sương phòng. Nghe được tiểu hắc ô ô thanh, Cố Minh Lan chỉ vào Chu Thành Kiệt cuối cùng một chữ nói, Thành Kiệt, đem này một hàng viết xong, liền ăn cơm. Tức phụ, ngươi ra tới làm cái gì? Cố Minh Lan vỗ vỗ Chu Chính Thanh trên vai bông tuyết nhíu nhíu mi, hôm nay sẽ không hạ đại tuyết đi. Trên đường có phải hay không không dễ đi? Chu Chính Thanh không cho nàng cho hắn chụp đông tuyết, ngươi đừng lộng, đừng đem ngươi cấp đông lạnh. Hôm nay buổi tối ta xem là có đại tuyết, bất quá này tuyết hạ xuống dưới thì tốt rồi, quá hai ngày chúng ta khai trường, thời tiết khẳng định hảo. Rồi tay đem trong tay hắn áo tơi quải hảo, lại giơ tay lấy quá giày bông cho hắn thay, Cố Minh Lan mới nói, ngươi đi trước rửa mặt, ta này chuẩn bị thêm cơm. Bên ngoài lại là quá lạnh, tuy rằng hạ tuyết thực làm, nhưng kia phong lại giống dao nhỏ giống nhau hướng trên mặt cắt. Chu Chính Thanh gỡ xuống trên đầu nỉ mũ nói, ngươi đi ngồi, ta tới hảo. Tự Cố Đào Thanh trở về Cố Gia Thôn, mỗi ngày buổi sáng Cố Minh Lan đều phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, cơ hồ là mỗi ngày buổi sáng nàng tỉnh lại, Chu Chính Thanh đã đem cơm đều thiêu hảo, đồ ăn đều tẩy hảo, chỉ chờ nàng tới xào rau. Vốn dĩ thời tiết lạnh vận động đến lại thiếu, Chu Chính Thanh chỉ cần một ở nhà, liền không cho nàng động này, cũng không cho nàng động kia, có khi Cố Minh Lan cảm thấy chính mình tựa như cái tàn phế. Cố Minh Lan mặc kệ hắn, vào cửa đem đồ ăn chuẩn bị tốt, người một nhà nhiệt nhiệt hô hô ăn xong rồi cơm chiều. Ăn cơm xong, đột nhiên Cố Minh Lan nhớ tới Chu Tôn Thị, hôm nay đại bá nương tới, làm ngươi cho nàng nhi tử tìm sống làm đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 535 đại bá nương tính toán. Dưới là vì ngài cung cấp 520. Chương 520 đại bá nương tính toán kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh mở ra, nàng làm ta cấp cái nào tìm sống làm. Cố Minh Lan cười cười, đại bá ba cái nhi tử, hai cái là người bình thường. Đại bá nương nói, ngươi thỉnh tam thúc gia Chính Xuân Chính Huy, ngươi cũng đến cho ngươi mặt khác hai cái huynh đệ tìm cái sống làm. Chu Chính Hiệu cái này đường ca, có điểm giống đại bá Chu Nguyên Sinh, tuy rằng tính cách có điểm nu, nhưng làm người còn không xấu. Chỉ là tiểu đường đệ Chu Chính Sơn, kia tinh tỉnh cùng đại bá nương giống nhau hảo chiếm tiểu tiện nghi không nói, còn ham ăn biếng làm, tay chân cũng không sạch sẽ. Chu Tôn Thị này mệnh lệnh dường như khẩu khí làm Chu Chính Thanh thực không cao hứng, Chu ra hai vợ chồng già tới chỉ huy chính mình, đó là chiếm danh phận hai chữ. Nay đại bá nương lúc trước còn đem chủ ý đánh tới quá chính mình tức phụ trên đầu, muốn cho nàng kia ngốc nhi tử đường tức phụ đâu, vừa nhớ tới này, Chu Chính Thanh hận đến hàm răng căn cắn. Đừng lý nàng. Thỉnh không thỉnh người, thỉnh người thỉnh ai, đó là chính chúng ta sự. Lan Nhi, về sau đại bá nương tới nói đông nói tây, ngươi đều giống nhau đẩy đến ta trên người tới, đừng làm cho nàng tới phiền ngươi. Cố Minh Lan cũng không biết Chu Tôn Thị chọc bực Chu Chính Thanh lý do là cái gì, bất quá đối với Chu gia sự, nàng xác thật không nghĩ nhiều quản, kia hành, đến lúc đó cũng đừng nói ta làm người tốt, làm ngươi chuyên làm người xấu Nga. Được rồi, đừng vì những việc này phiền lòng, đi ra ngoài một ngày ngươi cũng mệt mỏi, tắm rửa ngủ đi. Vì qua mấy ngày sinh ý, Chu Chính Thanh hôm nay cùng Chu Chính Lâm ở trấn trên đem muốn chuẩn bị đồ vật đều toàn chuẩn bị tốt, đến lúc đó liền đám người qua đi khởi công. Một ngày xuống dưới, hắn đảo không cảm thấy mệt, chỉ là dọn đồ vật làm ra lộng đi cảm thấy trên người không sạch sẽ. Ngươi đi trước trên giường chờ, ta tắm xong lập tức liền tới. Lời này làm Cố Minh Lan cảm thấy nói được rất có lỗi trong lời nói, cái gì nàng đi trước trên giường chờ, dường như nàng thúc giục hắn tắm rửa ngủ, là có cái gì ý đồ giống nhau. Quỷ tài chờ ngươi đâu, ta trước ngủ. Chu Chính Thanh thấy tức phụ ngượng ngùng, nhìn nàng eo thon uốn éo ra cửa, tức khắc ha hả cười rộ lên, kia không được, ta không có tới ngươi không được ngủ. Sống 20 mấy năm, Chu Chính Thanh lúc này mới cảm thấy hiện giờ nhật tử mới kêu lên nhật tử. Nghe lời hài tử, Tiểu Nhu tức phụ, hài lòng nhật tử, làm hắn tức khắc gian ôn nhu cùng tình yêu tràn đầy trái tim. Chu Chính Thanh càng nghĩ càng cảm thấy trước ngực tràn ngập tình yêu, trong tay tắm rửa động tác cũng càng nhanh lên, thậm chí liền nước tắm đều không kịp đảo, liền gấp không chờ nổi bò lên trên giường, ôm lấy kia mềm nhẹ phía sau lưng, tế tế mật mật khẽ hôn lên. Loại này bất đồng dĩ vãng ôn nhu, làm Cố Minh Lan tức khắc cảm thấy được khác thường. Chỉ là kia che trời lấp đất mà đến ôn nhu, làm nàng chống đỡ không kịp, một hồi liền mơ hồ lên. Ngày hôm sau quả nhiên là đại tuyết, Cố Minh Lan buổi sáng lên khi, Chu Chính Thanh đã đem cháo nấu hảo, màn thầu trưng hảo, liền chờ bọn họ lên. Nơi này không có gì nghỉ hè, một năm chung có nghỉ xuân cùng thu giả phân biệt nửa tháng, vừa đến mùa đông thời tiết quá lạnh, hài tử lại tiểu, học đường phu tử cũng cung không dậy nổi than, liền sớm nghỉ. Ba người rời khỏi giường, rửa mặt xong ăn cơm xong, Chu Chính Lâm một nhà lại đây. Chu Đường Thị nghĩ tới năm đem Thành Thanh đưa đi học đường nhận chút tự, Cố Minh Lan làm Thành Thanh không có việc gì liền tới đây, làm Thành Kiệt trước mang theo hắn trước nhận chút tự, như vậy có thể đánh cái cơ sở. Ba cái nam hải tử thấu một khối đi học biết chữ, ba cái nữ hải tử thì tại hố thượng chơi nổi lên bao cát. Chu Chính Lâm uống một ngụm trà nóng mở miệng hỏi, đệ muội, nghe nói đại bá nương ngày hôm qua tới tìm ngươi, muốn ngươi làm Chính Thanh mang Chính Hiệu cùng Chính Sơn đi làm buôn bán. Cố Minh Lan gật gật đầu, là ý tứ này, ta nói chờ tướng công đã trở lại cùng hắn thương lượng, đại bá nương thực không cao hứng. Nói lên Chu Tôn Thị, Chu Đường Thị liền không thích, đại bá nương người này, mọi việc đều nghĩ đến chiếm chút tiểu tiện nghi. Chính Hiệu đại ca còn hảo thuyết, kia Chính Sơn là cái làm việc người sao. Cố Minh Lan gật gật đầu, ngày hôm qua chúng ta cũng nói lên Chính Sơn, này ăn tết liền 18 người, nhưng cả ngày không có đứng đắn dạng, thật muốn mang theo hắn đi làm buôn bán, đây là kiếm vẫn là mệt, hiện tại cũng không cần tưởng đều biết. Chu Chính Lâm sợ chính mình đệ đệ hai phu thê làm nhân vi khó, vì thế hắn đưa ra, nếu Chính Xuân Chính Huy đã cùng các ngươi đi trấn trên, nếu không khiến cho Chính Hiệu hai vợ chồng cùng chúng ta đi đường ra thôn đi. Nếu không nói, có đại bá nương kia há mồm, tam thúc cũng ngượng ngùng làm Chính Xuân Chính Huy đi theo các ngươi. Chu Chính Thanh cảm thấy không thích hợp, đại ca, vốn dĩ nói tốt làm đại tẩu hai cái ca ca tới hỗ trợ, lại an bài Chính Hiệu ca cùng tẩu tự đi, ta cảm thấy không thích hợp. Chu Đường Thị biết tuy rằng chính mình hai cái ca ca ra nhật tử không hảo quá, nhưng cũng không kém như vậy mấy ngày kiếm tiền tiêu vặt. Lại nói này sinh ý chính mình ra đã chiếm một cổ, cũng không thể chuyện tốt đều làm chính mình một nhà chiếm, làm nhị đệ vợ chồng khó làm người. Vì thế nàng vung tay lên, điểm này nhị đệ cũng đừng nhọc lòng, nếu là sinh ý hảo đến lúc đó thật lo liệu không hết quá nhiều việc, ta lại kêu ta đại ca nhị ca tới giúp hảo. Nếu là sinh ý giống nhau, ta làm ta đại tẩu cho chúng ta nấu cơm ăn, cũng coi như nàng một phần tiền công. Cố Minh Lan vừa nghe có điểm thẹn thùng, đại tẩu, cái này an bài thật sự không tốt. Ngươi đã sớm cùng đại ca ngươi nhị ca nói tốt, hơn nữa đến bọn họ trong thôn làm này sinh ý, mọi việc còn phải dựa bọn họ giúp đỡ chuẩn bị, hiện tại đột nhiên không thỉnh bọn họ, này cũng thật không cho nhân tâm thoải mái. Ta xem, năm nay đại bá nhà mẹ đẻ vẫn là tính, cũng không thể đại bá nương gần nhất nói, chúng ta lập tức liền ứng, nếu không nàng cho rằng chuyện tốt có dễ dàng như vậy tới đâu. Chu Tôn Thị được một tức lại muốn tiến một thước tính tình. Đang ngồi bốn người không có người không rõ ràng lắm. Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình tức phụ nói đúng, vì thế nói, đại ca, vẫn là ấn nguyên lai kế hoạch đi. Mấy ngày nay tạc du đậu hủ chỉ sợ phải dùng tuổi lửa sẽ không ít, nếu không liền từ đại bá ra thu chút tuổi đốt đi. Đại gia một thương lượng cảm thấy này phương pháp được không, Chu đại bá ra chỉ có đại nhi tử Chu Chính Hiệu thành thân, con thứ hai Chu Chính Đường là cái ngốc tử, con thứ ba Chu Chính Sơn mới 17 tuổi, cho nên bọn họ không có phân ra. Mua nhà bọn họ một ít tuổi đốt cùng thỉnh bọn họ qua đi hỗ trợ, đều là gia bạc, cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Chính là Chu Tôn Thị vừa nghe Chu Chính Thanh không mang theo con trai của nàng đi làm việc, tức khắc thực không cao hứng, hướng tới Chu Lão Thái Thái liền lại nhảy đi lên, trách không được nhị đệ muội tổng nói Chính Thanh là cái không lương tâm đồ vật, trước kia ta còn cảm thấy nàng nói được quá mức, ngươi nhìn xem việc này. Lại thế nào hắn còn có mãi mãi ở hắn đại bá ra đâu, đây chính là hắn trưởng bối. Chu Lão Thái Thái tuy rằng tính tình nu, lại không phải cái không biết tốt xấu phụ nhân. Lần này Chu lão gia tử đi, này lão đại tức phụ kêu là trong nhà Sở Hoa đều đến ba cái nhi tử bình quán. Mà con thứ hai lại nhân kiêng Nưu thị ngã xuống tiêu phí không ít, bạc vẫn luôn không giao đi lên, nếu không phải cái này tôn tử, chỉ sợ ở chính mình lão nhân lễ tăng thượng, này tôn thị cũng đến náo lên. không chỉ là một cọc, ở Chu A Tú sự thượng, Chu Lão Thái Thái cũng cảm kích Chu Chính Thanh. Tuy rằng nữ nhi Hòa Ly Thanh danh cũng không tốt, nhưng tổng so làm vương gia đem người cấp lăn lộn không có mệnh tổng muốn hảo. Nay một năm xuống dưới, Chu A Tú mẹ con ăn dùng cơ hồ đều là Chu Chính Thanh ở chịu trách nhiệm, liền tính các nàng mẹ con giúp đỡ hắn một nhà làm chút sự, chính là các nàng không có một phân mà, thậm chí liền khối đất trồng rau đều không có, liền dựa hai nữ nhân muốn nuôi sống chính mình, Chu Lão Thái Thái tự biết nặng nhẹ. Hay là này tuổi lửa đổi bạc liền không tính bạc. Chu Lão Thái Thái một câu, tức khắc liền đem Chu Tôn Thị cấp nghẹn họng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 536 tiểu nhân tâm tư. Dưới là vì ngài cung cấp 521. Chương 521 tiểu nhân tâm tư kính thỉnh thưởng thức. 12 tháng sơ 8, Chu gia du đậu hủ sinh ý rốt cuộc khai trường, có năm trước cựu lệ, năm nay du đậu hủ sinh ý càng hòa bạo. Đặc biệt là trấn trên sinh ý có trong nha môn huynh đệ giúp đỡ tuyên truyền, đừng nói đến gây chuyện sự người, chính là nhiều một câu miệng người đều không có. Cố Minh Lan cũng không có bởi vì sinh ý hảo mà để giới, làm không ít người kiểu đại mỗi chỉ nói bọn họ nhân nghĩa, mà trấn trên tam gia đậu hủ cửa hàng cũng nhân bọn họ sinh ý mà hảo không ít. Bởi vì giá cả lợi ích thực tế, đồ vật lại hảo, mỗi ngày đều bài hàng dài tới đính du đậu hủ. Sinh ý một hảo, nhân thủ liền không đủ. Liền tính liền Dương gia bà Thông gia mỗi ngày đều tới đưa cơm đồ ăn, nhưng bọn họ vài người là vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngày thứ ba Chu Chính Thanh đưa ra đi kêu Chu Chính Hiệu lại đây hỗ trợ. Chu Tôn Thị nghe nói cháu trai tới kêu nhi tử đi hỗ trợ, nhưng thật ra không vui. Chính Thanh à, không phải đại bá nương không niệm ngươi hảo, chỉ là này mau ăn Tết, trong nhà tuổi lửa bán cho ngươi, chính mình ra liền không đủ. Nếu không sấn thời tiết này hảo, ta sợ ăn Tết không đến tuổi lốt đâu. Chu Chính Hiệu đang muốn nói một câu. Chu Tôn Thị trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẳng đến Chu Chính Thanh ra cửa nàng mới nói, ừ, lúc ấy ta cầu hắn mang ngươi đi hắn không muốn, hiện tại thỉnh không đến người, liền tới kêu ngươi. Hắn cho rằng nhà của chúng ta thật hiếm lạ hắn kia hai cái đồng tiền lớn đâu. Chính mình nương loại này tiểu nhân tâm thái, Chu Chính Hiệu không biết muốn nói gì, lắc đầu vào cửa. Chu Lưu Thị thấy Chu Chính Hiệu kia sắc mặt liền biết bà không đồng ý làm chính mình nam nhân đi hỗ trợ, sắc mặt ám ám, tính. Dù sao đi hỗ trợ kiếm tới tiền công cũng đến hiến, không đi liền không đi thôi. Chu Chính Hiệu có điểm tâm không cam lòng, kỳ thật ta cũng không phải để ý kia hai cái tiền công, chỉ là nhị đường đệ tới kêu ta, kia cũng là nhìn đến huynh đệ phân thượng, hắn nơi nào là thỉnh không đến người. Lại nói nhiều cùng nhị đường đệ thân cận, ta tổng cảm thấy không sai. Ngươi xem tam thúc tam thẩm chính Xuân Chính Huy, nhị đường đệ chiếu cố bọn họ cũng không ít. Chu Lưu Thị là Chu Tôn Thị tỷ tỷ nữ nhi, nàng là Chu Tôn Thị cháu ngoại gái. Tuy rằng là thân càng thêm thân, nhưng này cháu ngoại gái là khách, thành con dâu chính là chính mình người nhà. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu có thể chân chính chỗ đến giống mẹ con thật đúng là không nhiều lắm. Chu Lưu Thị tuy rằng mặt ngoài không cùng Chu Tôn Thị đối nghịch, có thể Chu Tôn Thị tính tình, Chu Lưu Thị tự nhiên cũng không nhiều ít kính ý. Nếu không, ngươi lặng lẽ quá khứ cùng chính Thanh huynh đệ nói một chút, ngày mai chính ngươi qua đi giúp hắn là được. Chu Chính Hiệu lắc đầu, tính, nương tính tình này, đến lúc đó lại đến nói đông nói tây. Cố Minh Lan nghe nói Chu Tôn Thị không cho Chu Chính Hiệu tới hỗ trợ, lập tức cười, đại bá nương khẳng định này đây cho chúng ta thỉnh không đến người hỗ trợ đâu. Như vậy cũng hảo, nàng chính mình không muốn Chính Hiệu đại ca tới hỗ trợ, chúng ta đây cũng không thẹn thùng. Ngươi nếu không đi kêu một chút Liễu đại Liễu nhị đi, bọn họ hai lại cần mẫn lại hảo thuyết. Ngày hôm sau sáng sớm Chu Tam thúc ra hai cái huynh đệ vừa thấy đại đường ca không có tới hỗ trợ, mà là khác thỉnh Liễu thị huynh đệ, trong lòng liền có số. Bọn họ nhìn nhau cười cười. Làm khởi sự tới càng nhanh nhẹn càng có kính. Buổi tối trở về đem sự tình cùng chính mình cha mẹ vừa nói, Chu Tam thúc lắc đầu, ngươi đại bá nương chính là nhỏ mọn như vậy. Chính Xuân, công đạo ngươi tức phụ, về sau miệng vẫn là thiếu nhanh lên, mặc cho ngươi nhị ca tìm phiền thoái. Chu Chính Xuân tức phụ Chu Tề Thị người thực không tồi, chính là có điểm miệng rộng, trong lòng giấu không được chuyện. Chu Chính Xuân cũng biết cha nhắc nhở đối với, trở lại trong phòng liền cùng Chu Tề Thị nói, cũng làm nàng có rảnh giúp đỡ chiếu cố hai cái đường ca ra mấy cái hài tử. Tháng chạp 18 sinh ý chính thức kết thúc, ba chỗ toàn hội hợp ở một khối, trừ bỏ nhân công, đồ ăn cùng tặng lễ, một nhà thế nhưng còn phân 13 lượng nhị đồng bạc, kích động đến Chu Đường Thị tay đều phát run, đệ muội, ngươi nói năm nay chúng ta năm muốn như thế nào quá. Nhìn đến chính mình chị em dâu như vậy đáng yêu, Cố Minh Lan nhịn không được vèo một tiếng cười, đại tẩu, chúng ta làm bộ đồ mới, đổi tân bị, quá tân niên bái. Đúng đúng đúng, ly ăn Tết còn có 10 ngày qua, là đến hảo hảo cấp bọn nhỏ làm điểm bộ đồ mới. Chăn bông cũng muốn thay đổi. Thay đổi đổi, có thể đổi đều đổi đi, đi không đi tân không tới, sang năm chúng ta lại hảo hảo làm, không sợ không bạc. Đại ca đại tẩu, sang năm đi theo chúng ta loại chút cây dâu đi, bao các ngươi sang năm nhật tử càng tốt quá. Bất quá, đại tẩu ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, cái gì đều có thể đổi, nhưng ta đại ca liền không thể đổi. Nha! Ngươi này cô nàng chết dầm kia, ngươi nói bậy gì đó đâu. Xem ta không đánh ngươi. Nhìn hai chị em dâu ở chung đến so tỉ muội còn thân thiết, Chu Chính Thanh cùng Chu Chính Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái mới nói, đại ca, ta tức phụ chưa nói sai, sang năm các ngươi ở trước cửa sau hè đều cắm thượng chút cây dâu diệp, trong nhà hài tử cũng nhiều, làm cho bọn họ giúp đỡ này sẽ nhiều một bút thu vào. Vương Lâm Viêm đã sớm gửi thư tới, chính mình trong nhà hơn nữa chị vợ một nhà cùng Mạnh Gia Thẩm Thẩm năm nay ti miên tổng cộng làm thành 12 giường ti chăn đông, cấp Nghiêm đại nhân tặng 2 giường, cấp Vương Lâm Viêm 1 giường, chính mình trong nhà dùng 1 giường, 8 giường ti chăn đông, chỉ một ngày liền tất cả đều bán xong rồi không nói, còn có không ít không bán ti chăn đông nhân ra, đã đính hảo sang năm hóa. Chu Chính Thanh đã nghe Cố Minh Lan nói qua, sang năm trong nhà muốn nhiều hơn trồng dâu thụ, cuối năm muốn ít nhất làm ra 50 giường ti chăn đông tới. Nhưng chính mình ra sang năm còn phải loại thượng 5 mẫu lúa 2 vụ, 35 mẫu lúa 1 vụ, ngoài ruộng sự cũng rất nhiều, hắn là giúp không được gì. Chỉ dựa vào mấy người phụ nhân, muốn làm ra này 50 giường ti chăn bông rất có áp lực. Chu Chính Thanh xem chính mình tức phụ cùng đại tẩu nói việc này, hắn nghĩ nàng định là có tính toán. Cây dâu, chính là các ngươi năm nay làm cho những cái đó. Chẳng lẽ thật có thể kiếm bạc? Chu Đường Thị thấy nhị thúc tử đột nhiên nhắc tới tang loại việc, phi thường kinh ngạc nhìn hai người. Này dưỡng tầm tang việc cũng chỉ vài người biết, trừ Cố gia tỷ muội ngoại, cũng chỉ có cô Tân Mai biết, liền Cố Đào Thanh cũng không biết này ti miên phải dùng tới làm cái gì, nàng vẫn luôn tưởng quan phủ muốn thu đi. Ân, khẳng định có thể, đại ca liền tin ta tức phụ, ngươi chỗ đó trên đất trông có thể trồng cành địa phương nhiều hơn cắm thượng chút, đến lúc đó ta tức phụ sẽ giáo đại tẩu như thế nào lộng, ta tưởng sang năm chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chu Chính Lâm nhưng cho tới bây giờ không thấy quá Chu Chính Thanh như thế thần thái phi dương bộ dáng. Hắn tưởng, có lẽ đây mới là hắn này đệ đệ vốn dĩ bộ dáng. Chu Chính Lâm tự nhận là, hắn khi còn nhỏ quá đến khổ, đó là bởi vì là mẹ kế quan hệ, nhưng này huynh đệ khi còn nhỏ cùng hắn giống nhau quá đến khổ, hắn liền có chút không quá minh bạch. Lớn lên về sau, hắn vẫn là không minh bạch, chỉ có thể lý giải vì này mẹ kế vốn chính là cái ngoan độc nữ nhân. Hiện giờ hắn tuy rằng đồng dạng không hiểu vì sao mẹ kế đối này huynh đệ một nhà như vậy vô tình, nhưng hắn đối này huynh đệ không hề là đồng tình, mà là kiêu ngạo. Hảo, ngươi đến lúc đó nhiều chỉ điểm ta một chút, chỉ cần nhật tử có thể hảo qua lên, đại ca ta sẽ không quên ngươi ân tình. Chu Chính Thanh nghĩ đến chính mình kia không thể nói rõ thân phận, hắn biết một cái hảo hán ba cái rút, người sống trên đời không có khả năng thông thuận một đời. Nhân sinh luôn có cái thời điểm khó khăn, có huynh đệ tổng so một mình một người hảo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 537 Chu Đường Thị Lạc Thú. Dưới là vì ngài cung cấp 522. Chương 522 Chu Đường Thị Lạc Thú kính thỉnh thưởng thức. Nghe được Chu Chính Lâm muốn nói nhớ ân, Chu Chính Thanh ngẩn ra lập tức chính xác nói, đại ca, chúng ta chính là huynh đệ, đừng nói cái gì ân tình không ân tình, chúng ta phải nhớ kỹ, huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn những lời này liền thành. Huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Chu Chính Lâm không ngừng ở chính mình trong lòng lặp lại niệm những lời này, nhị đệ, là đại ca hồ đồ. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh là bởi vì muốn cùng cái này đại ca thân cận mới có thể nói như vậy, nàng lý giải Chu Chính Thanh ý tưởng, Chu Chính Lâm vợ chồng tuy rằng không phải cái gì người tài ba, nhưng hai vợ chồng thật thành thả phúc hậu, giúp bọn hắn một phen, nàng vui. Đại tẩu, mấy ngày nay mấy cái hải tử đều ở Tam Thẩm gia, chính xuân hắn tức phụ giúp đỡ quản được thực hảo, ngày mai ta chuẩn bị cho nàng hai đứa nhỏ các đưa một khối vải dệt, lại cấp hải tử 66 cái đồng tiền lớn, ngươi cũng cùng ta giống nhau đưa đi. Mấy ngày này bọn họ vợ chồng sở dĩ mỗi ngày đi sớm về chết đều không lo lắng, Chu Đường Thị minh bạch, trước kia Chu Tề Thị cùng chính mình ra cũng không thân thiết, lần này lại chính là đem mấy cái hài tử đều tiếp nhận đi, kia khẳng định là chính mình tam thúc hoặc huynh đệ giao đãi quá. Chu Đường Thị gật gật đầu, hành, ta cũng cùng ngươi giống nhau, sau đó ta chém nữa 2 cân thịt cấp tam thẩm ăn. Chu Đường Thị là cái tính nôn nóng người, nói tốt muốn đi cảm tạ tam thúc một nhà, kia nàng là liền cái ngồi không được người. Ăn cơm xong cầm chén một phóng. Liền đi ra cửa thúc giục Cố Minh Lan, hai người ở thôn đầu giết qua năm heo Chu Xuân sinh ra mua 2 cân nhất phi thịt, xách theo một đại bao đồ vật, hì hì cười đi vào Chu Tam thúc ra. Ai ra huy, xem này hai chị em dâu là phát đại tài, này vừa vào cửa chính là bao lớn bao nhỏ, hôm nay đây là ngày mấy a? Cố Minh Lan có thể tưởng tượng không đến Chu Tôn Thị thế nhưng phá lệ chạy tới Chu Tam thúc ra, nàng thật sự không thích cùng Chu Tôn Thị giao tiếp, chính là cũng không nghĩ nháo đến không tình cảm. Đang muốn mở miệng khi Chu Đường Thị đoạt lời nói, đại bá nương, ngươi hôm nay cũng thật khó được, như thế nào có rảnh tới Tam Thẩm gia ngồi ngồi. Nơi nào là cái gì phát đại tài? Không phải mấy ngày này bên ngoài ở vội vàng, hai tử đều là chính xuân gia đệ muội đang nhìn, hôm nay cuối cùng không xuống dưới, liền tới cảm ơn nàng đâu. Chu Tôn Thị tả nhìn hữu nhìn kia giỏ tre, như vậy một đại rổ là cái gì nha? Ta xem trang đến tràn đầy cũng không ít nột. Đều là người trong nhà, giúp đỡ xem hạ hài tử, dùng đến đưa nhiều như vậy đồ vật. Chu Tề Thị vẫn luôn ở trong phòng hống hài tử, nghe được Chu Tôn Thị thanh âm lập tức ra tới, nhị đường tẩu, tam đường tẩu, đại bá nương nói đúng, đều là người trong nhà, giúp đỡ nhìn mấy ngày hài tử nhưng không tính cái gì. Các ngươi tâm ý ta lãnh, thứ này cũng không thể cấp. Chu Đường Thị người này, là cái ngươi khách khí nàng càng khách khí người. Đối với Chu Tôn Thị này vẻ mặt tò mò, Chu Đường Thị càng không làm nàng thỏa mãn, trực tiếp đem rổ cho Chu Tề Thị, ngũ đệ muội, ta tính tình ngươi rõ ràng, ta nếu lấy tới, nhưng không chuẩn bị lấy về đi. Ngươi nếu là ghét bỏ, ta đây không nói, ngươi nếu là để mắt ta cái này đường tẩu, liền tiếp theo. Chu Tề Thị vẻ mặt khó xử, Chu Tam Thẩm cười nói, thành minh mẹ hắn, tiếp theo đi, bọn họ hai chị em dâu tính tình, người khác không biết, nương ta có biết, cầm. Nếu bà nói như vậy, Chu Tề Thị chỉ phải tiếp, mà khi nàng xốc lên rổ vừa thấy, lập tức lại đệ trở về, nhị tẩu, này nhưng không được. Chu Tề Thị biểu tình làm Chu Tôn Thị càng tò mò, nàng lập tức rỗi tay đi xốc rổ thượng bố. Nhưng Chu Đường Thị chính là không cho nàng xem, lập tức một phen đem bố đắp lên đem rổ đưa cho Chu Tề Thị, ngươi lại muốn ta nhiều lời, ta đã có thể đương ngươi về sau không cùng ta lui tới. Nói đến này phân thượng, Chu Tề Thị chỉ phải tiếp được, này nhưng như thế nào hảo. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Tôn Thị sắc mặt như vậy không cam lòng, trong lòng vui vẻ. Nàng cùng Chu Đường Thị bất đồng, đệ muội, đại tẩu nói đúng, này không cứ gọi lễ vật, chỉ kêu tâm ý ta không mua thì tới, ngươi cũng đừng nói ta keo kiệt, này hai khối bố cùng hai cái bao lì xì, xem như ta cấp thành mình cùng thành hạnh ăn tết lễ. Bao lì xì không nhiều ít bạc, mỗi cái bao 66 cái đồng tiền lớn, thảo ý vì tân một năm, hai đứa nhỏ 66 đại thuận, mọi chuyện thông thuận. Cố Minh Lan nói rơi xuống, Chu Tôn Thị đôi mắt tức khắc so trứng gà còn đại. Tam đường tẩu. Này quá nhiều. Ha ha ha, không nhiều lắm không nhiều lắm, mấy ngày này nếu không phải chính Xuân Chính Huy giúp đỡ ta, ngươi lại giúp đỡ ta chiếu cố hảo thành mẫn, ta sao có thể mỗi ngày đi được như vậy yên tâm. Bạc là cái việc nhỏ, nhân tình mới là cái đại sự, đại tẩu nhưng nói a, ngươi nếu là không thu, kia khẳng định về sau không chuẩn bị cùng chúng ta lui tới. Chu Tề Thị chối từ, xem ở Chu Tôn Thị trong ánh mắt, vậy gọi là làm bộ dáng. Chính Xuân ra, kêu ngươi thu ngươi liền thu đi. Các nàng chị em dâu mấy ngày này nhưng ở ngoài mặt phát đại tài, cho ngươi này mấy cái tính cái gì. Còn chưa đủ bọn họ bán một nồi du đậu hủ đâu. Nghe xong Chu Tôn Thị nói, Chu Tề Thị ánh mắt lóe lóe. Trên đời này có như vậy kiếm bạc du đậu hủ sao? Nếu này du đậu hủ thật là như vậy kiếm tiền, vậy không gọi du đậu hủ. Mấy ngày nay Chu Chính Xuân mỗi ngày trở về đều sẽ cùng Chu Tề Thị nói một ít chấn trên làm buôn bán sự. Bọn họ biết nếu không phải này du tới tiện nghi. Thật là ấn bình thường du giới làm này du đậu hủ sinh ý, trừ bỏ phí tổn cùng tiền công, căn bản không có tiền nhưng kiếm. Chính mình tướng công ngày hôm qua vừa đến ra liền đem bạc giao cho bà, mà bà lại khác cho 200 cái đồng tiền lớn cho nàng tiêu vặt. Chu Tề Thị không phải cái ngốc tử, nghe xong Chu Tôn Thị nói lại không tiếp, chỉ là chiều Chu Đường Thị cùng Cố Minh Lan lộ ra một cái cảm kích cười, cầm đồ vật vào phòng. Chu Tôn Thị thấy Chu Tề Thị không mắc lửa tâm thực không cam lòng. Chính mình hai cái cháu trai đã phát tài không quên này tam thúc ra, kia các nàng cũng không nên quên chính mình ra, ai, các ngươi chậm rãi ngồi à, ta phải đi rồi. Hai ngày này lao thái thái không quá thoải mái, ăn uống cũng không khai, đến đi mượn mấy cái đồng tiền lớn, đến thôn đầu cho nàng mua điểm thịt trưng cho nàng ăn thử xem. Chu Đường Thị chính là nhân tinh, nàng ha hả cười không ngừng, đại bá nương là chúng ta Chu gia thôn hảo tức phụ điển phạm, thật đáng ra chúng ta hảo hảo học ga nếu đại bá nương như vậy vội. Chúng ta đây tiểu bối liền không lưu đại bá nương, ta kia thịt là ở thôn đầu xuân sinh thúc ra mua, đại bá nương này sẽ đi, khẳng định còn có hảo thịt. Chu Tam Thẩm nhìn rời đi Chu Tôn Thị, chiều hai cái cháu dâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, các ngươi à, thật đúng là tuổi trẻ, lớn như vậy tay chân to chi tiêu cũng không biết tránh điểm, tổng muốn chọc nhàn thoại. Các ngươi lưỡng nan đến một khối tới Tam Thẩm ra, giữa trưa liền ở ta này chắp vá đi. Thanh minh mẹ hắn, ngày hôm qua cha ngươi ở sau núi bó đến kia chỉ thỏ hoang giết. Một hồi làm Chính Huy đi kêu ngươi Chính Thanh, Chính Lâm hai nhà một khối lại đây. Này hai nhà người muốn một khối lại đây, nhưng chính là một bàn lớn đâu. Chu Đường Thị nghĩ chính mình cũng liền tặng hai cân thịt, chính mình cả gia đình muốn tới, kia há ngăn là ăn trở về. Tam thẩm, ngươi nhưng không nội trăng, hiện tại ăn cơm còn sớm đâu, chúng ta nhiều như vậy thiên cũng chưa ở nhà, đến trở về hảo hảo sửa sang lại. Hôm nay cơm sẽ không ăn, ngươi không phải nói hậu thiên giết qua năm heo sao. Đến lúc đó chúng ta hai đại gia đình đều một khối tới, hung hăng ăn ngươi một đốn. Hai người cuống quýt đứng lên, một đường trở về đi, chính khi nói chuyện, lại gặp phải vẻ mặt xanh mét Chu Chính Miểu nên diện mà đến. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 538 cố lão thái thái phát huy. Dưới là vì ngài cung cấp 523. Chương 523 cố lão thái thái phát huy kính thỉnh thưởng thức. Lão ngũ, ngươi đây là với ai sinh khí đâu? Vừa thấy là đại tẩu đang hỏi hắn, Chu Chính Miểu lập tức thay đổi sắc mặt, không, không. Với ai sinh khí? Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi đây là về nhà đi. Cố Minh Lan cùng Chu Chính Miểu chỗ đến thời gian còn tính trường, đối hắn cũng coi như hiểu biết, đây là làm sao vậy? Ở ta cùng với đại tẩu trước mặt còn muốn gạt không cao hứng không thành. Chu Đường Thị cũng nói, chính là, có cái gì không vui sự nói ra cũng liền tan, nhưng đừng đem chính mình cấp khí chứ. Nhớ tới vừa rồi Trần Quế Chi làm ầm ĩ, Chu Chính Miểu liền một trận mặt đỏ. Ngày đó nhị ca tới kêu chính mình đi hỗ trợ, Trần Quế Chi liền tìm lấy cớ, nơi này không thoải mái, nơi nào có việc phải làm, chính là không cho hắn đi hỗ trợ. Nhưng nghe nói chính Xuân Chính Huy gần giúp 10 ngày, liền một người phân 600 đồng tiền lớn, còn phân du đậu hủ cùng du, lần này nàng lại làm ầm ĩ, thế nào cũng phải làm hắn đi theo nhị ca mượn bạc ăn Tết. Trong nhà tình huống là không tốt lắm, 6 tháng cuối năm đại đa số thời gian đều ở ngoài ruộng vội, năm nay lương thực thu hoạch không tốt, liền lúa mạch cũng không dám bán. Chính mình trừ bỏ chém chút xài bán ở ngoài, chính là đánh mấy ngày việc vặt, này thu vào xác thật thiếu điểm. Chỉ là chính mình tức phụ sợ chính mình giúp nhị ca, mà nhị ca chiếm chính mình tiện nghi, nàng chính là không chuẩn hắn đi. Hiện tại làm Chu Chính Miểu cùng hai vị tẩu tẩu nói, chính mình tức phụ buộc chính mình đi nhị ca ra mượn bạc, hắn nơi nào nguyện ý mở miệng. Đại tẩu, nhị tẩu, thật sự không có việc gì, liền vừa rồi cùng Quế Chi nàng nói vài câu miệng. Hôm nay lãnh, đại tẩu nhị tẩu chạy nhanh trở về đi. Thấy Chu Chính Miểu không muốn nói, hai người đương nhiên cũng liền không hỏi, cùng Chu Chính Miểu lại nói không du không mối vài câu, hai người phân lộ trở về nhà. Trong tay có tiền, trong nhà lại không có bà quản gia, Cố Minh Lan cảm thấy nhật tử quá đến chính là sảng. Ngày hôm sau người một nhà sớm vội vàng xe la thượng trấn, đặt mua một xe lớn đồ vật, từ ăn đến dùng đến ngủ, không một không đồng đều. Chính thanh, đây chính là hoàn toàn mới trăm đông. Ở nửa đường thượng nhờ xe Chu Xuân Sinh tức phụ rỗi tay sờ sờ trên xe chỉnh tề mấy giường chăn đông, đây là Cố Minh Lan mua trở về đường nệm miên cốt. Đã có bạc, nàng liền không chuẩn bị ngủ tiếp rơm dạ cái đệm. Chu Chính Thanh ha hả cười cười, là hoàn toàn mới, đầu năm phân ra khi, chỉ phân đến hai giường cũ miên cốt, hố thượng kia hai giường vẫn là ta nghĩa huynh đưa tới cho ta cứu cấp. Nếu đỉnh đầu thượng không khẩn, nên đặt mua tổng không thể tỉnh. Mấy ngày hôm trước họp chợ ở trấn trên nhìn đến các ngươi kia chờ mua du đậu hủ đội bài đến nhưng dài quá. Nếu không phải nhà ta du đậu hủ ở nhà ngươi sớm đính, chỉ sợ còn bài không đến đội đâu. Lúc này du đậu hủ sinh ý các ngươi nhưng kiếm quá độ đi. Nào có thẩm nói cái gì kiếm quá độ. Nay còn không phải dựa ta nghĩa huynh cấp khẩu cơm ăn. Cũng liền lăn lộn mấy lượng ăn tết bạc, thím đây là cười chúng ta sẽ không sinh hoạt đâu. Cố Minh Lan vốn là không yêu cùng thôn người bắt quái, dọc theo đường đi đều là Chu Tiền Thị đang hỏi này hỏi kia, mà nàng liền cùng Thành Kiệt, Thành Mẫn nói nhàn thoại. Chỉ là không một ngày công phu, Chu gia huynh đệ kiếm lời đồng tiền lớn, mua một xe lớn tân chăn đông về nhà tin tức, lập tức chuyển khắp Chu gia thôn. Người khác nói đến ai khác, Cố Minh Lan quá nàng chính mình tiểu nhật tử. Trở về ngày hôm sau, thừa dịp Thái Dương hảo, người một nhà đem trong nhà muốn phơi đều phiên ra tới, sau đó đem tân chăn đông cấp lót thượng một ngày liền không có. Nhân tình là đem cưa, ngươi kéo tới ta kéo đi. Vì tạo ân tình, ngày hôm sau Cố Minh Lan nổi lên chảo dầu, tặng 20 cân du đậu hủ, các màu hoa phiến, đậu phộng, đường cây đậu, du tiền hào, tiểu bánh quai trèo chờ 10 dư loại thức ăn. Sau đó phân hào rổ, Chu Khánh Sinh ra, tộc trưởng ra, Cố Tân Mai ra, ngoài ra còn thêm Liễu đại huynh đệ ra, đều đưa lên một phần. Đảo mắt liền mau ăn Tết, 24 hôm nay là Trương Tam Cẩu đầy năm, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Chu Chính Thanh vội vàng xe ngựa đem một nhà bốn người đều kéo đi Cố gia thôn. Đầy năm một quá Cố Minh Hoa hiếu kỳ liền kết thúc, hôm nay Cố gia làm tam bản tiệc rượu. Tới đều là trong thôn trưởng bối cùng họ hàng gần. Khi bọn hắn nhìn đến Cố Minh Lan một nhà đuổi xe la trở về, một đám đều thực hâm mộ. Tam thẩm nhìn một thân hoàn toàn mới nhị chất nữ có điểm chua lòng nói, Lan tử, nghe nói tỷ tỷ ngươi muội muội năm nay ở thôn đầu tạc du đầu hủ du, là ngươi nam nhân huynh đệ từ bên ngoài mang về tới. có phải hay không đặc biệt tiện nghi? Các ngươi đều kiếm lời không ít bạc đi. Về sau có loại chuyện tốt này, nhưng đừng quên ngươi già già nãi nãi a. Cố Minh Lan biết nàng ý tứ, năm nay chính mình tỷ tỷ cùng muội muội ở trong thôn tạc du đậu hủ, kia cây trà tử là Vương Đại Hổ giúp đỡ hái về, chính là thật sự ở thôn đầu bày hàng khi, kia không hảo kêu hắn đi hỗ trợ. Bởi vậy nàng cố ý làm Cố Minh Hoa kêu lên chính mình đại bá một nhà, rốt cuộc hai nữ tử làm buôn bán tổng không tốt, đặc biệt là Cố Minh Hoa còn không có gia hiếu. Nay tam thẩm chỉ sợ là đỏ mắt đại bá ba người mỗi ngày 50 cái đồng tiền lớn tiền công đi. Đừng quên ra ra nãi nãi, nhưng này ra ra nãi nãi khi nào lại nghĩ tới quá các nàng tam tỉ muội. Cố Minh Lan chịu chịu khỏe miệng đạm cười nói, kỳ thật cũng liền kiếm lời mấy cái tiền công thôi, này du là ta tướng công huynh đệ từ phía nam mang lại đây, tuy rằng giá cả không cao nhưng lộ trình không gần, thật muốn tiện nghi đến nào đi cũng sẽ không. Sở dĩ bán đến như vậy cái cách, là sợ du dùng không xong đáng tiếc, thật không kiếm được mấy cái đồng tiền lớn, cũng bất quá liền thay đổi chút tiêu vặt bạc thôi. Cố Minh Lan im bặt không nhắc tới này cố ra ra ra nãi nãi, cái này làm cho cố tam thẩm có điểm không cao hứng. Nhưng là chính mình này chất nữ nói cũng không có nơi nào có sai, kiếm nhiều kiếm thiếu cũng không ai biết, cố tam thẩm sụ mặt lập tức đi rồi. Năm nay thôn đầu tạc đậu hủ sinh ý, nghe nói du là chu già con rể kéo tới. Vốn dĩ liền có không ít người đang nghe các nàng thẩm chất đối thoại, muốn hiểu biết một chút rốt cuộc cố ra kiếm lời nhiều ít bạc. Chỉ là Cố Minh Lan như vậy vừa nói, lòng hiếu kỳ nhưng thật ra đánh mất không ít. Thấy đại gia không hề truy vấn này du đậu hủ sự, Cố Minh Lan nhẹ nhàng thở ra. Nay sinh ý nàng còn muốn làm mấy năm đâu, nàng một nhà là không rửa cái này, nhưng chính mình tỷ tỷ một nhà, đại bá ca một nhà, có cái này nghề nghiệp, một năm tiêu vặt bạc liền không thành vấn đề. Trên núi cây trà hạt vốn là không nhiều lắm, thứ này nếu là một tiết lộ đi ra ngoài, này phân sinh ý liền hoàn toàn không diễn. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình lại không phải chuyển thế lôi phong, nàng còn không có lôi phong như vậy vĩ đại, quang làm này lợi người bất lợi đã sự. Ăn cơm xong Cố Minh Lan đem năm lễ phân phần, ấn năm trước bộ dáng một nhà một phần. Cố gia đại bá nương nhận được các nàng một nhà tất nhiên là cảm kích đến không được, biết được bọn họ một nhà không ở nơi này trụ, chính là đem lễ trở về hơn phân nửa. Cố Lao Thái Thái nhìn Cố Minh Lan đưa lên lễ, đôi mắt ngắm ngắm, liền mắt cũng không nâng, phóng kia đi. Lan tử, nghe nói nhà ngươi năm nay đã phát tài là không? Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, mãi mãi, ngươi có hay không nghe lầm? Quang tạc cái 10 ngày du đậu hủ là có thể phát tài. Muốn đúng như này, chỉ sợ thế nhân đều phát tài. Nào biết Cố Lao Thái Thái đôi mắt một quang, Lan tử, ngươi nhưng đừng quên ngươi họ Cố. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 539 mãi mãi mới họ Cố. Dưới là vì ngài cung cấp 524. Chương 524 mãi mãi mới họ Cố kính thỉnh thưởng thức. Cố Lao Thái Thái vừa thốt lên xong, thiếu chút nữa đem Cố Minh Lan chọc cho vui vẻ, này Lao Thái Thái còn rất có ý tứ ha. Thời đại này hố quy củ, nữ nhân gả cho, phải quan thượng phu họ. Xem ra này Lao Thái Thái thật là tưởng bạc tưởng điên rồi. Mãi mãi xem ra tuổi lớn, cháu gái là họ Cố không tồi, chính là ta Cố họ trước đã quan cái chú họ. Liền giống như mãi mãi hiện tại đều nhân xưng Cố bà, Cố gia thím, Cố gia tẩu tử giống nhau, mãi mãi ngươi mới họ Cố, mà ta kêu chú Cố thị. Cố Lao Thái Thái tức khắc một nghẹn, ngươi, nhà đầu chết tiệt kia. Coi chừng Lao Thái Thái kia trầm đến tích thủy mặt già, Cố Minh Lan cố ý vẻ mặt vô tội nhìn về phía Cố Lao gia tử hỏi, gia gia, chẳng lẽ cháu gái nói sai rồi sao? Ngài Lao nhân gia từ nhỏ liền dạy dỗ chúng ta, nữ tử không tài mới là đức, nữ nhân gia ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, hay là lời này sai rồi? Cố Lao gia tử tức khắc mặt ám ám, tuy rằng hắn cảm thấy Lao Thái bà nói được không đúng. Chỉ là Lao Thái bà chính là một lòng vì Cố gia suy nghĩ. Nhưng hiện tại, cháu gái thế nhưng trang si giả ngu tới chất vấn hắn, cái này làm cho hắn phi thường không cao hứng. Chỉ là, Cố Lao gia tử là cái sĩ diện người, sẽ không làm cho gả đi ra ngoài cháu gái, thả ở Cố gia chưa bao giờ được sủng ái cháu gái đánh miệng mình. Lan tử, đừng cùng ngươi mãi mãi so đo, tuổi lớn người này cũng liền lao hồ đồ. Thánh nhân lời nói, làm sao có sai? Hôm nay ở nhà ăn cơm chiều, các ngươi toàn ra khó được tới một hồi. So đo. Thật muốn so đo, Cố Minh Lan cảm thấy lấy nàng tính tình, liền này Lao Thái bả môn cũng sẽ không tiến. Nay một rổ đồ vật, liền tính là cấp heo ăn, nàng cũng sẽ không tưởng cho nàng ăn. Bất quá Cố Minh Lan lúc này suy nghĩ, này Lao gia tử còn rất sẽ làm mặt mũi a. Rõ ràng sắc mặt ám đến muốn mắng chửi người, vì mặt mũi ngạnh sinh sinh đem khí cấp nuốt vào, còn phải làm ra một bộ hiền từ gương mặt tới, cũng thật khó xử hắn. Cố Minh Lan du mắt chiều trên mặt đất ném một cái chào phúng tươi cười, ngẩng đầu cung kính nói, ra ra không cần khách khí, cháu gái là xuất giá người, không dám tự tiện làm chủ. Tướng công tới khi liền nói, hôm nay còn muốn tới trấn trên tìm trong nha môn huynh đệ có chút việc, liền không vất vả ra ra nãi nãi. Cố Lao Thái Thái còn tưởng nói nàng vài câu, lại ở nghe được Cố Minh Lan nhắc tới Chu Chính Thanh nha môn huynh đệ sau, nàng không thể không ngậm miệng. Cố Minh Hoa xem muội muội từ nãi nãi ra ra tới sắc mặt không tốt, cau mày lập tức hỏi, nãi nãi một chút đáp lễ đều không có. Nhớ tới mấy ngày này chính mình nãi nãi những cái đó bộ tịch, Cố Minh Thủy ở một bên bĩu môi, ta xem đừng nói đáp lễ, chỉ sợ nãi nãi đang ép nhị tỷ phát tài chiều số đâu. Nay 10 ngày qua ở trong thôn tạc du đậu hủ, chính mình ra nãi nãi tới nhiều ít tranh, Cố Minh Hoa trong lòng không phải không rõ ràng lắm. Chỉ là nàng là cố gia thủ bếp nữ, đương nãi nãi tới dính điểm tiện nghi, nói chút linh tinh lời nói, nàng lại có thể thế nào. Nếu không phải đại bá giúp đỡ nói đây là muội phu nghĩa huynh gọi bọn hắn hỗ trợ sinh ý, chính mình ra nãi nãi chỉ sợ còn sẽ đến thu bạc đâu. Lan tử, nàng có phải hay không lại tới bức ngươi? Cố Minh Lan không nghĩ Cố Minh Hoa lo lắng, nàng cười cười, tỷ, nàng bức nàng, ta nói cùng không nói, vậy đến xem ta. Lại nói, này sinh ý cũng không phải là ta, đây là trong nha môn vương đại nhân thác sinh ý, ngươi nói đúng không? Cố Minh Thúy vẻ mặt hưng phấn, chính là, đây là nha môn đại nhân kêu hỗ trợ sinh ý, mãi mãi nếu muốn phát tài, vẫn là làm nàng tìm vương đại nhân đi thôi. Trong thôn người, gặp qua lớn nhất quan không gì hơn trấn trưởng, hơn nữa trấn trưởng kia cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Thật muốn làm Cố Lão Thái Thái đi tìm huyện nha môn đại nhân hỏi phát tài chiêu số, liền tính là mượn nàng 1000 cái gan nàng cũng không này bản lĩnh. Cố Minh Lan nhìn Cố Minh Thúy này hạnh thai gây họa bộ dáng cười, được rồi, nàng không dám hỏi lại, đặc biệt là Thúy Nhi ngươi cũng quản hảo tự mình miệng, việc này nếu là truyền ra đi, không bạc hoa cũng đừng nói ta không nhắc nhở. Cố Minh Thúy tuy rằng còn bất mãn 15 tuổi, chính là người lại cơ linh thật sự, nàng chiều Cố Minh Lan nắm hạ miệng kháng nghị một chút. Sắc trời không còn sớm, chính mình một nhà sắc thật còn muốn tới trấn trên đi, Cố Minh Lan kêu lên Thành Kiệt cùng Thành Mẫn lên xe, người một nhà liền ra cửa. Từ Cố ra thôn trở về, Chu Chính Thanh trực tiếp đem người một nhà đưa tới trấn trên Nghiêm đại nhân theo như lời sân. Trong chiều ban thưởng mà đã phân hảo, trấn trưởng biết Nghiêm đại nhân đem viện này tạm thời cho Chu Chính Thanh một nhà trụ, cũng liền trước tiên thỉnh người đem sân thu thập hảo, đem chìa khóa giao cho hắn. Sân ở trấn đầu, ly trấn trên có 2-3 dặm đường bộ dáng, đúng là cùng Hoa Triều thôn giao giới địa phương, phi thường tiện lợi. Lao trạm dịch trải qua sửa sang lại chia làm 3 cái viện, trấn trưởng cấp Chu ra sân nhất bên trái, là một tràng tứ hợp viện. Vừa vào cửa là cái 200 tới phương viện bình, trong viện có mấy cây cùng một ngụm giếng nước. Mấy cây chung có một cây hồng đuổi thụ, một cây lê, tam cây cây tùng cùng một cây cây liễu. Trên mặt đất là tứ phương gạch xanh phô thành, gạch xanh khe hở gian mọc đầy khô thảo. Sân hai bên trái phải có mấy gian nhà ở, khóa cửa không biết là làm cái gì dùng. Cố Minh Lan phỏng đoán có khả năng là phòng bếp chuồng ngựa hạ nhân phòng từ từ, rốt cuộc nơi này trước kia là trạm dịch. Chính diện đại môn đi vào, Cố Minh Lan kinh ngạc cực kỳ, thế nhưng là cái nhị độ sâu nhà ở. Chung quanh có 4 cái sương phòng, còn phân 2 tầng. Xem ra nơi này trước kia là cho có chức vị người tới đặt chân bước địa phương. Nhìn đến tức phụ này kinh ngạc bộ dáng, Chu Chính Thanh cười, tức phụ, ngươi không nghĩ tới nơi này tốt như vậy đi. Lúc ấy trấn trưởng đem ta lánh tới khi, ta cũng không tin đâu. Sau lại là Triệu Thất tên kia nói cho ta, nói đây là Nghiêm đại nhân đặc biệt giao đái viện này cho chúng ta trụ, còn làm trong nha môn tìm người tới tu chỉnh qua. Tức phụ, chờ một đầu xuân, chúng ta liền dọn lại đây đi, này hậu viện còn có một khối không ít đất trống. Lúc ấy là dùng để gửi mã địa phương, chờ mưa xuân gần nhất chúng ta thỉnh người nhảy ra tới, loại thượng cây dâu cùng các tiểu rau dưa, vậy không cần lại hướng trong thôn chạy. Ân, chúng ta nhanh chóng dọn lại đây. Thật tốt quá, này nhà ở thật hợp nàng tâm ý. Cố Minh Lan người còn chưa dọn tiến vào, cũng đã bắt đầu về hoa viện này an bài. Nàng nghĩ, nếu ở chỗ này nhiều loại thượng chút cây dâu, kia Chu ra thôn vườn rau liền về Chu A Tú mẹ con hảo, Mạnh ra vườn rau liền còn cấp Cố Tân Mai. Cũng coi như là một phần chiêu cố. Quay đầu lại nhìn này rộng mở sân, Cố Minh Lan trong lòng thẳng đáng tiếc nàng chỉ có thể ở chỗ này trụ một năm, nếu là này nhà ở có thể giá thấp bán cho nàng, nàng thật là có một loại không nghĩ lại vào thành cảm giác. Tuy rằng nàng trước kia vẫn luôn hướng tới thành thị, chính là nàng hiện tại lại cảm thấy ở nông thôn hảo. Người xem đi này nông thôn không cần cho vay chính mình có thể có một bộ tiểu biệt thự, chính mình loại một ít rau dưa, liền không cần lo lắng không đồ ăn ăn. Còn có này trấn trên học đường cũng thích hợp Chu Thành Kiệt loại này học sinh tiểu học thượng, thật tốt ta. Từ trấn trên trở về, Cố Minh Lan vẫn luôn nghĩ đến, nếu sang năm tầm dưỡng đến hảo, chính mình ra ở nơi đó lại có 20 mẫu đất, có thể suy xét ở kia kiến phòng ở, không hề hồi Chu ra thôn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, kế hoạch chính là không bằng biến hóa mau. về đến nhà con la đều còn không có hệ hảo, liền nghe được có người ở hô Chu Chính Thanh, ngươi không đi xem, ngươi đệ đệ ở phát hỏa. Chu lão ngũ ở phát hỏa. Này lại làm sao vậy? Này Chu gia trong đại viện sự như thế nào liền không có xong rồi đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 540 linh chương Chu đại cô gia xảy ra chuyện. Dưới là vì ngài cung cấp 52 năm. Chương 525 Chu đại cô gia xảy ra chuyện kính thỉnh thưởng thức. Có tộc nhân tới báo tin, Chu Chính Thanh chỉ phải qua loa buộc lại con la phân phó, Lan Nhi, một hồi thứ này ta tới tá. Ân, ngươi đi đi. Dù sao sắc trời không muộn, thời tiết cũng không tồi, đồ vật ở trong sân cũng không ai sẽ trộm, Cố Minh Lan đem nhẹ kiện lấy xuống sau, làm hai đứa nhỏ vào phòng, liền đi chuẩn bị thiêu cơm chiều. Mới vừa vào cửa phòng bếp môn Chu Chính Thanh liền đã trở lại, Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi hắn, lại xảy ra chuyện gì? Chu Chính Thanh giật nhẹ khoe miệng, không có gì sự. Hoa Mai hai vợ chồng trở về đưa năm lễ, nương vừa nghe tức giận, nha nha thế nào cũng phải làm lao ngũ đem nàng đồ vật ném văng ra, đem người đuổi đi. Nhưng Hoa Mai hai vợ chồng chính là quỳ gối cửa không đi, nàng một bụng to quỳ gối kia, chọc đến qua đường người chỉ trỏ trỏ, ngũ đệ muội lại nói vài câu cái gì, lao ngũ cũng phát hỏa. Về nhà đưa năm lễ, nay Chu gia đều đã cùng nàng thoát ly quan hệ, Chu Mai Hoa còn trở về đưa cái gì năm lễ? Chẳng lẽ là Chu Mai Hoa muốn học mất bỏ mới lo làm chuồng không thành? Cố Minh Lan giật nhẹ khoe miệng, chỉ tiếc thời gian đã muộn. Lại nói này bổ lao gạch quá kém, hiện giờ Chu gia không chỉ có bị bọn họ phu thê ngoa đi 25 lượng bạc, tức chết rồi Chu lão thái gia. Càng là ngắn ngủn 3 tháng, lao thái bà dược phí đã hoa đi 5-6 lượng không nói, nối nghiệp càng là không biết muốn nhiều ít. Chu lão bà tử không có khả năng vì Chu lão thái gia chết mà trách tội Chu Mai Hoa, hôm nay nếu đến này lao thái bà phát hỏa, khẳng định là bởi vì bạc. Thật sự không có hứng thú nói này Chu Mai Hoa sự, dù sao hai mẹ con đều gặp báo ứng, nàng đã thỏa mãn. Chờ Chu Chính Thanh đem đồ vật dọn vào nhà sau, cơm đã chín, người một nhà vây quanh cái bàn, ăn cái lẩu tâm tình thoải mái. Nếu đã chính thức phân ra, này 5 năm nay liền có thể không ở một khối qua. 25 hôm nay, Cố Minh Lan liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết phải dùng tất cả đồ vật. Heo xuống nước đã sớm chuẩn bị cho tốt mấy phó, lạp xưởng, thịt khô đã sớm treo ở dưới mái hiên. Món ăn hoang dã đã sớm đông cứng ở hầm, Cố gia đại bá mộ cho một con gà một con vịt, Cố Minh Hoa cho hai chỉ gà, Chu Đường Thị trực tiếp làm Chu Chính Lâm chuyển đến nửa phiến thịt. Ăn Tết người nhiều náo nhiệt, năm nay ăn Tết Cố Minh Lan chuẩn bị kêu lên Chu Chính Lâm một nhà, Cố Tân Mai một nhà, Chu A Tú hai mẹ con một khối quá. Nếu là ăn Tết, đương nhiên đến ăn ngon. Cố Minh Lan đếm đếm trong nhà các kiểu đồ ăn, 8 hơn 8 tô 4 quả khô tổng cộng 20 cái đồ ăn, hẳn là không sai biệt lắm. Đại niên 26 Cố Minh Lan liền bắt đầu làm ăn Tết chuẩn bị, vốn định năm nay quá cái thích chí đại niên, nhưng nào biết Chu đại cô ra tới báo tin, Chu Chính Thanh đại biểu đệ đi. Nghe thấy cái này tin tức, Cố Minh Lan trong lòng một trận bất đắc dĩ, này ông trời cũng thật là kỳ quái, liền không thể ở lâu nhân ra quá cái năm, đi làm tân niên khách, thế nào cũng phải làm trên đời người quá cái thê thảm năm. Trong nhà trần chưa trừ, đồ vật đều không có chỉnh lý hảo, Chu Chính Thanh có điểm xin lỗi. Cố Minh Lan đẩy đẩy hắn, đừng như vậy cái ánh mắt, còn không phải là quét tước vệ sinh sao. Tới kịp. Hiện tại đại cô khẳng định hoang mang lo sợ, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nga, nhiều mang lên chút bạc, chỉ sợ đại cô đỉnh đầu thượng về điểm này bạc không còn. Chu Chính Thanh biết chính mình nguyện ý vì cái này nữ nhân đi tìm chết nguyên nhân, đó chính là nàng quá làm người ấm áp. Hai người đem Thành Kiệt, Thành Mẫn đều đưa đi Chu Chính Lâm ra, rốt cuộc Thành Thanh đã 10 tuổi, Thành Lị cũng 8 tuổi, mấy cái hài tử ở một khối cũng có cái chiếu cố. Mùa đông đường núi phi thường không dễ đi, mấy cái lao cũng không làm tới, Chu ra một đám người vào đường ra một khi, kia cửa quận cũng é, làm cho bọn họ mấy huynh đệ trong lòng đặc biệt khổ sở. Chu đại cô tiểu nhi tử Đường Nhị trụ vợ chồng liền người cũng không trở về, trong nhà cũng chỉ có Chu đại cô cùng cái này đã chết nhi tử. Đương nhìn đến cháu trai vào cửa khi, Chu đại cô khóc đến thúc giục gan động phổi. Đường ra vốn chính là cây phong ao tạp họ người, toàn bộ trong thôn 30 mấy hộ nhân gia, họ Đường chỉ có 10 tới gia. Cũng may Chu Đường Thị là cây phong ao người, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ có 4-5 cái. Vừa vào cửa nàng buông đồ vật, liền làm chủ bị bạch lễ trở về nhà mẹ đẻ, không một khắc công phu nàng cha cùng huynh đệ đều thượng môn. Có Đường ra người tiếp nhận, thiếu niên tăng không phải thân huynh đệ tỉ muội, nơi này nữ quyến là không đi đưa ma. Mấy chị em dâu an ủi quá Chu đại cô, nữ quyến liền về trước ra, chỉ có Chu A Tú cùng Vương Nhị Nha lưu lại bồi nàng. Về đến nhà vừa định đi tiếp hai đứa nhỏ, lại thấy Cố Tân Mai đem bọn họ đưa lại đây. Ngươi đại cô không có việc gì đi. trong nhà sự an bài đến thế nào? Cố Minh Lan không hỏi Thành Kiệt Thành Mẫn như thế nào tới Mạnh Gia, cười khổ trở về Cố Tân Mai, còn có thể thế nào? Kia nhị biểu đệ vợ chồng bóng người tử đều không thấy, liền đại cô một người thủ kia phá nhà ở cũng may có đại tẩu, chúng ta khi trở về, đại tẩu cha tiếp nhận trưởng bàn. Đường ra tình huống Cố Tân Mai cũng có chút rõ ràng, đây là vì cái gì đại gia tưởng sinh nhi tử nguyên nhân. Một cái trong nhà, nếu không có mấy cái nhi tử, một khi có việc phát sinh, liền cái báo tin người đều sẽ không có. Người đại cô mệnh khổ, về sau nhiều hiếu kính nàng đi. Cố Tân Mai lời kia vừa thốt ra, Cố Minh Lan có một loại cảm giác, nàng khả năng biết được nội tình. Vốn định mở miệng hỏi Chu Chính Thanh thân thế, nhưng Cố Minh Lan lập tức lại phủ định. Ân, ta sẽ. Cô, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Cố Tân Mai lắc đầu, không được, Tử An cũng đã trở lại, đang ở dạy con Kiều Văn Chương đâu. Dù sao đại niên đến ở ngươi này quá, 29 ngày đó buổi tối, liền ở ta kia quá đi. Cố Minh Lan vốn định nói, không cần lại quá một cái năm. Nhưng nàng biết Cố Tân Mai không phải cái thích chiếm tiện nghi người, vì thế cười nói, kia cô nhưng đến cho ta nấu ngọt uống rượu, ngươi làm rượu gạo hương vị tốt nhất. Cố Minh Lan từ trước đến nay đến thế giới này khởi, đối nàng tốt nhất người, Cố Tân Mai là đệ nhất nhân. Cho nên mỗi một hồi ở Cố Tân Mai trước mặt, nàng luôn là thực thân mật. Cố Tân Mai quả nhiên thực hưởng thụ, ha ha ha, ngươi nếu là uống say, khiến cho chính thanh đem ngươi bối trở về hảo. Nói lên uống say, Cố Minh Lan tức khắc mặt đỏ. Có một hồi Chu Chính Thanh nói lậu miệng, đem Cố Minh Lan lần đầu tiên uống say lại một hai phải hắn giúp đỡ tắm rửa sự nói ra, lúc ấy nàng hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Cô, ngươi rượu làm được đạm điểm A. Nhàn nhạt rượu ngon, nàng tổng sẽ không say đi. Nhân liền sắp sửa quá lớn năm, lại là cái bạch tang, quan tài đại niên 29 liền lên núi. Chu Chính Thanh huynh đệ về đến nhà khi, đầy trời đại tuyết phô thiên mà xuống. Nhìn đến Chu Chính Thanh vào cửa áo đông thượng đông tuyết đều mau một tấc dày. Cố Minh Lan vội vàng giúp hắn đem trên người tuyết phất đi hoán trách hắn, lớn như vậy tuyết người liền không biết mang cái đấu lạp. Mau đem áo đông cởi vào nhà, hố nhiệt đâu, này giày bông chỉ sợ cũng sớm ướt đấm đi. Chu Chính Thanh nhìn chính mình tức phụ này vì chính mình bận trước bận sau, tâm tình tức khắc sáng sủa lên, không đâu, ngươi không phải cho ta chuẩn bị mấy song giày dơm sao. Ta đều dùng tới, này giày bông cũng liền có điểm chiều thôi. Rồi tay cởi hắn trên áo đông, Cố Minh Lan lại lấy tới một đôi chính mình làm trong nhà xuyên giày bông. Đi thay đổi, chạy nhanh đi vào, một hồi liền có cơm ăn. Hôm nay bọn nhỏ ngại lãnh, một hồi liền ở trong phòng ăn, ta bàn vuông nhỏ đều lấy đi qua. Nghĩ kia ấm hô hô hố, Chu Chính Thanh nhanh nhẹn thay giày, tức phụ, ta tới giúp ngươi. Ngày mai chính là đại niên, hắn áo đông cũng chưa mặc vào đâu, tốt phong hàn này tết nhất cũng không phải là chuyện này. Cố Minh Lan tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lan đi vào, không cần ngươi xung xoe. Ba ngày không thấy được tức phụ. Chính là tức phụ mắng chửi người Chu Chính Thanh cũng cảm thấy đáng yêu, ôm trước mắt kiểu mặt chính là một ngụm, trước hôn một cái. Cố Minh Lan đang muốn bực hắn, đột nhiên sân môn thịch thịch thịch vang lên. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 541 phong tuyết thiên người tới. Dưới là vì ngài cung cấp 526. Chương 526 phong tuyết thiên người tới kính thỉnh thưởng thức. Nghe được tiếng đập cửa. Hai phu thê hai mặt nhìn nhau, này đều chuẩn bị cơm chiều, bầu trời còn rơi xuống đại tuyết, canh giờ này ai chạy tới ra a? Chu Chính Thanh chạy nhanh hạ hố ra cửa, đương nhìn hắn mang theo Vương Lâm Viêm ba người vào phòng khi, Cố Minh Lan cứng họng lên, Vương. Vương đại ca, ngươi như thế nào lúc này tới? Triệu thất giọng lớn nhất, tẩu tử, ta bồi Vương đại nhân một khối tới nhà ngươi ăn tết. Lưu Thăng còn lại là thẹn thùng cười, động thủ cấp Vương Lâm Viêm lấy phê phong. Nhìn Triệu thất đem chính mình này phá sân đương ra giống nhau. Cố Minh Lan choáng váng, ngươi chạy nhà ta tới ăn tết. Các ngươi chính mình không có ra sao. Hảo đi, liền tính Vương Lâm Viêm là quang côn một cái, các ngươi này hai tiểu tử chẳng lẽ liền không có thân nhân. Ngươi đều đã tới, này đại tuyết thiên cũng không có đem người đuổi đi đạo lý. Húng chi là mấy cái không thể đuổi đi người. Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, thấy tức phụ cầm giày cấp ba người thay, Chu Chính Thanh đem mấy cái tiến cử phòng. Ăn cơm cái bàn vẫn luôn đều bãi ở Tây Gian, đại gia hỏa tự nhiên toàn vào Tây Gian. Cố Minh Lan đảo tới mấy chén nóng hầm hập trà lúa mạch, nhìn Triệu thất hỏi, Vương đại ca tới ta là không lo lắng cái gì, chỉ là các ngươi hai vị tiểu tử chạy đến nhà ta tới, nhà các ngươi người sẽ không có ý kiến. Triệu thất như cũ lớn giọng nói, tẩu tử, nhà ta theo ta cùng cha ta hai điều quan côn, cha ta bị tỷ của ta tiếp đi, ta dù sao nào ăn tết đều giống nhau. Lưu Thăng là Vương đại nhân người, hắn cũng là quan côn một cái. Nếu là như thế này, kia Cố Minh Lan cũng chỉ đến nhận. Vốn là nói tốt đi Mạnh Gia ăn tết, nhưng trong nhà tới như vậy đặc thù khách nhân, Cố Minh Lan không hảo đem người mang đi Mạnh ra, các ngươi ngồi, ta lại đi nấu điểm cơm, buổi tối các ngươi hảo hảo uống vài chén. Vương Lâm Viêm cũng không khách khí nói, đệ muội, chúng ta tới ngươi này, chính là đem ngươi này khi trong nhà, thiên còn sớm, ngươi không cần quá cấp, từ từ tới hảo. Triệu Thất Tự lần trước Chu gia chuyển nhà ăn qua Chu gia đồ ăn, mỗi một hồi chỉ cần có công sai tới Chu gia thôn, hắn định cấp chạy. Vương Lâm Viêm nói rơi xuống, hắn sợ Cố Minh Lan liền đi, vội vã nói, tẩu tử, ta muốn ăn nướng thịt ba chỉ, thịt ta đều mang đến. Này đồ tham ăn. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, ăn nhiều ngày mai sáng sớm liền lặn miệng, ngày mai buổi tối ăn Tết ăn không hết, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Triệu Thất Cao Hưng nói, chớ sợ, tẩu tử ngươi cho ta phao ly nồng đậm giã cúc trà là được. Tới khách tự nhiên đến thêm đồ ăn là trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua thiêu một chút là được. Khó xử chính là mấy người này buổi tối ngủ nào. Thời gian hố tuy rằng tiêu nhiệt, nhưng này phô trình từ đâu ra. Nay cũng không phải là trời nóng, một giường chiếu một quán, điểm thượng một phen ngải thảo là có thể qua đêm, này ngày mùa đông ba người đến tam bộ đệm chăn đâu. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào tống cổ buổi tối mấy người ngủ sự, Chu Chính Thanh vào phòng bếp, Lan Nhi, ta đi cấp giường đất hố thêm chút tuổi lửa, bọn họ ba người đều mang theo đệm chăn tới, chờ ăn cơm thu thập hảo, đem rơm dạ cái đệm cấp trải lên là được. Đang ở phiền não buổi tối như thế nào giải quyết ba người vấn đề cho ở Cố Minh Lan, nghe xong Chu Chính Thanh nói tức khắc ngạc, này ba người còn tự mang đệm chăn. Đây là không được không bỏ qua sức mạnh. Hảo đi, tính các ngươi có tự mình hiểu lấy, nếu không còn phải cho các ngươi trở về trấn đi lên ngủ. Biết được bọn họ ba người đều mang theo đệm chăn ít hôm nữa thường dùng phẩm, Cố Minh Lan cũng liền đi một cọc tâm sự. Bên kia nam nhân trong ổ trong phòng nói chuyện phiếm, bên này Cố Minh Lan tự mình đi Mạnh ra. Cố Tân Mai vừa nghe không vui. Lan tử, còn không phải là bỏ thêm mấy cái khách nhân sao? Một khối tới ra ăn đi. Cố Minh Lan lắc đầu, cô, Vương Đại ca người này làm người thực trưởng nghĩa, chính là làm hắn tới ngươi này ăn Tết, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý tính, lần tới lại đến ngươi này ăn đi. Cố Minh Lan đang muốn ra sân, Cố Tân Mai đuổi theo, Lan tử, một hồi chúng ta liền tế tổ, tế hảo tổ sau, ta đem đồ ăn đều lấy lại đây, dù sao nhà ta cũng liền ba người, đêm nay cũng một khối ở nhà ngươi qua đi. Biết Cố Tân Mai cũng là cái thẳng tính người, lại không phải như vậy quá mức chú ý. Nghĩ Mạnh Tử còn đâu chấn trên đường học đồ, Cố Minh Lan trong lòng vừa động, cô, việc này nếu là chuyển ra đi, người trong thôn chắc chắn nói ta người này không biết phân. Cố Tân Mai cười, được rồi, chúng ta hai nhà còn nói nhiều như vậy làm cái gì. Tử còn đâu chấn trên khó được trở về một lần, bình thường theo ta cùng Tử Kiều hai người, các ngươi phu thê còn chiếu cố đến thiếu. Đừng nhiều lời à, ngươi muốn nói thêm nữa. Ta liền nhận định ngươi là về sau không chuẩn bị cùng ta lui tới. Từ An, trước giúp ngươi biểu tỷ đem một bộ phận đồ ăn thực lấy qua đi. An Tết liền phải 18 tuổi Mạnh Tử An đã trưởng thành cái đại tiểu hỏa, nghe được Cố Tân Mai tiếng kêu lập tức ra tới, nương, ta đây liền đi đổi giày. Lan biểu tỷ, ngươi chờ ta một hồi. Mạnh Tử An không ra tới, Mạnh Tử Kiều nhưng thật ra tới, nương, ta đã đổi hảo giày, ta giúp Lan biểu tỷ lấy qua đi, ta đi trước cùng Thành Kiệt chơi một lát. Tuy rằng Mạnh Tử Kiều 12 tuổi, nhưng bởi vì hai nhà đi được gần, Cố Minh Lan làm thức ăn chưa bao giờ thiếu hắn một phần, hiện giờ Mạnh Tử Kiều ở Chu Thành Kiệt trước mặt, lấy cứu cứu tự cho mình là. Mà hai người đều ở thôn học, quan hệ liền càng gần. Dù sao là quá tân niên, liền tính tiểu nhi tử mau 13 tuổi, nhưng kia vẫn là cái hải tử. Cố Tân Mai giao đãi, Kiều Nhi, ngươi biểu tỷ ra tới khách quý, một hồi nhưng đừng nháo người a. Mạnh Tử Kiều lập tức đáp ứng, nương, ngươi yên tâm. Ta liền cùng Thành Kiệt đối câu đối, lần trước phóng nghỉ đông, tiên sinh bố trí mấy phó đối tử ta còn chưa toàn đối hảo, ta cùng với Thành Kiệt thương lượng đi. Nhi tử tuổi tuy nhỏ lại còn tính hiểu chuyện, Cố Tân Mai gật gật đầu, kia một hồi tế tổ, nương kêu ngươi. Hai nhà liền cách một đổ tường viện, tường cùng tường chi gian còn có một phiến cửa hông. Lúc mới bắt đầu này cửa hông không tránh ra, sau lại Cố Đào Thanh cùng Cố Minh Thúy tới Chu gia hỗ trợ khi, ở tại Mạnh gia trong viện, Cố Tân Mai khiến cho Cố Minh Lan đem nó cấp mở ra. Nay vừa mở ra, hai nhà người phương tiện không ít, liền quan không thượng. Hai cái đại người thực rổ, mỗi rổ đều trang không ít đồ ăn thực, Cố Minh Lan cùng Mạnh Tử Kiều các đề một rổ về trước tới. Chu Chính Thanh nhìn đến hai cái đại rổ choáng váng, tức phụ, đây là. Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh trước tiếp Mạnh Tử Kiều trên tay rổ, thẳng đến vào phòng bếp nàng mới nói minh. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ cùng Cố Tân Mai trô đến giống thân cô chất giống nhau, nếu Cố Tân Mai kiên trì, hai cái nhi tử lại duy trì. Kìa hắn đương nhiên không lời nào để nói. Cố Minh Lan bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Cố Tân Mai đồ ăn trên cơ bản đều nấu hảo trước nói canh, chỉ còn chờ ăn khi đun nóng là được. Triệu Thất muốn ăn nướng thịt ba chỉ, vừa lúc trong rổ có tẩy tốt rau xà lách cùng rau thơm, Cố Minh Lan đem chúng nó trang ở trong chén đặt ở một bên, sau đó làm Chu Chính Thanh bắt đầu thiêu than nổi, nàng liền bắt đầu tẩy thịt thiết thịt tiêm tí. Thịch thịch thịch lại là một trận tiếng đập cửa, đang ở Cố Minh Lan thẳng trận trắng mắt, hôm nay đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là lại tới ăn tết người. Nhị tẩu, nghe tiểu cô thuyết Minh Thiên đến nhà ngươi tới ăn tết, ta nương kêu ta đưa cây cải trắng cho các ngươi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 542 một cây cải trắng. Dưới là vì ngài cung cấp 527. Chương 527 một cây cải trắng kính thỉnh thưởng thức. Nhìn Chu Mai Xuân nhắm thẳng phòng trong phiêu hai mắt, Cố Minh Lan tiếp nhận nàng đưa qua cải trắng đầy đầu nghi ngờ, này đại bá mộ đã phát cái gì thiện tâm? Tiết nhất đưa bút cải trắng tới là có ý tứ gì? Những ngày qua, bởi vì thỉnh làm giúp sự, hai nhà người chính là đi được cũng không thân. Mai Xuân, này như thế nào không biết xấu hổ? Ngày mùa đông cải trắng chính là chén hảo đồ ăn, ta nhưng ngượng ngùng tiếp, ngươi lấy về đi thôi, nhà ngươi người cũng nhiều như vậy. Thấy Cố Minh Lan không thỉnh các nàng đi vào, Chu Mai Xuân giật nhẹ Vương Nhị Nha ám chỉ nàng nói chuyện. Chính là Nhị Nha thật sự làm không rõ nàng ý tứ, chỉ phải nghẹn mặt không nói lời nào. Chu Mai Xuân hận chết cái này buồn biểu muội, chỉ phải chính mình ứng phó, nhị tẩu, ngươi như thế nào khách khí như vậy đâu. Không phải một cây cải trắng sao, nương nói chúng ta tổng ăn nhà ngươi thứ tốt, nhà ta không có thứ tốt, chỉ có thể cấp nhị tẩu một cây cải trắng, nhị tẩu nhưng đừng khách khí. Ngươi nếu không tiếp, chính là chê ta ra cải trắng không tốt. Cố Minh Lan thật sự không quá minh bạch trước mắt này chẳng huống, hơn nữa nàng cũng không thích cùng Chu Tôn Nhi này hai mẹ con giao tiếp. Nhưng nói đến này phân thượng, Cố Minh Lan cũng chỉ đến tiếp, kia Mai Xuân liền thay ta cảm ơn ngươi nương, hôm nay trong nhà có khách nhân, ta liền không đi chuyên môn tạ nàng. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, nhị tẩu ngươi vội đi, ta vài thiên không thấy được Thành Mẫn, cùng nhị nha đến xem tay nàng công. Này tết nhất nhìn cái gì thủ công? Lại nói Chu Mai Xuân cũng là không Thành Mẫn kim chỉ sư phó. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Mai Xuân này hành vi có điểm kỳ quái, nhưng cũng không thể nói thẳng kêu nàng trở về, chỉ phải nói, hôm nay lãnh, bọn họ đều ở trong phòng đâu. Muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Hảo A. Vừa lúc cùng bọn họ huynh muội chơi chơi. Không chờ Cố Minh Lan đem nói cho hết lời, Chu Mai Xuân lập tức nói tiếp mà thượng. Chính mình trong nhà có khách nhân, nàng những lời này cũng chỉ là một câu khách khí lời nói, không nghĩ tới này tiểu đường muội tính tình này lập tức biến sang khoái. Cố Minh Lan chỉ phải làm các nàng vào phòng. Không hai phút Vương Nhị Nha liền chạy ra, nhị tẩu, ta tới giúp ngươi. Trong phòng phân phòng trong cùng gian ngoài, mà Chu Chính Thanh bồi Vương Lâm Viêm mấy người ở gian ngoài hố thượng uống trà nói chuyện phiếm, Chu Thành Kiệt cùng Mạnh Tử Kiều cập Thành Mẫn ở bên trong phòng chơi. Nếu là giống nhau cô nương nhìn đến một phòng nam nhân, hẳn là lập tức liền rời khỏi tới, chỉ là này sẽ chỉ ra tới Vương Nhị Nha một người, xem ra này Chu Mai Xuân thật đúng là lưu tại trong phòng chơi. Vương Nhị Nha là cái thành thật cô nương. Cố Minh Lan chiều nàng cười cười, ngươi Mai Xuân biểu tỷ như thế nào đột nhiên chạy tới đưa cải trắng. Nhìn đến nhị tẩu này tươi cười, Vương Nhị Nha mặt đỏ lên, nhị tẩu, cái kia kỳ thật là bà ngoại làm biểu tỷ cho chúng ta ra đưa mấy bút cải trắng, xem như nhà của chúng ta cấp đại cứu ra ăn tết đáp lễ. Ở trên đường vừa lúc đụng tới mấy cái cưới ngựa người hướng nhà ngươi tới, biểu tỷ nói không biết nhị tẩu ra tới cái gì khách quý, nghĩ đến kiến thức kiến thức. Nghe xong Vương Nhị Nha một phen đứt quãng nói, Cố Minh Lan một đầu hắt hãn. Vương Lâm Viêm cùng hai cái thủ hạ tới các nàng ra rất nhiều lần, hơn nữa hai cái tiểu tử lại lớn lên tướng mạo đường đường, lại là ở trấn trên cùng trong thành nha môn bắt đầu làm việc, liền tính này nha sai là tiện nghiệp, chính là ở dân chúng trong lòng, kia nha môn người làm chính là thực thần khí sống. Cố Minh Lan trong lòng vừa động, chẳng lẽ là này Chu Mai Xuân coi trọng này hai cái tiểu tử trong đó một cái. Này lao Chu già cô nương như thế nào đều như vậy gan lớn cùng tiền vệ. Cố Minh Lan vẻ mặt trâm trọng, kiến thức cái gì? Đây chính là mấy cái đại nam nhân, một cái đại cô nương chạy tới nhưng không quá thoải mái. Cũng may ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, biết tị hiểm. Nàng còn nói với ngươi cái gì? Vương Nhị Nha thực quỷ khuất, kỳ thật nàng căn bản là không muốn lại đây. Không phải nàng không thích tới nhị biểu tẩu ra, mà là nhị tẩu trong nhà tới nam khách, một cái cô nương ra chạy tới thực thất thể thống. Cố Minh Lan như vậy vừa nói, nàng mặt càng đỏ hơn. Mai Xuân biểu tỷ nói kia Vương Đại Nhân là cái quan đâu. Nàng còn không có gặp qua làm quan chính là cái dạng gì, cho nên muốn đến xem. Nghe xong lời này, Cố Minh Lan tức khắc đầy đầu hắc hãn, không thể tưởng được này Chu Mai Xuân ăn uống còn rất đại, nàng đây là tưởng vất cái quan phu nhân đương đương không thành. Phải biết rằng ở thời đại này, Vương Lâm Viêm có thể đương nàng cha. Trong lòng nhét đầy đối này Chu Mai Xuân trơ chẽn, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, một cái đại cô nương hỏi thăm một đại nam nhân, cũng không phải là hảo cô nương hành vi. Nhị nha, hôm nay trong nhà khách nhân nhiều, cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn, nhị tẩu liền không lưu ngươi, ngày mai cùng ngươi nương sớm một chút lại đây giúp nhị tẩu Nga. Vương Nhị Nha biết đây là nhị tẩu ở kêu các nàng đi trở về, vì thế chạy nhanh gật đầu, nhị tẩu, ta đây liền đi kêu Mai Xuân biểu tỷ. Cố Minh Lan thực thích Vương Nhị Nha cơ linh, miệng đầy mỉm cười nói, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Đại hai cái tiểu cô nương ra cửa, Cố Tân Mai ở kêu Mạnh Tử Kiều về nhà tế tổ, Cố Minh Lan đi vào phòng kêu hắn. Mạnh Tử Kiều cũng về nhà sau, Chu Chính Thanh cấp Vương Lâm Viêm bỏ thêm thủy, thấy lò thượng ấm nước thủy không nhiều lắm, vì thế cầm ấm nước vào phòng bếp thêm thủy, vô tình hỏi, Lan Nhi, Mai Xuân cùng Nhị Nha như thế nào đột nhiên chạy tới? Lớn như vậy tuyết cũng các nàng không sợ lạnh. Cố Minh Lan chửi thầm, nhân gia nội tâm một phen hòa đâu, làm sao lạnh? Chỉ là đây là nhân gia đường muội, nàng cũng không dám nói đến quá trực tiếp. Cố Minh Lan ngắm ngắm kia cây cải trắng đĩu môi nói, nghe nói nhà của chúng ta tới khách nhân, cố ý đưa bút cải trắng cho chúng ta thêm cái đồ ăn. Tiết nhất cố ý tới đưa cây cải trắng. Nhà hắn thiếu này cây cải trắng vẫn là này cây cải trắng là cái gì vàng đồ ăn. Nhớ tới Chu Mai Hoa sự, lại tới một cái có cái này tâm sự đường muội, Chu Chính Thanh mặt tối sầm, đến cùng đại bá nương nói, đại cô nương nơi nơi chạy loạn cũng không phải là chuyện này nhi. Trong nhà có nam khách, vạn nhất cấp va chạm thượng, nhưng không tốt lắm. Chu Mai Xuân cũng không phải là nơi nơi chạy loạn, nhân ra chính là có mục đích chạy. Lại nói, chỉ sợ này Chu Tôn Thị mục đích, chính là tưởng Chu Mai Xuân cùng này đó nam nhân va chạm ra chút chuyện gì mới hảo đâu. Nhớ tới Chu Tôn Thị, Cố Minh Lan liền bĩu môi, liền ngươi đại bá mộ kia tham lam tính tình, này Chu Mai Xuân chỉ sợ vẫn là nàng túng dũng tới đâu. Nếu là Vương Lâm Viêm có thể coi trọng Chu Mai Xuân, ngươi kia đại bá nương còn không vui trời cao. Tuổi tính cái gì? Thể diện lại có gì quan hệ? Chỉ cần có thể làm nữ nhi gả cái làm con người, cái gì không đều tới. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chỉ cần Vương Lâm Viêm ánh mắt thật sự kém như vậy, kia bọn họ thao cái gì giống ruột. Cố Minh Lan phiên trận trắng mắt, thôi đi. Nói nhiều còn tưởng rằng chúng ta xem không được các nàng hảo, ngươi tin không, ngày mai chỉ sợ các nàng hai mẹ con vẫn là sẽ tìm lấy cớ tới ra đâu. Chu Chính Thanh dù sao là đặc biệt không thích Chu Tôn Thị, nếu không phải xem ở Chu Đại Bá mặt mũi thượng, hắn căn bản sẽ không lý nàng. Kia đến lúc đó ngươi liền cùng nàng nói trong nhà khách nhân quá nhiều, nhà ở quá tiểu, làm các nàng quá mấy ngày lại tìm thành mận chơi. Lời này nhưng đến từ ngươi nói, đương ca ca nói đương muội muội đó là lẽ phải nhi. Nói lên việc này, Chu Chính Thanh cảm thán nói, hy vọng chúng ta đều nhìn lầm rồi. Hy vọng đi. Cố Minh Lan ở trong lòng nói, bất quá cái này hy vọng rất nhỏ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 543 ăn tết những cái đó sự. Dưới là vì ngài cung cấp 528. Chương 528 ăn tết những cái đó sự kính thỉnh thưởng thức. Đại niên ngày này người trong nhà nhiều tất nhiên là dị thường náo nhiệt. Quả nhiên không ra Cố Minh Lan sở liệu, Chu Mai Xuân sáng sớm lại tung tăng nhảy nhót vẻ mặt thiên chân bộ dáng rất xa đã kêu khai, nhị ca, nhị nha cùng tiểu cô đều nói ở nhà ngươi ăn Tết, ta đây cũng ở nhà ngươi ăn Tết được không? Cố Minh Lan nhìn Chu Mai thời trang mùa xuân thiên chân bộ dáng, giật nhẹ miệng không nói chuyện, như vậy thông minh nữ tử, nếu là đặt ở đi chính đạo thượng, về sau có lẽ thật đúng là có thể tìm cái hảo tướng công. Chỉ tiếc, như vậy không quy củ nữ tử, làm Chu Chính Thanh mặt tối sầm chính sắc nói. Xuân Nhi muội muội, ăn Tết là người một nhà đoàn viên nhật tử, ngươi chính là không xuất giá đại cô nương, như thế nào có thể không bồi cha mẹ ăn Tết? Không phải nhị ca xá không được này trận đồ ăn, là sợ người khác biết nói ngươi không hiểu chuyện nhi. Nghe được Chu Chính Thanh thế nhưng cự tuyệt lưu nàng ăn Tết, Chu Mai Xuân không chỉ có không đỏ mặt, thậm chí trong lòng một trận tức giận, này nhị ca có phải hay không sợ ta leo lên song xuôi quan ảnh hưởng hắn phát đại tài không thành. Đại cô nương, nhị biểu muội không phải cũng là cái đại cô nương. Nàng sao có thể ở nhà ngươi ăn Tết, ta liền không thể. Hừ, còn không phải Vương Nhị Nha sẽ vớt mông ngựa, các ngươi liền cảm thấy nàng hiểu chuyện nhi. Nhị ca, mẹ ta nói, chúng ta đều là người một nhà, ta ở đâu ăn Tết cũng giống nhau. Chu Mai Xuân lời kia vừa thốt ra, Chu Chính Thanh sắc mặt liền càng không hảo, có như vậy đừng ngồi, hắn cảm thấy thực mất mặt, vì thế nói thẳng, Xuân Nhi, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhị ca cũng không trách ngươi. Nhưng là ta không thể lưu ngươi ăn Tết. Nhị ca ra hôm nay trong nhà khách nhân quá nhiều ngồi không dưới, lần sau đi. Chu Đường Thị mang theo hai đứa nhỏ trước lại đây hỗ trợ, vừa lúc nghe được hắn kia phiên lời nói. Nhìn đến vẻ mặt hắc nhị thuốc tử cùng kia không cam lòng rời đi Chu Mai Xuân, lại vừa thấy làm mặt quỷ nhị đệ muội không tiếng động cười. Chờ Chu Mai Xuân xoay người nhìn không thấy sau, Chu Đường Thị vào phòng bếp nhịn không được cười. Này Mai Xuân cũng rất có ý tứ ha, tất nhất không ở trong nhà hỗ trợ, thế nhưng chạy đến đường huynh trong nhà tới. muốn ta xem ra à, là đệ muội ra ăn tết thịt quá thơm, dẫn tới miệng nàng chảy nước miếng đâu. Phúc, không phải nhà ta ăn tết mùi thịt, mà là nhà ta khách nhân hương. Cái nào ngày hội nhà ta không tiêu thịt. Nhưng chưa bao giờ nhìn đến nàng như vậy cần mẫn lại đây hỗ trợ. Chu Đường Thị trêu ghẹo, đem Cố Minh Lan chọc cười. Ha ha ha. Cũng chớ trách người động tâm tư, ai kêu nhà ngươi tổng có thể đáp thượng quý nhân đâu. Bất quá nói đến nói đi, Thanh Lị cùng Thành Mẫn cũng là Chu gia cô nương, cũng không thể làm các nàng trở nên như vậy thèm ăn mới được. Thanh Mẫn ở là như vậy không tiền đồ, một cặp kê khiến cho hắn cha tìm cá nhân ra cấp gà cho, tổng so ra cái thứ hai hoa mai muốn hảo. Chu Đường Thị thâm chấp nhận, xác thật, không bằng sớm một chút gà. Tục ngữ nói, nữ ở bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ, này hoa mai liền thành điển hình kẻ thủ. Hai người cười nói, Chu A Tú cũng hầu hạ hảo Chu lão bà tử mang theo Vương Nhị Nha lại đây, Cố Tân Mai càng là lấy tới tạc mễ quả, điểm mỹ rượu, ngũ vị hương đậu phộng cùng bí đỏ tử, tức khắc trong phòng náo nhiệt lên. Chu Chính Lâm biết chính mình đệ đệ ra tới khách quý, liền từ trong nhà lấy tới một bộ quân bài, bồi Vương Lâm Viêm đẩy nổi lên bài 9. Khả năng chơi thượng ẩn, đại niên cơm ăn được sau, vài người thế nhưng tiếp tục làm lên. Nhìn này một đám biểu tình chuyên chú không biết mệt mỏi mấy nam nhân, Cố Minh Lan cảm thán. Đều nói 1 tỷ nhân dân 900 triệu đánh cuộc, còn có 100 triệu ở khiêu vũ. Nói lên.